Kinh Vĩ cùng mặt khác bốn vị trưởng lão song song đối diện, làm như châm trước câu chữ, lúc này mới nói, ngươi cùng thiếu tông chủ việc nguyên là không về chúng ta quản, nhiên tác hiện giờ sự tình quan trọng đại. Mong rằng hiền chất lấy đại cục làm trọng. Còn thỉnh trưởng lão nói tỉ mỉ. Mắt thấy Bạch Ninh sắc mặt đông lạnh xuống dưới, Kinh Vĩ trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ nói, nghĩ đến ngươi đã biết được, trưởng môn chịu kia ma nữ gây thương tích. Bạch Ninh giữa mày nhảy nhảy. Kia ma nữ không biết dùng chính là gì công pháp, thế nhưng ở nhất chiêu chi gian khiến cho trưởng môn kinh mạch sai vị. Bạch Ninh sửng sốt, không tự giác cuộn lên đốt ngón tay. Kinh mạch sai vị. Đây là chỉ ở sau căn nguyên bị hao tổn đại thương, nếu là không kịp thời khôi phục, khủng sẽ có tánh mạng chi ưu. Bạch Trường Thịnh cùng nàng tuy không thân hậu, nhưng rốt cuộc gánh trà con chi danh. Kinh Vĩ mày nhíu lại, nói, chúng ta bó tay không biện pháp, xin giúp đỡ với Lăng Tuyệt Tông. Nôn đến nơi này, hắn lấy ra một phong thơ tiên, chuyển giao Bạch Ninh. Này đó là Lăng Tuyệt Tông hồi âm. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 hi hi. Giấy viết thư đưa tới trong tay khi, thiếu nữ môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt lạnh lùng. Đại điện chung năm vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Lăng Tuyệt Tông hồi âm gọi người chọn không ra sai lầm. Tin chúng nói, Bạch trưởng môn kinh mạch sai vị chi chứng hơi có vô ý liền sẽ dẫn tới tu vi mất hết, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Niệm cập hai môn phái mấy năm nay giao tình, cũng vì bảo đảm Bạch trưởng môn chẩn trị quá trình không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Tuyệt Tông cố ý phái vừa mới đột phá luyện hư trung kỳ thiếu tông chủ tới đây, mà cái này vội không thể bạch rút. Gần đây thiếu tông chủ tu vi đột phá đã có chút thành tựu, cũng tới rồi nên cưới vợ sinh con tuổi tác, Lăng Tuyệt Tông bên kia muốn đem Bạch Ninh cùng thiếu tông chủ hôn sự trước tiên. Vì thế bọn họ duy nhất hy vọng là nhìn đến Bạch Ninh cùng thiếu tông chủ thành hôn. Đổi mà nói chi, bọn họ ý tứ là chữa bệnh có thể, Thanh Tịnh phái đến trước thực hiện liên hôn hứa hẹn. Đủ loại lời nói, vừa thấy liền biết là ai ý tứ. Bạch Ninh cánh môi run nhẹ nhẹ, yếu ớt giấy viết thư bị nặn ra từng đạo nếp nhăn. Nàng không nghĩ tới Quý Ngôn sẽ ở ngay lúc này ra mặt, lấy Bạch Trường Thịnh thương thế vì điều kiện, bước nàng đồng ý này hôn sự. Bạch Ninh cô nương. Tư trưởng nội môn xá tân trưởng lao chắp tay, hắn cùng Bạch Ninh cũng không quen biết, mắt thấy Bạch Ninh sắc mặt âm tình bất định, lo lắng nàng tâm ý có biến, nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi nói, việc này liên quan đến ta tông môn trưởng môn tánh mạng, còn thỉnh ngài lấy đại cục làm trọng. Không hề nghi ngờ, từ Quý Ngôn ra mặt thế Bạch Trường Thịnh chẩn trị là vì ổn thỏa nhất cục diện. Bạch Trường Thịnh bị thương việc không nên lộ ra, Quý Ngôn vừa lúc cùng Bạch Ninh có hôn ước, không coi là người ngoài, thêm chí hắn tu vi cao thâm, trong tay linh đan rượu dược vô số kể, đi đến nơi nào đều phá lệ gọi người yên tâm. Mà hắn yêu cầu duy nhất, chính là mau chóng cùng Bạch Ninh thành hôn. Ở người ngoài xem ra, này cũng không tính cỡ nào quá mức yêu cầu. Rốt cuộc, nàng sớm cùng Quý Ngôn đính xuống hôn ước gần trăm năm. Phảng phất trong lòng chợt bị đè ép khối đại thạch đầu, Bạch Ninh nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, sau đó lại thở ra tới. Nàng ở nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng. Di đồ thấy nàng cánh môi đã là có chút trở nên trắng, có chút không đành lòng, A Ninh cô nương. Bạch Ninh giơ tay ngừng hắn nói. Cho ta chút thời gian. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt chậm rãi tự năm vị trưởng lão trên người xẹt qua, câu chữ nhẹ nhàng chậm chạp, lại cũng trầm tĩnh, dùng ta ngẫm lại. Dứt lời, nàng xoay người lui xuống. Bạch Ninh đi rồi, trong điện các trưởng lão cho nhau đối diện, trong mắt toàn là phức tạp. Ai cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng quyết định Bạch Trường Thịnh sinh tử, thế nhưng sẽ là hắn cái này chưa bao giờ dư quá nửa điểm ôn nhu nữ nhi. Sớm biết như thế, lúc trước, xá tân lo lắng trưởng môn thương thế, nhữ mày bất an nói, Bạch Ninh cô nương trước đó vài ngày gửi thư, rất có không lùi hôn sự thề không bỏ qua tư thế, hiện giờ, nàng sẽ đáp ứng. Kinh Vĩ nhìn thiếu nữ rời đi phương hướng, thật lâu sau, thu hồi con người, trưởng môn tuy là đãi nàng quặng cu é chút, nhưng rốt cuộc là nàng phụ thân. Di đồ nghe vậy giật giật môi, lại rốt cuộc không mở miệng. Bọn họ đều lấy định rồi nàng sẽ mềm lòng. Nhiếp Phạn đi theo bóng trắng ngừng ở một mảnh rừng rậm chân núi, không có ve minh, quanh mình yên tĩnh lợi hại. Sau giờ ngọ rách nát chiếu sáng trên mặt đất, Nhiếp Phạn chậm rãi đến gần, thấy trước mặt bóng trắng, hắn dừng một chút, hi hi. Thiếu nữ xoay người, vòng eo tinh tế, đạo môn tố váy sấn đến nàng phá lệ xuất trần, như cũng là một đôi mắt hạnh thu thủy doanh doanh, môi anh đào không điểm tự hồng. Mặt mày bên trong đều có con bướm linh động. Nhưng nàng hiện giờ lại là hốc mắt từng đỏ, thấy Nhiếp Phạn, trong mắt hơi nước lại nhiều một chút, có chút ủy khuất, rất có tùy thời rơi xuống chi ý. Nhiếp Phạn dừng một chút, bất động thanh sắc rời đi con ngươi, khẽ nhíu mày. Theo tới nơi này, là bởi vì phát giác người này là Bạch Hi Hi, trực giác nàng có việc tới thương, lúc này mới theo đuôi đến tận đây. Nhưng không nghĩ tới chính là, mới vừa thấy mặt, nàng liền có hoa lê dính hạt mưa chi thế. Hắn niên đấu khi nhất sợ hai nữ hài tử khóc, Bạch Hi Hi rơi xuống nước mắt, hắn liền trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nhưng hôm nay thấy, lại cảm thấy có chút phiền phức. Đại để là thời gian dài lâu, mà hắn lại sở hữu kiên nhẫn đều cho Bạch Ninh. Hắn chỉ có vài lần nhìn thấy Bạch Ninh rơi lệ, chỉ có lần đó say rượu, hoặc là này vài lần dường chiếu. Nhiếp Phạn vuốt ve đốt ngón tay, Bạch Ninh kỳ thật cũng không ái khóc. Cho dù là bị hắn khi dễ tàn nhẫn, Bạch Ninh rơi lệ như cũng là nhẹ nhàng, ôm lấy hắn cổ, nước mắt ướt nhẹp hắn một tảng lớn vào áo, lại như cũ cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng cốt khịt, như là bị làm đau miêu nhi, ngoan ngoãn lại giữ ngoan. Nghĩ đến chỗ này, Nhiếp Phạn không tự giác cười cười. Hắn ở vô ý thức đem người khác lấy tới cùng Bạch Ninh làm so, rồi lại càng thêm cảm thấy không người có thể so được với Bạch Ninh. Bạch Hi Hi nhìn thấy Nhiếp Phạn ánh mắt dừng ở cách đó không xa, không biết suy nghĩ cái gì, nàng ánh mắt hơi lóe, hít hít cái mũi, trong mắt hơi nước càng thêm rõ ràng. Ngươi đã trở về, vì sao không tới tìm ta? Ta hôm qua vừa mới trở về. Nhiếp Phạn mím môi, không có xem nàng, vốn định quá mấy ngày lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp Phạn vốn là vô tâm vừa nói, nhiên dừng ở người khác trong thai, lại là khó tránh khỏi có chút ý khác. Niệm Tiêu Phong mãi trưởng môn con cái sống một mình địa phương, ngày thường thường nhân không thể nhập ở giữa. Bạch Hi Hi ngây ra một lúc, hơi hơi cắn môi, nói, ta cùng Bạch Du ngày thường rất có quan hệ cá nhân, hắn dư ta nhưng tự do xuất nhập nơi này lệnh bài, ta lúc này mới xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng ân một tiếng, không hỏi nhiều cái gì. Nhiều năm không thấy, hai người rốt cuộc không bằng niên thiếu thân mật khăng khít. Bạch Hi Hi nhận thấy được Nhiếp Phạn xa cách, giật giật môi, thanh âm có chút nhẹ, người mấy năm nay. Quá như thế nào? Có lẽ là nàng ngữ khí nghe tới có chút khổ sở, Nhiếp Phạn dừng một chút, sắc mặt không tự giác thả chậm, thực hảo. Hắn tận khả năng đem ngữ khí phóng mềm nhẹ chút, a, sư tôn tính tình ôn hòa, đại ta cực hảo. Hắn theo bản năng gọi nàng An Ninh, chợt lại giác không ổn, vì thế đổi về xa cách xưng hô. Nhưng thích loại này cảm tình, cho dù miệng thượng tăng ở, cũng sẽ lặng yên tự mặt mày tràn ra. Bạch Hi Hi rõ ràng thấy hắn không tự giác cong cong môi, ở nhắc tới sư tôn hai chữ này khi, hắn biểu tình mềm mại không ít. Nay biểu tình nàng quá mức quen thuộc, thế cho nên hiện giờ xem ra chỉ cảm thấy có chút chói mắt. Bạch Hi Hi giật giật môi, thanh âm có chút run rẩy, Nhiếp Phạn, ngươi còn nhớ rõ ngươi 10 năm trước đáp ứng quá ta cái gì sao? Nhiếp Phạn hơi giật mình, ngước mắt xem nàng. Ngươi nói, chẳng sợ không ở Thanh Tịnh phái, chẳng sợ thật lâu không thấy được ta. Cuối cùng là nhịn không được trong lòng khổ sở, Bạch Hi Hi nhìn hắn, từng câu từng chữ, ngươi sẽ không quên ta, ngươi sẽ như cũ thích ta. Nhiếp Phạn nhấp môi, không có mở miệng. Ngươi nuốt lời. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, một giọt thanh lệ không tiếng động rơi xuống. Nhiếp Phạn, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Nàng thanh âm lại lần nữa nhiễm khóc nức nở, như là cuối mùa thu một trận kéo dài mưa phùn. Nhiếp Phạn hơi hơi nhíu hạ mi, Hi Hi, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Bạch Hi Hi thanh âm cứng lại. Ánh mắt dừng ở trên người hắn. Nhiếp Phạn thở dài, nói, nhưng là Hi Hi, ngươi cũng nói qua, ngươi ta chi gian thích, trước nay đều không phải tình yêu nam nữ. Bọn họ niên thiếu khi sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã đem cho nhau coi làm thân nhân. Nàng giống ỷ lại huynh trưởng giống nhau thích hắn, hắn liền cũng đem nàng coi như muội muội giống nhau yêu thương. Bọn họ từng người đều trong lòng biết rõ ràng, chứ cái này ra lại vô mặt khác. Bạch Hi Hi chỉ cảm thấy buồn cười, vậy ngươi trong miệng sư tôn đâu? Nàng ngước mắt đối thượng hắn đôi mắt, ngươi khi đó nói, ngươi kính trọng Bạch Ninh, trừ kia ở ngoài lại vô khác cảm tình. Hiện giờ, này cũng không tính toán gì hết sao. Nhiếp Phạn một đốn, mơ hồ đoán được Bạch Hi Hi đã là biết được cái gì. Ngươi không cần nghĩ dâu dếm. Bạch Hi Hi lập tức nói, ta thấy được. Nàng đi qua nghiêng vũ rừng trúc, vô tình nhìn thấy bọn họ cáo biệt cảnh tượng. Ngươi thích nàng, đúng không? Bạch Hi Hi nhìn phía hắn, trong mắt tràn đầy bi thương, Nhiếp Phạn, ngươi thích người sư phụ. Bạch Hi Hi cho rằng, bậc này thường nhân không dung luân lý chi tình, Nhiếp Phạn nhiều ít sẽ phủ nhận một phen. Nhưng ngoài dự đoán chính là, Nhiếp Phạn không có chần chờ, hắn gật đầu, nói, không ngừng thích. Bạch Hi Hi sửng sốt. Ta cảm thấy, là ái. Lúc này vừa lúc nổi lên phong, trong rừng lá cây sàn sạt rung động, Nhiếp Phạn thanh âm theo tin đồn nhập nàng trong thai. Bạch Hi Hi lui về phía sau một bước, không thể tin tưởng nhìn hắn. Không biết là vì hắn thản nhiên thừa nhận tình yêu. Hoặc là vì hai người gian tồn tại thật lớn sai biệt. Ngươi nói ngươi hái nàng. Bạch Hi Hi kéo kéo khoe miệng, có chút không thể tin được, ngươi biết ngươi hái người là ai sao? Nhiếp Phạn không có trả lời. Hiện giờ Bạch Hi Hi đã là nội môn đệ tử, ở Thanh Tịnh phái 10 năm, đối sự vật nhận thức tự nhiên bất đồng dĩ vãng. Nàng ý đồ làm hắn thanh tỉnh một ít, nàng là Bạch Ninh, bán thần chi thân, cũng là Thanh Tịnh phái nuôi dưỡng ra một phép nhận, Thanh Tịnh phái mãn môn đều đem nàng dưỡng thành sinh ra không có cảm tình lưỡi dao, nàng trong mắt chỉ có nàng cho rằng chính xác tiên đồ, ngươi nếu đối nàng trả giá thiệt tình, tất nhiên sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nhiếp Phạn vuốt ve đốt ngón tay, không có cái lại cái gì. Hắn ích kỷ cho rằng không cần phải, Bạch Ninh có bao nhiêu hảo, người khác nói như thế nào cũng không quan trọng. Hắn biết liền hảo. Có lẽ là bị Nhiếp Phạn không sao cả thần thái chọc giận, Bạch Hi Hi cắn răng, tiếp tục nói, nàng cùng Bạch Du giống nhau, đều là kẻ lừa đảo, ngươi hà tất bị nàng lừa đi vào. Nhiếp Phạn vẫn chưa để ý, nàng tưởng lừa liền lừa. Ta bất quá một phàm nhân, kẻ hèn mấy chục tái, cũng không có gì đáng giá nàng coi trọng. Nôn đến nơi này, Nhiếp Phạn khó được hơi mang thoải mái. Nói đến cùng, ái nàng bất quá là một mình ta sự, nàng yêu ta cũng hảo, không yêu cũng thế, ta không có quyền hỏi đến, cũng không tâm bận tâm. Chưa từng dự đoán được hắn sẽ như vậy trả lời, Bạch Hi Hi ngắn ngủi sửng sốt, có vài phần vô thố. Nhưng thật ra ngươi, Nhiếp Phạn ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhàn nhạt, làm như có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng ngụy trang. Bạch Hi Hi không tự giác khẩn trương lên. Ngươi tới đây tìm ta, đều không phải là chỉ cần vì chuyện này đi. Nhiếp Phạn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nói, ngươi cùng Bạch Du có gì ân oán, cứ việc nói đó là, không cần quanh co lòng vòng. Từ mới vừa rồi khởi, hắn liền ẩn ẩn phát hiện có chút không thích hợp. Bạch Hi Hi ý đồ ở lấy ngày cũ tình cảm bó trụ hắn, nước mắt đều không phải là thiệt tình, một phen lời nói nghe tựa hồ cũng có khác mục đích. Hiện giờ hai người đều không phải ngốc tử, Bạch Hi Hi có thể nhìn ra hắn đối Bạch Ninh tâm ý, hắn lại làm sao nhìn không ra Bạch Hi Hi cùng Bạch Du bất đồng. Niệm Tiêu Phong không phải tạp vụ nơi, có thể tại đây ra vào nữ tử phần lớn cùng Bạch Du có chút hương diễm chuyện cũ. Nhưng Nhiếp Phạn không nghĩ tới, này trong đó sẽ có Bạch Hi Hi. Có thể có cái gì ân oán? Bạch Hi Hi thần sắc có chút mất tự nhiên, nói đến cùng bất quá là ta chính mình ngu dốt, tin kia lang thang ca nhi lời ngon tiếng ngọt. Chuyện như vậy ở Niệm Tiểu Phong phát sinh quá vô số lần, môn phái trung nữ tu phần lớn trong lòng biết rõ ràng, nhưng này cũng không ảnh hưởng bộ phận người che giả mang mọc. Nhiếp Phạn nghiêng đầu xem nàng, có chút không tin, chỉ thế mà thôi. Tự nhiên không phải. Bạch Hi Hi giấu đi trong mắt hận ý, chậm rãi nói, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Nhiếp Phạn nói thẳng, ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản. Bạch Hi Hi nhúng mày, cười cười, như là rốt cuộc chờ tới rồi lời này, thay ta theo dõi hắn, thăm dò hắn hành tung, ta đều có an bài. Rốt cuộc là 10 năm không thấy, hiện giờ Bạch Hi Hi tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ tính tình hoàn toàn không giống nhau. Nhiếp Phạn ngắn ngủi trần chờ một lát, trộm lấy công pháp xác nhận trước mặt người thân phận, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Bạch Hi Hi quanh thân vẫn chưa có khác thường, tựa hồ xác thật là bản nhân. Nhiếp Phạn nhấp môi, vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Hắn sợ tự chủ trương liên lụy đến chính mình, ngược lại cấp Bạch Ninh chọc phiền toái. Nơi này là Thanh Tịnh phái, tóm lại không bằng bên ngoài tự tại. Ngươi yên tâm, việc này ta quả quyết sẽ không liên lụy đến ngươi. Tựa hồ nhìn ra Nhiếp Phạn nghi ngờ, Bạch Hi Hi ít có thành khẩn nói, quen biết một hồi, Nhiếp Phạn, hết thể chỉ là sự tình quan ta cùng hắn ân oán, ta nhưng cùng ngươi bảo đảm, cho dù xảy ra chuyện, cũng quyết định cùng ngươi không quan hệ. Chương 61 chân tướng. Bạch Hi Hi nói chuyện khi cau mày, chẳng sợ cố ý khắc chế, nhưng trong mắt như cũ có ánh lửa minh diệt, như là hỗn loạn ngập trời thù hận. Nhiếp Phạn trực giác sự tình đều không phải là hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Có lẽ ngươi đến thẳng thắn thành khẩn chút. Hắn nhìn về phía Bạch Hi Hi, trên mặt cũng có vài phần xa cách lạnh lẽo. Bạch Hi Hi, ngươi một phen lời nói nửa thật nửa giả. Nôn đến nơi này, hắn đốn hạ, nói, ta nên như thế nào tin ngươi? Bạch Hi Hi dừng một chút, hơi hơi nhấp môi. Tóm lại, chính là kiện cực kỳ trơ chén sự. Do dự luôn mãi, nàng vẫn là đã mở miệng. Thanh Tịnh phái cùng Lăng Tuyệt Tông cách xa nhau ước chừng có 3 ngày cước trình, Bạch Ninh không có như vậy nhiều thời gian chậm trễ, bất chấp tiêu hao pháp lực, đơn giản xúc địa thành thốn, chỉ khoảng nửa khắc liền tới rồi Lăng Tuyệt Tông. Lăng Tuyệt Tông môn khắp nơi linh thảo, trong không khí phiêu đãng thảo dược độc hưu thanh hương, chỉ nghe một trận gió thanh chợt khởi, ven đường tiểu hoa cơ cơ thân hình. Quý ngôn rót đầy nước trà, nhưng thấy lượn lờ khói nhẹ nhộn nhạo, bất quá giây lát, Bạch Ninh đã là đứng ở trước mặt. Tới. Như là đã sớm đoán được nàng sẽ đến này, Quý Ngôn chưa từng ngẩng đầu, nước trà vững vàng dừng ở nàng trước mặt. Bạch Ninh thân hình chưa động, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Quý Ngôn. Cái này nàng từ nhỏ liền thích nhẹ nhàng công tử, có nàng cuộc đời này gặp qua, nhất ôn nhu con người. Phảng phất giống như đêm dài phất quá hoa hồng viên kia trận gió, hoặc là không tiếng động chạy quá sa mạc cái kia hà. Nàng thích quá hắn. Vì hắn trả giá quá thiệt tình. Cũng nhân hắn sinh quá vô số vui mừng. Nhưng đi phía trước đủ loại, hiện giờ nhớ tới khi, rồi lại chợt thấy cách một thế hệ. Nàng tâm chết ở nhìn thấy Dễ Yên kia một khắc. Hà tất lại gắt gao bắt lấy hôn sự không muốn phóng. Bạch Ninh nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không có gợn sóng, ta đã không hề tâm duyệt cùng ngươi, miễn cưỡng đi xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Nam tử động tác hơi trệ, lại rất mau khôi phục bình thường, thành thân sau ngươi ta có rất nhiều thời gian ở chung, cảm tình việc, tóm lại có thể chậm rãi bồi dưỡng. Tiên giả thọ mệnh dài lâu, hắn có cũng đủ thời gian đi chờ. Dễ Yên kéo hộp đồ ăn bước vào cảnh luôn cư khi, tâm tình rất là vui sướng. Từ khi nàng giúp đỡ thiếu tông chủ đột phá tới nay, tông chủ đãi nàng thân dày không ít, tuy nói dị vang giống nàng như vậy hiệp trợ thiếu tông chủ nữ tử cũng không thiếu, nhưng trong đó có thể được tông chủ ưu ái, lại đến nay chỉ có nàng một người. Tuy là không thể nói nguyên do, nhưng nàng biết, nàng cùng những cái đó nữ tử là bất đồng. Đây là cái hảo dấu hiệu. Nghe nói gần đây thiếu tông chủ cố ý nhanh chóng cùng Thanh Tịnh phái vị kia bạch cô nương thành hôn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nay kéo gần trăm năm hôn sự sợ là rốt cuộc có thể thành. Đến lúc đó, nàng cũng ngao xuất đầu. Dễ Yên nhướng mày, chợt thấy trên người nội thương, đều không đến như vậy khó chịu. Mấy ngày nay tông chủ lộ ra thái độ, rất có làm thiếu tông chủ ở hôn sau bí mật nạp nàng làm thiếp thất ý tứ. Rốt cuộc nàng từng hao tổn căn nguyên, trợ thiếu tông chủ tu luyện. Này đương nhiên là cái đại ân đức, Lăng Tuyệt Tông không có khả năng mặc kệ. Bất quá chuyện này chỉ biết lặng lẽ tiến hành, quả quyết không thể làm gả tới Thanh Tịnh phái nữ tử biết. Nhưng là này cũng không gây trở ngại trưởng môn báo cho Lăng Tuyệt Tông đệ tử. Trưởng môn thiếp thất này thân phận tuy là không thể gặp quang, nhưng nhiều ít cũng làm nàng có cái dựa vào, ngày sau ở tông môn trong vòng, cho dù nàng tu vi đình trệ không chướng, cũng không có người dám chậm trễ với nàng. Đây là cái bảo mệnh phù, cũng là nàng nửa đời sau vinh hoa phú quý. Dễ Yên hừ ca, bước chân không tự giác nhẹ nhàng lên. Có thể có cái này kết cục, đảo cũng không có uổng phí nàng bị hao tổn quá độ căn nguyên. Vòng qua núi giả, theo phiến đá xanh tiểu đạo mà đi, ước chừng hơn trăm bước khoảng cách, xuyên qua ba cái gã lờ gì, đó là cảnh luôn cư hoa viên nhỏ. Nếu nàng nhớ không lầm nói, thiếu tông chủ thường xuyên ở chỗ này phẩm trà tu luyện. Dễ Yên ngừng ở hoa viên cửa, không tự giác có chút khẩn trương, đơn giản sửa sửa dung nhan, lúc này mới tiểu bước hướng trong đầu đi đến. Há Liêu còn chưa đi hai bước, liền nghe được núi giả sau tiếng vang. Ngươi biết, ta sẽ không làm chính mình ở cùng cái địa phương ngã lần thứ hai. Dễ Yên bước chân đốn hạ, chợt thấy thanh âm này có chút quen hay. Cho nên lại nhiều dây dưa cũng không quá là uổng công. Bạch Ninh nhíu lại mi, không thể lý giải hắn chấp nhất, ta chưa từng truy cứu ngươi dư ta thương tổn, ngươi lại vì sao không chịu phóng ta một cái tự do. Từ biệt đôi đảng, như vậy không hảo sao. Dễ Yên tránh ở núi giả sau, lặng lẽ thăm dò theo thanh âm tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa nữ tử một bộ xương màu trắng nguyệt quế bạch tức cân vặt váy, dung mạo điển lệ, tóc đen vãn thành một cái búi tóc, phía trên chuế bạch hạc hàm chi bạch ngọc trâm, quần áo đẹp đẽ quý giá lại không hiện mị tục, quanh thân tựa hồ tản ra lạnh thấu xương khí áp, lại không ảnh hưởng nàng mỹ cảm. Dễ Yên chưa bao giờ ở tông môn chung gặp qua vị này nữ tử, trong lúc nhất thời trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nhìn nhiều vài lần. Nàng kia mặt mày thoạt nhìn có chút quen thuộc. Nàng mạch nghĩ tới ở Dương Châu khi từng đột nhiên xuất hiện cái kia nữ tử. Dễ Yên dừng một chút, nàng tuy ngày thường ương ngạnh quán, nhưng thấy này nữ tử, vẫn là không ngọn nguồn một trận hoảng loạn. Nàng nhớ rõ ràng, ở ngày ấy nữ tử đi rồi, thiếu tông chủ một mình ngốc tại trong phòng nhiều ngày. Sau lại nàng liền bị đưa về tông môn, thiếu tông chủ lại không thấy nàng nửa mắt. Nói không rõ này giữa hai bên hay không có liên hệ, nhưng bằng vào trực giác, nàng ẩn ẩn đoán được Quý Ngôn cùng này nữ tử quan hệ phỉ thiện. Không tốt. Quý Ngôn ngẩng đầu, như cũng là nhàn nhạt thân sắc, người ta hôn sự đính xuống gần trăm năm. Ta cũng mong trăm năm, hiện giờ đoạn không có nói tán liền tán đạo lý. Nôn đến nơi này, Quý Ngôn tạm dừng một lát, ngữ khí mềm chút, ta biết, ngươi hiện giờ thương tâm tàn nhẫn, quả quyết không hề nguyện ý cùng ta có cái gì liên hệ, nhưng không quan hệ, ta có thể chờ. Tiên giả cả đời dài lâu, ngươi ta nhất không thiếu đó là thời gian. Bạch Ninh nhấp môi, suýt nữa bị hắn khí ra cái tốt xấu. Lời này nếu là đặt ở dĩ vãng, nàng có lẽ sẽ bị cảm động rơi xuống vài giọt nước mắt tới. Nhưng hôm nay, nàng thật sự tưởng không rõ, Quý Ngôn rốt cuộc là nơi nào tới mặt mũi, giả bộ hiện giờ này thâm tình chân thành bộ dáng. Đánh bàn tay sau lại cấp viên ngọt táo. Hắn thật đương nàng là một đầu chui vào tình yêu, cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương sao. Nhưng vào lúc này, núi giả sau chợt truyền đến tất tốt thanh, Bạch Ninh vi lăng, phát hiện chung quanh có người khác hơi thở. Ai ở nơi đó? Không biết có phải hay không ảo giác, phát hiện quanh mình dị động, Quý Ngôn ánh mắt hơi lóe. Bạch Ninh nhấp môi, lạnh lùng nói, ra tới. Cương đại uy áp bức bách núi giả sau người chậm rãi đi ra. Thấy người tới, Bạch Ninh ngắn ngủi sửng sốt. Dễ Yên. Bạch Ninh suýt nữa không nhận ra nàng tới. Cùng lần trước ở Dương Châu thấy khi bất đồng, hiện giờ Dễ Yên nhìn có chút ốm yếu, không bằng lần trước cố phán thần phi, tiêu ngạo ương ngạnh, nàng đứng ở núi giả bên, hình dung tiểu tụy, bước chân phù phiếm, như là tùy thời sẽ té ngã. Nàng tựa hồ bị rất nặng thương, quanh thân linh khí loãng, nửa điểm không giống một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Bạch Ninh không biết ngắn ngủn nửa tháng trong vòng ở trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện giờ dễ yên thoạt nhìn, giống đóa kể bên suy bại linh hoa. Quý Ngôn nhấp môi, giấu đi đáy mắt cảm xúc, ngươi tới nơi này làm cái gì? Một sửa mới vừa rồi ôn hòa, hắn thanh âm hơi hơi có chút lạnh lẽo, đi ra ngoài. Dễ yên sửng sốt, như là không nghĩ tới Quý Ngôn thái độ, giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói. Xoay người chuẩn bị rời đi. Há Liêu Bạch Ninh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Dễ yên sửng sốt, theo bản năng tránh đi, lại bị Bạch Ninh nắm lấy thủ đoạn, nhẹ giọng quát lớn, đừng núp nhích. Có lẽ là này một tiếng rất là nghiêm khắc, hoặc là Bạch Ninh chưa từng thu chính mình uy áp. Dễ yên ngừng lại, Quý Ngôn buông chung trà, cũng xuất hiện ở nàng chung quanh. Ta đã cùng nàng chặt đứt căn hệ. Quý Ngôn bất động thanh sắc tách ra hai người, nhìn về phía Bạch Ninh, ngày sau quả quyết sẽ không gây trở ngại người ta. Tuy là ngắn ngủi chạm nhau, Bạch Ninh vẫn là đã nhận ra mạch tượng dị thường. Căn nguyên thiếu hụt, nội thương rất nặng. Này thương! Nàng làm như nghĩ đến cái gì, sững sờ ở tại chỗ như tao sẽ đánh, lại lần nữa mở miệng khi thanh âm phát run, không phải song tu. Quý Ngôn thần sắc cứng lại, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, A Ninh, ngươi nghe ta nói. Quý Ngôn! Bạch Ninh không có cho hắn cãi lại cơ hội, như là cực kỳ bi ai đến cực điểm, nàng không khống chế được đáy mắt thủy ý tụ tập, ngươi lấy nàng làm lô đỉnh. Lô đỉnh! Nhiếp Phạn đối tu chân giới biết chi rất ít, sơ sơ nghe Bạch Hi Hi nhắc tới tên này, chỉ cảm thấy hiếm lạ, cái gì là lô đỉnh. Bạch Hi Hi như là nhớ tới cái gì ghê tởm đồ vật, khe như mày, nói, thượng không được mặt bàn biện pháp, lấy âm dương thải bổ phương pháp để cao tự thân tu vi, nghe nói khởi nguyên với ma giới hợp hoàn tông, bị người có tâm học trộm tới tu chân giới, chuyên môn làm chút hại người ích ta hoạt động. Hợp hoàn tông danh hào vang dội, Nhiếp Phạn thực mau liền phản ứng lại đây, lại vẫn có chút không lớn minh bạch, có ý tứ gì. Tự nhiên là đoạt lấy bị thải bổ giả căn nguyên nội đan, dùng để trợ giúp thải bổ giả tu luyện. Bạch Hi Hi càng nói càng ghê tởm, nói, loại này biện pháp đả thương người căn nguyên, nặng thì bị thải bổ người đương trường bỏ mạng, nhẹ thì cũng sẽ căn nguyên bị hao tổn, cả đời chịu nội thương sở nhiễu, thống khổ vạn phần. Đây là cái tà công. Nhiếp Phạn nhíu mày, tiện đà nói, cho nên, ngươi hoài nghi Bạch Du Hán. Đều không phải là hoài nghi. Bạch Hi Hi chắc chắn nói, ta xác định, hắn chính là học chiêu này. Bất quá có lẽ là hắn học nghệ không tinh, cũng không có thể sử dụng ra bao lớn hiệu quả, nhiều lắm chỉ biết gọi người mệt mỏi mấy ngày, thành không được cái gì khí hậu. Bạch Du ở học tập pháp thuật thượng cũng không có cái gì thiên phú, chẳng sợ đồng dạng sư tử với môn trung trưởng lão, thậm chí bị trưởng lão hoa càng nhiều tâm tư dạy dỗ, hắn sở học đủ loại pháp thuật như cũ không so bên đệ tử tinh tiến nhiều ít. Cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, như vậy thiên phú rơi xuống đường ngang ngõ tắt thượng, ngược lại cứu không ít cô nương tánh mạng. Bạch trường môn thiên vị trưởng tử, tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Bạch Hi Hi cắn chặt răng, nói, nhưng chúng ta nữ tu đều làm sai chút cái gì, vì sao phải từng bước bị hắn đùa bỡn vứt bỏ. Làm như nghĩ tới cái gì chuyện xưa, Bạch Hi Hi hốc mắt hơi hơi có chút hồng, không bằng mới vừa rồi là lướt nhu nhược, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, lại cũng kiên cường chưa từng rơi lệ, vũ chức sư tỷ như vậy tốt nữ tử, lại cũng không tránh được hắn độc thủ. Nhiếp Phạn nghe vậy sửng sốt, mày không tự giác khóa khẩn. Nàng là dẫn ta nhập nội môn sư tỷ. Nôn đến nơi này Bạch Hi Hi thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở, hiện giờ gặp gỡ bậc này sự, như thế nào có thể sống sót. Ta tưởng không rõ, những việc này nhi rõ ràng là hắn sai, vì sao cuối cùng đòi chết đòi sống lại là chúng ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 62 Chương 62 Nguyện ý. Trong không khí yên tĩnh chảy xuôi, thời gian phảng phất giống như bị bay nhanh kéo trường, biến chậm, giống cái sền sệt mà âm lãnh quái vật. Vươn ẩm ướt đầu lươi liếm quá lưng. Bạch Ninh đã quên chính mình như thế nào trở lại môn phái, chỉ nhớ rõ dương mắt khi, đã thân ở niệm tiểu phong. Trong đầu nhớ mang máng Quý Ngôn đối nàng nói chút cái gì, ngữ khí thực bình tĩnh, nói liên miên nói rất nhiều. Đại khái đều là ở giải thích hắn vì sao phải làm như vậy. Nàng có thể nhớ kỹ cũng không nhiều, đại đa số đều là quá nhĩ liền đã quên, duy nhất có thể nhớ rõ, là hắn nói xong lời cuối cùng nói mấy câu. A Ninh, ngươi hiện giờ chán ghét cũng hảo, coi khinh cũng thế. Ta không lời nào để nói, chẳng sợ ngươi hôm nay đi ra nơi này lộ ra ta ác hành, ta cũng không một câu oán hận, nhưng ngươi ta đều biết, hiện giờ phóng nhãn tiên giới, có thể trị Bạch trưởng môn thương thế, chỉ có chúng ta Lăng Tuyệt Tông. Ngươi nếu không nghĩ trơ mắt xem hắn trở thành phế nhân, cùng ta thành hôn là ngươi duy nhất biện pháp. Trong nháy mắt kia, như là xe rách cuối cùng gương mặt giả, Quý Ngôn như cũ ôn hòa như ba tháng xuân phong, nhưng hàn khí lại tẩm tận xương thủy. Nàng tựa hồ nhận thức Quý Ngôn thật nhiều năm. Lại phảng phất chưa bao giờ nhận thức quá. Sắc trời đã tối, Nhiếp Phạn ở trong phòng thắp đèn, Bạch Ninh khi trở về trong phòng đang sáng đường, hắn tựa hồ cũng có tâm sự, nhìn trong tay điện tịch, nửa ngày chưa từng phiên động một tờ. Đã trở lại. Nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh, Nhiếp Phạn buông thư, chính hướng nàng bên này đi tới. Bạch Ninh sắc mặt cực kém, như là mệt mỏi đến cực điểm. Làm sao vậy? Nhiếp Phạn phát giác không đúng, thanh âm chậm lại chút, chính là nơi nào không thoải mái. Bạch Ninh lắc đầu, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Nhẹ nhàng mềm mại động tác, như là mệt cực kỳ lùi về trong ổ tiểu thú. Nói không rõ là thất vọng tột đỉnh hoặc là khác. Bạch Ninh chỉ cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Nhiếp Phạn dừng một chút, không nói chuyện. Bạch Ninh trong đầu lâm vào hỗn loạn, vô số đoạn ngắn bay nhanh hiện lên, nàng mơ hồ nhớ tới, Quý Ngôn từng thản nhiên mở miệng, xác thật là ngươi tưởng như vậy. Dễ Yên tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt cùng hắn bình tĩnh đạm nhiên mặt mày lẫn nhau làm nổi bật, hắn nhàn nhạt liếc qua Dễ Yên, phảng phất giống như chỉ là xem qua một cái râu ria người. Hắn tựa hồ cũng không cảm thấy lấy một cái vô tội nữ tử vì lô đỉnh tu luyện là kiện cỡ nào tàn nhẫn sự. Ngược lại đúng lý hợp tình, không thẹn với lương tâm. Kia bộ dáng xa lạ đến cực điểm. Nhưng lại chẳng được bao lâu, nàng nhớ tới lại là 10 năm trước, Quý Ngôn bạn mãn thụ hoè hoa rừng ở nàng trước mặt, Thanh Phong Minh Nguyệt không kịp hắn mặt mày, hắn cười đối nàng nói, nhiều ngày không thấy, có từng tưởng ta. Hoè hoa rừng ở hắn vai phải, hắn đối nàng vươn tay, ý cười ôn nhu, như là tàng mãn cảnh xuân. Hai cái hình tượng không ngừng đan chéo biến hóa, nàng không tự giác nắm chặt đôi tay, nhắm hai mắt, cánh môi nhấp thành một cái tuyến. Cho nên, rốt cuộc cái nào mới là thật sự Quý Ngôn? Là nàng thanh mai trúc mã lang quân, hoặc là hiện giờ cái này một lòng thành thần, không tiếp kiếm đi nét bút nghiêng Lăng Tuyệt Tông thiếu chủ. Trong lòng ngực thiếu nữ hương thơm mềm mại, đôi tóc đảo qua cổ tay của hắn, mang theo một trận rất nhỏ ngứa. Nhiếp Phạn thân mình hơi cương, đột nhiên bị nàng chủ động ôm chặt, nhất thời không biết nên làm cái gì. Hắn mơ hồ nhận thấy được nàng cảm xúc thoải mái, như là thời khắc ở mất khống chế bên cạnh. Bạch Ninh ít có như vậy thời điểm. Hai người quen biết 10 năm, Bạch Ninh đại đa số thời gian đều che ở trước mặt hắn, thần thái tự nhiên định liệu trước, bổ ra bụi gai bước qua đất hoang. Nàng đầy người ánh mặt trời, phảng phất không có khói mù có thể lây dính nàng mặt mày, mang theo hắn thẳng tiến không lùi. Mà hiện giờ, nàng xúc ở trong lòng ngực hắn, đầu vai run nhẹ nhẹ. Tuy là không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn như cũ đau lòng không thôi. Vỗ nhẹ thiếu nữ phía sau lưng, như là muốn mượn này dư nàng chút an ủi. Trong lòng ngực thiếu nữ thân mình run hạ, cái chán gắt gao chống hắn ngực. A Ninh. Nhiếp Phạn giật giật môi, đang muốn mở miệng, Bạch Ninh lại sớm đã nhón chân ngăn chặn hắn môi. Sợ hắn hỏi đến quá nhiều, cũng sợ chính mình nói quá nhiều. Nàng yêu cầu bình tĩnh một chút. Thiếu nữ cánh môi vô cùng lạnh băng, vụng về mà hỗn độn nhấp hắn cánh môi, có vài phần nàng chính mình cũng chưa phát hiện hoảng loạn. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo. Tuy ý nàng hư trương thanh thế hôn, vụng về lại cố chấp. Một hôn kết thúc, hai người chi gian duy trì thật lâu sau trầm mặc. Bạch Ninh buông xuống mắt, nhẹ nhàng nắm chặt hắn vào áo. Muốn ăn đường sao? Nhiếp Phạn chợt mở miệng. Bạch Ninh nghe vậy hơi lăng, nhất thời không rõ là có ý tứ gì. Nhiếp Phạn cười cười, học nàng ngữ khí, nếu là không vui, kia liền đi ăn đồ ngọt. Lời này nghe có chút quen tai. Bạch Ninh chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới, đây là hắn miên ấu khi chính mình hống hắn biện pháp. Phong thủy thay phiên chuyển, này phiên an ủi chi từ cuối cùng trở lại nàng trên người mình. Bạch Ninh nhất thời bật cười. Nói chuyện công phu, Nhiếp Phạn đã là từ bên hông trong túi lấy ra đường hoàn. Nếm thử. Bạch Ninh cười cười, gật gật đầu. Xé mở gạo nếp giấy vỏ bọc đường, kẹo mạch nha hương khí ở môi răng gian lan tràn. Bạch Ninh híp mắt cảm thụ ngọt ý, ánh mắt lưu chuyển gian đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Nhiếp Phạn mắt. Hắn chính nhìn nàng, trong mắt thấm nhợt nhạt ý cười. Bạch Ninh động tác hơi trệ. Nhiếp Phạn mặt mày nguyên bản liền sinh đến không tính nội liễm, ngày thường tùy treo ôn sắc, nhưng bên trong lại trước sau ẩn giấu vài phần nói không rõ ảm đạm. Mà ở hiện giờ, ảm đạm không hề, nàng rõ ràng ở trong mắt hắn thấy được chính mình. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Bạch Ninh giật giật môi, hồi lấy hắn cười, tâm lại thứ trầm tới rồi đáy cốc. Nàng nhận lời quá, muốn cùng hắn hồi Dương Châu thành thân. Nhưng hôm nay nơi nào còn có từ hôn cơ hội, trừ phi, nàng thật sự đem Bạch Trường Thịnh vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Ninh không tự giác nhíu mày, dây lắt gian liền phủ quyết cái này ý tưởng. Bạch Trường Thịnh dù sao cũng là nàng phụ thân, tuy là chưa từng cùng nàng quá nhiều gặp mặt, nhưng rốt cuộc cũng là phù hộ nàng lớn lên. Này dưỡng dục tri ân, như thế nào có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Không biết lại nghĩ đến cái gì, Bạch Ninh mày càng túc càng sâu, Nhiếp Phạn thấy đường hoàn vô dụng, trầm mặc một lát, chợt túi đầu hôn lên nàng ngôi. Bạch Ninh không có dây rủa, tùy ý hắn hôn ngôi, tiếng nước dần dần vang lên. Không bằng mới vừa rồi nàng trúc chắc lỗ mãng, Nhiếp Phạn cố ý hấp dẫn nàng chú ý, ngang ngược công thành đoạt đất. Bạch Ninh thấp thấp ngô vài tiếng, rất nhỏ thiếu oxy cảm làm nàng trong đầu một mảnh hỗn độn. Cảm giác được nàng hô hấp lực có dồn dập, Nhiếp Phạn lúc này mới buông ra nàng. Thiếu nữ trong mắt thủy quang liễm diễm, mặt như đào hoa, nàng ngơ ngác nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dốc, nhìn có chút không rõ nguyên do. Nhiếp Phạn vừa lòng cười cười, đốt ngón tay mơn trớn nàng cằm. Còn phiền lòng sao? Hắn dù bận vẫn lung dung, nói, nếu là còn có phiền lòng chỗ, ta liền cố mà làm lại đến một lần. Bạch Ninh nguyên bản bay tán loạn suy nghĩ chợt đều mai danh ẩn tích, ngươi. Nguyên lai là vì giúp nàng rời đi lực chú ý. Ta thường xuyên tưởng, nếu là ta cường đại chút nên có bao nhiêu hảo. Nhiếp Phạn chợt mở miệng, mang theo cười, ta đây liền có thể ở rất nhiều thời điểm đứng ở ngươi trước mặt, che chở ngươi, làm ngươi lại vô cái gì phiền lòng sự. Bạch Ninh dừng một chút, ngẩng đầu xem hắn. Vừa mới bị hôn qua, nàng ánh mắt cũng là cực mềm, như là sáng sớm nhiệt khí tràn đầy hương nhu tiểu cháo, Nhiếp Phạn không tự giác hôn hôn cái trán của nàng. Đừng nghĩ những cái đó phiền lòng sự. Cánh môi vướt ve quá nàng giữa trán chu sa, hắn thở ra nhiệt khí phun ở nàng trên da thịt, tưởng chút cao hứng, vui vẻ, nếu là cái gì đều không có. Kia liền tưởng ta. Hắn nói cuối cùng bốn chữ khi không tự giác cười cười, cũng có thể không nghĩ ta, tóm lại, An Ninh, ta muốn cho ngươi vui sướng. Như là vì chứng minh hắn lời nói phi hư, Nhiếp Phạn đỡ Bạch Ninh đem đầu dựa vào ngực hắn. Bạch Ninh sửng sốt một hồi, bên hai truyền đến một tiếng ổn trọng tim đập. Là Nhiếp Phạn tim đập. Trong lòng như là đột nhiên bị thứ gì hung hăng đụng phải một chút, Bạch Ninh không tự giác nắm chặt tay. Nếu ta lui không được hôn, làm sao bây giờ? Nhiếp Phạn đốn hạ, như là không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi cái này, cười cười, là ở vì cái này phiền lòng. Bạch Ninh liễm mi, nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài dự đoán, Nhiếp Phạn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng mất mát. Hắn nhẹ nhàng cạo cạo nàng chóp mũi, nói dơ nói, ta đây liền đi cướp tân nhân. Này quả thực chính là người si nói mộng. Bạch Ninh mở người, có chút dở khóc dở cười, ngươi nơi nào đánh thắng được bọn họ. Đó là mặt khác một chuyện. Nhiếp Phạn cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, chẳng sợ kêu ta huyết bắn đương trường ta cũng nguyện ý. Bạch Ninh nhíu mày, không chút suy nghĩ, không cho nói chết. Nhiếp Phạn cười cười, nói, chính là muốn ta xem ngươi gả cho người khác, so làm ta chết còn khó chịu. Bạch Ninh ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía hắn. Nhiếp Phạn nhún vai, đón nàng ánh mắt nói, ngươi vô pháp tưởng tượng, ta rốt cuộc có bao nhiêu thích ngươi. Hắn nói lời này khi đúng lý hợp tình, như là nửa điểm chưa từng giả dối. Bạch Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta không muốn nghe khác. Nhiếp Phạn bưng kín nàng miệng, một sửa mới vừa rồi nghiêm túc, vô lại nói, nếu thật cảm thấy có phụ cùng ta, vậy dùng khác bồi thường. Nói, hắn ái muội hôn qua nàng sườn cổ, Bạch Ninh tức khắc liền minh bạch hắn ý tứ. Cảm giác được thiếu nữ thân mình hơi hơi cứng đờ, như là thật sự bị dọa sợ, Nhiếp Phạn cảm giác có chút buồn cười, thong thả kéo ra hai người khoảng cách. Biết sợ hay đi, cho nên sau này không cần dễ dàng nói muốn cô phụ. Không chờ hắn nói xong, Bạch Ninh đã nhón chân hôn qua hắn sườn cổ, năm ngón tay dễ dàng tham nhập hắn vật áo. Nhiếp Phạn vi lăng, phản ứng lại đây khi đã là bị nàng đẩy ngã ở trên đệm, mắt thấy Bạch Ninh đang muốn hôn qua tới, Nhiếp Phạn theo bản năng lăn một cái tránh đi. Bạch Ninh phát cái không, chớp chớp mắt, có chút mở mịt nhìn hắn. Nhiếp Phạn phản ứng lại đây khi suýt nữa bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi làm gì vậy? Nhiếp Phạn cắn răng nói, nữ nhi mọi nhà, thật sự muốn lấy thân chuộc tội không thành. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, thực thành khẩn gật đầu. Nhiếp Phạn cảm tình quá mức thuần túy, nàng tổng cho rằng chính mình gánh vác không dậy nổi, quá mức nùng liệt cảm tình làm nàng có chút không biết làm sao, vì thế theo bản năng bởi vậy cảm thấy áy náy phi thường. Cùng Nhiếp Phạn làm chuyện đó bản thân cũng không làm nàng sinh ghét, nếu là thật có thể lấy này bồi thường này đó nàng vô pháp hồi quỹ tình cảm, nàng tự nhiên nguyện ý. Này xương Nhiếp Phạn mắt thấy Bạch Ninh gật đầu, chợt thấy chính mình sớm hay muộn phải bị Bạch Ninh khí ra cái tốt xấu. Bạch Ninh, loại sự tình này là có thể tùy tiện coi như bồi thường đồng nghiệp làm sao? Bạch Ninh dừng một chút, thầm nghĩ tự nhiên không phải. Nếu là người khác tự nhiên không thể, đối với loại này nam nữ việc, nàng xưa nay có chút kháng cự. Bình thường thân cận còn đều có chút không thích ứng, huống chi loại trình độ này. Nhưng là, nếu là ngươi nói, Bạch Ninh nghĩ nghĩ, nói, hẳn là có thể. Nhiếp Phạn tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời, sửng sốt, nguyên bản ba thước cao hòa khí, chợt tất cả tát. Một loại kỳ dị cảm giác leo lên trong lòng, có chút khí nàng tùy ý đem việc này đường hống hắn biện pháp, rồi lại cao hứng với nàng câu kia nếu là ngươi. Nhiếp Phạn chỉ cảm thấy lại tức vừa buồn cười, không nhịn xuống đứng dậy méo méo nàng mặt, xem nàng hơi nhíu hơi khởi mặt mày, lúc này mới thoải mái không ít. Nhưng việc này, ta cũng tưởng ngươi nguyện ý. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 Nguyện ý. Nhiếp Phạn nói chuyện khi ngữ khí pha nhẹ, nhưng từng câu từng chữ, như là hạ giọt mưa đáp rừng ở đàn tranh, kích thích cầm huyền, thanh thanh trong trẻo. Bạch Ninh ngơ ngẩn xem hắn, tay cầm khẩn lại buông ra. Ta cũng tưởng ngươi nguyện ý. Trong lòng tựa hồ đột nhiên bị thứ gì điền tràn đầy. Nguyện ý. Bạch Ninh rũ con ngươi, nhiếp phạn và táo đường viền chỗ màu bạc lưu văn tinh xảo tươi sống, nàng nhẹ nhàng mơn trớn nô lên lưu văn. Ma xui quỷ khiến, lại có vài phần thương cảm. Có nguyện ý hay không? Rất quan trọng sao? Bạch Ninh tạm dừng đã lâu, có chút mờ mịt. Nàng ngầm cũng không có cảm thấy chuyện này cùng bên sự có cái gì khác nhau. Tại đây hơn 100 năm sinh mệnh, nàng đã làm quá nhiều không tình nguyện sự tình, có lẽ là thời gian dài lâu, hiện giờ nhớ tới, chỉ cảm thấy chết lặng. Chỉ cần biết rằng cái gì là chính xác, này liền vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nhiếp phạn nhíu hạ mi, không quá lý giải nàng vì sao sẽ hỏi cái này, nắm lấy tay nàng, có chút cố chấp mở miệng, này rất quan trọng. Nhiếp phạn tay thập phần ấm áp, lại bởi vì tay nàng thật sự lạnh đến hoàn toàn duyên cớ, sơ sơ cùng hắn tương nắm, thế nhưng cảm thấy có chút cực nóng. Bạch Ninh mím môi, không có dây rủa, vì cái gì? Nàng thanh âm hơi hơi có chút khô khốc, nhiếp phạn đổ một ly trà, đưa cho nàng. Bởi vì ta thích ngươi. Hắn nói, ta muốn cho ta thích cô nương vui sướng. Bạch Ninh tiếp nhận nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại nghe hắn nói. Cho nên không nghĩ miễn cưỡng ngươi làm không thích sự, sợ làm ngươi cảm giác được bị mạo phạm, nói như thế nào đâu, dù sao chính là, ta muốn cho ngươi mỗi ngày đều rất vui sướng. Vui sướng. Nhiếp phạn nói chuyện từ trước đến nay vụng về lại chân thành, Bạch Ninh ngẩng đầu xem hắn, trong lòng lại không có gì gợn sóng, nàng cười cười, có chút nhạt nhẽo. Chính là trên đời này nào có nhiều như vậy vui sướng. Nàng từ 8 tuổi đi vào nơi này khi, liền rốt cuộc không có cái gọi là vui sướng. Nàng chỉ làm bị cho rằng là chính xác sự. Bạch Ninh nói lời này khi thần sắc có vài phần hoảng hốt, nhiếp phạn sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Nói không rõ là hoài như thế nào nỗi lòng, Bạch Ninh buông chung trà. Hôn lên hắn ngôi. Ta nguyện ý. Đột nhiên tới hôn ôn nhu lại ngọt thanh, mang theo tàn lưu đường hoàn thanh hương, nhiếp phạn ngắn ngủi ngây ra một lúc, đáy lòng hình như có vô số gợn sóng một tầng phiêm khai, mà nàng còn lại là rơi vào tâm hồ kia một viên đá. Một viên thần bí mà tinh xảo đá. Hắn bản năng gắt gao ôm nàng vòng eo, đoạn tuyệt nàng sở hữu đường lui, tay phải thật sâu cắm vào nàng phát gian, hắn ra tăng nụ hôn này. Chỉ nghe bước đi hôn đột, Bạch Ninh ngửa đầu, ngã vào mềm mại đệm chăn bên trong. Ta không vui. Tiếng nước ngừng lại khoảng cách, thần trí hoảng hốt là thiếu nữ hôn qua hắn, nhẹ nhàng thanh âm, mang theo vài phần trúc diệp hương khí. Ta biết. Nhiếp phạn nắm lấy nàng mảnh khảnh tay, gắt gao. Hắn vụng về lại lỗ mãng, không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể cùng nàng tương liên, vọng tưởng lấy nhiệt độ cơ thể xua tan nàng lạnh lẽo. Nhiếp phạn. 10 ngón giao khấu, nàng nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, khinh phiêu phiêu thanh âm, mang theo vài phần nàng chính mình cũng không từng phát hiện yêu ớt. Nhiếp phạn chợt thấy có thứ gì hung hăng tạp thượng trong lòng, đau đến hô hấp đều có chút không thông thuận, hắn phát ngoan giống nhau đem nàng vây ở trong lòng ngực, một lần hôn qua nàng sườn cổ. Đã quên những cái đó. Hắn ách giọng nói, ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, nắm lấy nàng mảnh khảnh năm ngón tay, đặt ở ngực vị trí. A Ninh, ngươi có ta. Ở sóng lớn tiến đến phía trước, đây là Bạch Ninh nghe được cuối cùng một câu. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Bởi vì nàng làm sằng làm bậy. Hết thể kế hoạch đều bị quấy rầy hoàn toàn. Tranh thoát thanh tịnh phái lần thứ 3 siêu tầm, công giá vọng nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ tử. Ngươi biết rõ nhiếp phạn tâm duyệt Bạch Ninh, liền chờ nàng từ hôn, hiện giờ tới như vậy vừa ra, rước lấy thanh tịnh phái không nói, không chừng Bạch Ninh phải gả kia Lăng Tuyệt Tông, sau này nếu là bị hắn biết được, thì tính sao? Nữ tử chậm rãi vê khởi quả nho, không chút để ý đưa vào trong miệng, váy đen uốn lượn, cùng như thác nước mặc phát giao điệp ở bên nhau, càng hiện nàng khuôn mặt trắng bệch. Hắn hiện giờ bất quá là cái phàm nhân, có thể làm khó dễ được ta. Công giã vọng khó thở, nhưng hắn sớm hay muộn. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Nữ tử nghiêng đầu, cười cười, ngươi hẳn là biết, chỉ cần có Bạch Ninh ở, nhiếp phạn vĩnh viễn sẽ không hóa mà làm ma. Vì cái kia ban thần, hắn sẽ điên cuồng khắc chế chính mình. Công giã vọng không phải không nghĩ tới nơi này, nhưng hắn nhiều ít có chút cố kỵ nhiếp phạn tâm tình. Huống chi, ma thần huyết mạch giấu ở hắn mỗi một tấc cốt đủ. Hiện giờ lại đã cùng tâm ma tương dung, nhập ma chính là hắn không thể chạy thoát số mệnh. Nữ tử cười nhạo một tiếng, nói, vậy ngươi chỉ sợ xem nhẹ hắn đãi cái kia bán thần si tình. Số mệnh. Nữ tử đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ nguyệt, nhàn nhạt nói, chúng ta ma tộc, không phải sinh ra liền cùng số mệnh là địch sao. Hùng chi là từ lúc bắt đầu liền nghịch thiên mà sinh ma đế. Công giã vọng dừng một chút, không có đáp lời. Tin ta. Nữ tử không chút để ý thưởng thức ngón tay. Làm chúng ta đế quân trở về tốt nhất phương pháp, chính là kêu hắn hoàn toàn đã chết tâm. đừng lại đối cái gọi là tiên giả phù hộ nửa điểm khắc cầu. Nữ tử cười cười, như là có chút châm trọng, nàng đầu ngón tay nhiễm màu đen đậu khấu, đen nhánh màu sắc, như là dày đặc mà không hòa tan được đêm tối. Ba ngày sau, Bạch Ninh nhận được kinh vĩ trưởng lão gửi thư, mời nàng đi trước đại điện một tự. Bạch Ninh thu được tin khi Nhiếp Phạn đang ở thế nàng sơ phát, gỗ đào sơ dính mùi hoa, Nhiếp Phạn nghiêm túc vì nàng châm thượng một con hoa ảnh bộ diêu. Thua theo thiếu nữ động tác lắc nhẹ. Nhiếp Phạn vừa lòng buông cây lược gỗ, nhìn gương đồng nàng, đẹp. Trong gương nữ tử, mi như núi xa, ánh mắt mát lạnh, một mặt môi đỏ không điểm tự hồng. Nàng như cũng là hắn ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy bộ dáng, sáng trong tựa như vân gian nguyệt, thế tục chưa từng nhiễm nàng mặt mày. Bạch Ninh không có xem trong gương chính mình, trong tay giấy viết thư hóa thành khói nhẹ tiêu tán, nàng rũ mắt, nhẹ nhàng mở miệng, ta có việc nhi đi ra ngoài một chuyến. Ân. Nhiếp Phạn vẫn chưa nghĩ nhiều, sớm chút trở về. Bạch Ninh gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ở bán ra ngạch cửa kia một cái trước mắt, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Nhiếp Phạn hỏi nàng. Bạch Ninh lắc lắc đầu, không có gì. Chỉ là có chút tưởng ngươi. Chẳng sợ nàng rõ ràng không có đi ra nơi này. Bạch Ninh khó được có như vậy dính người thời điểm, Nhiếp Phạn nhướng mày, phế đi thật lớn công phu mới kiềm chế nội tâm nghĩ tới đi hôn nàng xúc động. Ta trong chốc lát có lẽ cũng có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Nhiếp Phạn tính toán, đến lúc đó, ta đi ngoài điện tiếp ngươi. Ngoài điện có kết giới ngăn trở, người ngoài vô pháp đi vào. Bạch Ninh dừng một chút, có chút chần chờ, nhưng vẫn là cười cười, hảo. Dứt lời Bạch Ninh xoay người muốn đi đi ra ngoài, chợt bước chân một đốn, nghiêng đầu xem hắn. Chờ chuyện này kết thúc. Nàng thanh âm thực nhẹ, như là gió nhẹ phất quá sơn lĩnh, chúng ta. Hồi Dương Châu. Nhiếp Phạn Vi Lăng. Chương 64 triệu hình. Nhiếp Phạn Vi Lăng. Đây là hai người rời đi Dương Châu tới nay, Bạch Ninh lần đầu tiên đề cập trở về. Nhiếp Phạn theo bản năng có chút thất thần. A Ninh. Hắn mở miệng khi, Bạch Ninh đã là hóa thành một sợi toái quang tan đi. Nàng đã đứng địa phương, bóng cây loang lổ, xuyên tạp nhỏ vụ quang. Trong nhà không có một bóng người, Nhiếp Phạn nhíu mày, mang lên lệnh bài, đi phía trước điện mà đi. Không biết vì sao, hắn tổng giác Bạch Ninh giấu giếm hắn chuyện gì. Tông môn gần đây không có việc gì, Bạch Du ở đi dạo trên đường, vừa lúc thấy 3-4 thủ vệ ngoại môn đệ tử tụ ở bên nhau nhỏ giọng nghị luận, trong giọng nói kìm nén không được kích động. Vừa rồi quá khứ, là thần nữ sao? Cái gì thần nữ? Đó là Tố Huy tôn giả, trưởng lão sáng sớm liền truyền giấy viết thư triệu nàng, tính tính thời gian, sắp thật nên canh giờ này xuất hiện. Nghe nói Bạch Ninh lại bị trưởng lão kêu đi, Bạch Du giữa mày không tự giác nhảy nhảy. Bạch Trường Thịnh bị thương bế quan tới nay, không đủ 5 ngày, này đàn lão nhân nhóm liền triệu Bạch Ninh 2 lần, bằng vào hắn đôi những cái đó lão nhân hiểu biết, định là nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng biết là vị trưởng lão nào gọi đến. Bạch Du đi qua đuổi theo hỏi, có vài vị trưởng lão muốn gặp nàng. Đại sư Minh, thủ vệ đệ tử thấy Bạch Du, vội tản ra, sôi nổi hành lễ nói, nhớ rõ là kinh vĩ trưởng lão truyền tin. Lúc này 5 vị trưởng lão đều ở đại điện chờ chứ. 5 vị trưởng lão tề tụ. Bạch Du càng nghĩ càng không thích hợp, từ biệt vài vị đệ tử, tính toán tiến đến tìm tòi đến tuột cùng. Bóng cây loang lổ chỗ, một mặt bóng trắng hiện lên, Bạch Hi Hi tự thụ sau ló đầu ra, khiếp mắt nhìn theo người nọ bóng dáng. Một mảnh yên tĩnh, cổ xưa đại môn bị người đẩy ra, một sợi ánh sáng nhạt rơi xuống tiến vào, trong không khí rất nhỏ bụi đất rõ ràng có thể thấy được. Tố sắc dày dẫm lên toái quang. Tiếng bước chân tiếng vọng ở trống trải đại điện bên trong. Trong điện người tầm mắt căm giận tụ tập ở nàng trên người, Bạch Ninh túi người hành lễ, kinh vị hư đỡ nàng đứng dậy, toàn bộ hành trình vẫn chưa mở miệng, nhưng ánh mắt trước sau dừng ở trên người nàng. Lần này vì sao mà đến, đại gia trong lòng đều có trả lời. Bọn họ rõ ràng, Bạch Ninh không có khả năng bỏ Bạch Trường Thịnh với không màng. Vì thế lần này thỉnh nàng mà đến, cũng là vì thương nghị hôn sự. Ra ngoài mọi người dự kiến, Bạch Ninh mím môi, nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, còn có một loại phương pháp có thể cứu cha. Kinh vĩ hơi hơi sửng sốt. Di đồ như mày, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe nàng tiếp tục nói. Sơn Hải Chi Đông có một phàm sơn, ở giữa có thần thú nghe linh. Bạch Ninh thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, nghe đồn nó nổi đan có trị liệu kinh mạch chi chứng kỳ hiệu. Nàng túi người lại lần nữa hành lễ, cung kính thỉnh mệnh nói, thỉnh cầu các vị trưởng lão dư ta một ngày, ngày mai lúc này, ta huể con thú này nội đan, trở về vì cha chữa thương. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đất bằng một tiếng sấm sét. Thần thú nghe linh chính là chịu thần tộc điểm hóa thủy thú chi nhất, thân có thần trạch, tiên giới mọi người đối này đều là tôn sùng vô cùng. Bạch Ninh lại động lấy nó nội đan dùng để chữa thương tâm tư. Hồ nháo. Di đồ cái thứ nhất đã phát thanh, trách mắng, đây chính là có thần trạch thủy thú, ngươi là điên rồi sao, còn muốn đối nó động thủ. Sớm đã đoán được sẽ này phản ứng, Bạch Ninh rũ mắt nói, ta chắc quá, con thú này chưa bị điểm hóa trước từng vô mồi phàm nhân hồn phách, tuy chịu thần tôn điểm hóa, nhưng trên người như cũ gánh hơn trăm tới điều mạng người, nói nó là thủy thú, không khỏi nói quá sự thật. Việc này ít có người biết, nhưng sự thật xác thật như thế. Yêu thú nghe linh từng vì một phương đại yêu, lấy phàm nhân hồn phách vì thực. Lúc trước không phải không có tu sĩ tiến đến tru sát, nhưng kia yêu thú giảo hoạt thực, hướng núi rừng chung một toảng, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Theo lý thuyết này chưa từng tru sát yêu thú hẳn là đăng ký tạo sách, lưu truyền tới nay. Há liêu này yêu thú mệnh thập phân hảo, ngày nọ nằm ở trong rừng phơi nắng, đi qua thần tôn thấy nó, chỉ cảm thấy sinh đến xinh đẹp, lông chim tươi sáng, vì thế không nhịn xuống sờ sờ nó, đến tận đây nó trên người dính thần trạch. Nó bởi vậy đi yêu khí, thành thế nhân trong mắt thủy thú. Không ngừng nghe linh, tiên giới tàn lưu đại bộ phận thủy thú thời trẻ đều có cùng loại trải qua, nhưng một sớm chịu thần tôn chiếu cố, đi phía trước đủ loại liền không lại bị người đề cập. Đây là tu chân giới giữ kín như bưng chuyện xưa. Con thú này có thần trạch phù hộ, không nói đến ngươi hay không có thể giết nó, cho dù ngươi thật sự giết. Kinh Vĩ trầm mặc thật lâu sau, nói, nó dù sao cũng là có thần trạch thủy thú, nếu là giết nó, sau này, ngươi liền rốt cuộc cùng thần giới vô duyên. Những năm gần đây cũng không phải không có tu sĩ muốn thay trời hành đạo, nhưng sợ hãi phía sau hậu quả, luôn mãi châm trước, liền cũng sôi nổi đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc thành thần, là sở hữu tu sĩ suốt đời mộng tưởng. Biết bọn họ tất nhiên sẽ lấy cái này nói sự, Bạch Ninh mím môi, có chút thản nhiên nói, ta vốn là đối thần giới cũng không hướng tới. Một lời rơi xuống đất, lại lần nữa kinh khởi ngàn tầng lãng. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Di đổ dạy dỗ nàng nhiều năm, hiện giờ nghe xong lời này suýt nữa dậm chân, ngươi là trời sinh linh cốt, sinh ra chính là muốn thành thần tu sĩ, hiện giờ cư nhiên nói ngươi cùng thần giới cũng không hướng tới. Bạch Ninh, mấy năm nay Vân Du bơi tới chạy đi đâu? Ta lúc trước như thế nào dạy dỗ ngươi, ngươi đều đã quên sao? Bạch Ninh an tĩnh quỳ xuống, đối với Di đổ khái hai cái đầu, Bạch Ninh cảm tạ các vị trưởng lão mấy năm nay dạy bảo. Nàng liễm mi, nghiêm túc nói, việc này Bạch Ninh đã có tính toán, mong rằng các vị trưởng lao thành toàn. Lời nói bên trong, đã có chút chân thật đáng tin hương vị. Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ để ý quá cái gọi là tiên đồ. Trước sau sống chết mặc bê nội môn trưởng lao xá tân trung quy là không nhịn xuống, kiềm chế giận dữ nói, ngươi đây là muốn làm trái trưởng lão. Bạch Ninh cúi đầu, không có trả lời. Nhưng nàng này tư thế, sớm đã nói rõ ràng. Nàng tha rằng chặt đứt chính mình thần đồ, cũng tuyệt không gả cùng Quý Ngôn. Di đồ không biết Lăng Tuyệt Tông kia tiểu tử rốt cuộc là làm cái gì, làm Bạch Ninh chán ghét đến tư. Nhưng khí về khí, bọn họ lại không có biện pháp thay đổi nàng chủ ý. Thanh Tịnh phái năm vị trưởng lao rốt cuộc chỉ là trưởng lao, vô pháp thật sự bức nàng gả cùng Quý Ngôn, cũng kéo không dưới cái này mà hống nàng gả đi Lăng Tuyệt Tông. Huống chi Bạch Ninh, vốn chính là cái nói một không hai tính tình. Di đồ biết được nàng tính tình, càng thêm bị tức giận đến đau đầu. Làm càn. Giới luật trưởng lão cũng đã mở miệng, nhíu mày nói, Bạch Ninh, ngươi tuy đã vì bán thần chi cảnh, nhưng rốt cuộc là ta Thanh Tịnh phái đệ tử, Thanh Tịnh phái dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi đó là hiện giờ như vậy hồi báo. Bạch Ninh an tĩnh quỷ, nói, Bạch Ninh biết tội. Nếu biết tội, kia liền trở về gọi đính hôn kỳ. Kinh Vĩ cũng bị tức giận đến không nhẹ, nói, rõ ràng thành hôn liền có thể giải quyết việc, lại một hai phải đáp thượng chính mình tiên đồ, ngu xuẩn đến cực điểm. Bạch Ninh nhấp môi, an tĩnh nói, y đi theo môn quy, chống đối trưởng lão tiên hình 100, ngỗ nghịch tông môn chi lệnh tiên hình 200, tổng cộng 300 tiên hình. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhất nhất đảo qua chung quanh trưởng lão, nửa điểm cũng chưa từng thoái nhượng. Bạch Ninh tự thỉnh lãnh phạt, mong rằng các vị trưởng lão thành toàn. Bạch Du lúc chạy tới, tông môn đại điện trước răn dạy đài bị không ít nội môn đệ tử bao quanh vây quanh, nhưng nói đến cũng là kỳ quặc, nhiều người như vậy tụ, quanh mình lại lặng ngắt như tờ. Nhiều lắm xen kẽ một chút khe khẽ nói nhỏ. Thật sự sẽ đánh sao, nàng chính là. Không biết, có lẽ chỉ là ý tứ đâu. Bằng không còn có thể thật đánh không thành, 300 tiên đâu, vẫn là giới luật trưởng lão tự mình động thủ, cho dù là thần tiên tới cũng đến thoát một tầng ra mới là. Bạch Du xuyên qua tầng tầng đám người, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị khóa chặt hai tay hai chân Bạch Ninh. Ở hắn trong trí nhớ, Bạch Ninh từ nhỏ ngoan ngoãn, chưa bao giờ phạm phải quá chuyện gì. Bạch Du sửng sốt, suýt nữa tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Chào quá một bên đệ tử nói, nàng là Bạch Ninh. Bị chào lại đây đệ tử nhìn thấy là Bạch Du, ngẩn ra, gật gật đầu. Nàng phạm vào chuyện gì? Bạch Du thần sắc có chút nghiêm nghị, đệ tử lúng ta lung túng nói, nghe nói ngỗ nghịch trưởng lão, nhiều tội cùng phạt. Ngỗ nghịch trưởng lão? Bạch Du theo bản năng nghĩ đến nàng cùng Quý Ngôn hôn sự. Bạch Du lại hỏi, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Từ Từ Bạch Trường Thịnh sau khi bị thương, Kinh Vĩ trưởng lão hạ lệnh đóng cửa tông môn đại điện phạm vi 5 dặm, bất luận cái gì đệ tử không được đi vào. Kia tiểu đệ tử nghe vậy lẩm bẩm nói, này ta liền không biết. Kinh Vĩ trưởng lão đột nhiên truyền thư kêu chúng ta tới đây, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là muốn kêu chúng ta xem hình. Lại là Kinh Vĩ trưởng lão chủ động triệu tới này đó đệ tử. Thanh Tịnh phái chưa từng có vây xem hành hình lệ thường, Kinh Vĩ trưởng lão xưa nay nhân hậu, chiếu cố đệ tử mặt mũi, ngày xưa có người xúc phạm môn quy phần lớn là lén hành hình. Hiện giờ sợ là khí tàn nhẫn, đêm này đó lệ thường sôi nổi vứt bỏ không thèm nhìn lại. Bạch Du ngẩn ra, hướng răn dậy đài nhìn lại. Bạch Ninh rốt cuộc là làm cái gì, thế nhưng kêu này đó trưởng lão đều bực đến loại tình trạng này. Trên đài, giới luật trưởng lão triệu ra toàn thân màu đỏ đậm roi dài, trên mặt lạnh leo đến xương. Hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Hắn nói, gả hoặc là không gả. Bạch Ninh ánh mắt bất động, bình tĩnh nói, không gả. Tiếng xe gió xét qua. Chỉ nghe dưới đài một trận hút không khí thanh, Bạch Ninh nhắm mắt lại, vai phải chỗ xuyên tim đau. Giới luật trưởng lao xích tiên nhưng xuyên thấu quần áo thẳng đánh thân thể, một roi đi xuống, đã có vết máu chậm rãi thấm ra. Bạch Ninh rũ con ngươi, không nói nữa. Lại là một roi rơi xuống, lôi cuốn càng sắc bén phong. Bạch Ninh kêu lên một tiếng, khoe miệng thấm ra một chút vết máu. Dưới đài đã có người không dám lại xem, co rúm lại nhắm mắt lại, Bạch Du xem trong lòng vừa kéo, theo bản năng liền muốn hướng trên đài phóng đi. Di đồ ngăn cản hắn. Việc này không bằng tầm thường. Di đồ ở quanh thân rơi xuống cách âm kết giới, nói, Bạch Ninh đã ngỗ nghịch tông môn đến tận đây, hiện giờ ngươi cũng muốn cắm một chân. Nói xong lời cuối cùng, di đồ thanh âm đã là có vài phần lạnh lẽo, thẳng lăng lăng xem hắn, rất có vài phần giận chó đánh mèo tư thế. Bạch Du giật giật môi, nói, nàng làm sai cái gì? Di đồ trong mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, không có đáp lời, chỉ là nói, đây là nàng chính mình sở cầu. Tự thỉnh tiên hình 300. Đổi lấy một cái tiến đến chu sát nghe linh cơ hội. Bạch Du nhíu mày, nói, tổng nên có cái lý do. Di đồ không nói gì. Giới luật trên đài, Bạch Ninh nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, roi dài không biết mệt mỏi rơi xuống, nàng nhấp môi, không biết khi nào khởi, toàn bộ tố sắc nói váy đều đã bị máu tươi tầm ướt. Đau, đến xương đau. Nhưng Linh Hải lại dường như không có nào một khắc như hiện tại như vậy thanh tỉnh. 13, 14, 15. Roi dài mang theo tiếng gió ở bên thai kêu rên. Cánh mũi tràn ngập mùi máu tươi nhi. Nàng không có nửa điểm hối hận. Bạch Ninh giật giật môi, nghiêng đầu nhìn về phía Niệm Tiểu Phong phương hướng, một đạo sắc bén roi lại lần nữa rơi xuống, nàng bất động thanh sắc nuốt xuống trong miệng tanh ngọt. Ngắn ngủn cả đời, nàng chưa bao giờ vì chính mình lựa chọn quá cái gì. Nàng chỉ làm bị cho rằng là chính xác sự. Dịu ngoan, nghe lời, trở thành các trưởng lão trong mắt nhất đủ tư cách tu sĩ. Nhưng hôm nay, tiếng xe gió một cái hợp với một cái, bị quất ra miệng vết thương bay nhanh khép lại. Lại lần nữa cắt qua. Bạch Ninh trên trán gân xanh hơi khởi, cắn răng. 19, 20. Không hề cam nguyện trở thành mỗi người thao túng con rối, cũng không nghĩ cô phụ nhất phạt. Bạch Ninh nhắm mắt lại, trong miệng tràn đầy tanh ngọt. Nàng nhớ tới chính mình ở không trở thành Bạch Ninh kia đoạn thời gian, từng bị cầm tù ở Niệm Tiểu Phong, không ra khỏi cửa rời xa dân cư, một mình một người xem qua vô số nguyệt thăng nguyệt lạc. Không có người để ý nàng suy nghĩ cái gì. Bọn họ đem nàng rèn luyện thành lý tưởng nhất tu sĩ. Sống ở một cái ngăn nắp thân xác, nói cho nàng, đây là vận mệnh của nàng. Nàng biết những cái đó đều là nói dối. Chính là nàng chưa bao giờ có nói không quyền lợi. Nhưng là nhiếp phạn không giống nhau. Nàng gặp được hắn khi, hắn thượng là niên thiếu, nàng dẫn hắn tránh đi vận mệnh, đi tới hôm nay. Nàng khát vọng cấp nhiếp phạn ấm áp cả đời, lưu lại tánh mạng của hắn, bởi vì nàng quá mức minh bạch thân mang gông cùm xiềng xích, thân bất do kỷ bị thương. Nàng đem hết toàn lực, muốn đền bù cấp nhiếp phạn. Nàng tuổi nhỏ khi không có gặp được dùng hết thể cứu nàng ra vực sâu người. Cho nên đương nàng có được thay đổi lực lượng khi, liền nỗ lực không hề làm người khác bước vào nàng cũ lộ. Con đường kia quá khổ, có nàng một người hưởng qua liền đủ rồi. Lạch cạch. Huyết châu tự góc áo rơi xuống. Bạch Du rất nhiều lần muốn xông lên phía trước, nhưng quanh thân lại giống như bị một cổ lực lượng chặt chẽ ấn ở tại chỗ, không thể động đậy. Kinh Vĩ đảo qua Bạch Du, đem tầm mắt một lần nữa đầu hướng trên đài. Trăng non bạch nói váy bị máu tươi xuống nước. Tựa như bị áp con cành lá, bất kham gánh nặng nhỏ giọt huyết châu. Bạch Ninh nhắm hai mắt, khuôn mặt tái nhợt, phảng phất giống như mất đi trí giác. Người bình thường nếu là chịu này trọng thương, sớm nên mất máu quá nhiều như vậy mệnh tuyệt, nhưng Bạch Ninh sẽ không. Nàng là bán thần chi thân. Nhảy ra sinh tử, dài dòng sinh mệnh, là tặng cũng là trừng phạt. Niệm Tiêu Phong tự tông môn đại điện cách cực dài khoảng cách, nhiếp phạn không có pháp thuật, chỉ có thể từng bước một xuống núi, lại từng bước một leo núi. Dọc theo đường đi ngực lo sợ bất an. Khóa vàng thượng truyền đến mỏng manh đau ý, như là đến từ khóa lại một chỗ khác. Nhiếp Phạn gắt gao nắm lấy khóa vàng, trên chân bước chân lại nhanh rất nhiều. Khóa vàng liên thông hai người nỗi lòng, Bạch Ninh ngày thường sẽ che giấu chính mình nỗi lòng, cho nên Nhiếp Phạn chưa bao giờ cảm thụ lại đây tự nàng cảm giác. Mà lúc này đây, khóa vàng quang mang minh diệt, truyền đến đứt quãng đau ý. Nàng tựa hồ ở tận lực áp chế, chính là lực bất tòng tâm. Bạch Ninh ít có lực bất tòng tâm thời điểm. Nhiếp Phạn cắn chặt răng, trong lòng bất an càng sâu, không tự giác vận dụng trong cơ thể công pháp. Công Giã Vọng đã từng nhắc nhở qua hắn, nếu là ở Thanh Tịnh phái trung, tốt nhất không cần dễ dàng vận chuyển công pháp. Này công pháp cực giống tà công, nếu là bị phát hiện, đám kia chính đạo nhân sĩ không tha cho hắn. Nhưng hôm nay, hắn quản không được nhiều như vậy. Quanh thân cảnh vật bay nhanh lui về phía sau, rền vang tiếng gió, thế giới bỗng nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Mông lung, linh hải trung tâm ma lẳng lặng thiêu đốt, hắn ở hoảng hốt gian giống như nghe thấy được Bạch Ninh thanh âm. Nhẹ nhàng, mỏng manh, gọi hắn danh. Nhiếp Phạn. Làm như nói nhỏ, cũng như là kêu cứu. Huyền sắc và táo ở gió mạnh gào thét, Nhiếp Phạn gắt gao nắm khóa vàng, bay nhanh hướng trên núi chạy đi. Chương 65 bị nguy. Sắc trời âm trầm, gió lạnh lạnh run. 300 tiên hình kết thúc, máu tươi hào hạt từ trên đài cao nhỏ dọn, một dọn, hai dọn, dần dần hội tụ thành một tiểu than huyết hồ. Chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trượng, xem hình đệ tử phần lớn sắc mặt trắng bệnh, được xá lệnh liền vội vàng đi rồi. Nhiếp Phạn lúc chạy tới, gió lạnh lộ ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi. Điêu mãn vàng dòng tường văn đài cao trống trải vô cùng, phía trên thưa thớt hai cái xích sắt chung quanh là loang lổ vết máu. Top 5 top 3 đệ tử hướng dưới chân núi đi, trong đó không có Bạch Ninh thân ảnh. Nhiếp Phạn tâm tức khắc bị nhéo lên, đang muốn đi phía trước đi, chợt bị người giữ chặt. Khóa vàng tùy chủ nhân nỗi lòng hơi hơi sáng lên, Nhiếp Phạn đang muốn ra tay, bên tai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Đừng đi ra ngoài. Bạch Du kéo hắn đến một bên góc, thanh âm ép tới cực thấp, không nghĩ nàng bị liên lụy, liền thành thành thật thật nghe ta. Sự tình quan Bạch Ninh. Nhiếp Phạn tay run rẩy, khóa vàng quang mang chợt phai nhạt vài phần. Phát sinh chuyện gì? Hắn nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, không làm đấy lòng bất an lần nữa phóng đại, Bạch Ninh đâu? Mới vừa rồi lên núi khi hắn nhìn thấy không ít đệ tử hướng dưới chân núi đi, tựa hồ vừa mới tham gia quá cái gì tập hội. Bạch Du chính mình cũng rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn cái đại khái, không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên, chỉ có thể nguyên lành nói, ngươi thả trước đừng hỏi nhiều như vậy, đi đổi cái đệ tử phục, đừng kêu tông môn kia mấy cái trưởng lao thấy ngươi. Nhiếp Phạn hiện giờ không hề là dĩ vãng cái kia tuổi nhỏ hài tử. Hắn tuổi này, đi theo Bạch Ninh bên người, đặc biệt là hiện giờ Bạch Ninh một lòng từ hôn là lúc, khó tránh khỏi sẽ gọi người nghĩ nhiều. Bạch Du ẩn ẩn đoán được mà nay việc cùng Bạch Ninh cự hôn có cực đại quan hệ. Vài vị trưởng lão đều ở nổi nóng, nếu là nhìn thấy cái này từ nhỏ đi theo Bạch Ninh lớn lên Nhiếp Phạn, không chừng nghĩ đến chút khác, đem hắn cùng nhau phạt. Bạch Du hành sự tuy là hoang đường, nhưng đối cái này muội muội, rốt cuộc vẫn là có vài phần thiệt tình. Mắt thấy Nhiếp Phạn khẽ nhíu mày, như là có chút hoài nghi, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đúng sự thật. Bạch Ninh một lòng từ hôn chọc giận trưởng lão, bị phạt, thời tiết này ngươi nếu là xuất hiện chỉ biết đem sự tình làm cho càng phiền toái. Nghe được bị phạt hai chữ, Nhiếp Phạn nghĩ đến lên núi khi khóa vàng truyền đến rất nhỏ đau ý, một lòng tức khắc lại cao cao treo lên, nàng thế nào? Ta đợi lát nữa mang ngươi đi gặp nàng. Sự tình khẩn cấp, Bạch Du sợ hắn bị trưởng lão nhìn thấy, vội thúc giục nói, ta này có đệ tử phụ, ngươi mau thay. Nhiếp Phạn không có chần chờ, bay nhanh thay đệ tử phục, đi theo Bạch Du hướng giới luật tư đi đến. Hình phạt chịu xong, Bạch Ninh bị an trí tiến giới luật tư từ đường trung đốt ngưng thần tĩnh khí hương, khói nhẹ lượn lờ, mặt sau liệt mãn linh vị, túc mục lại trang nghiêm. Kinh vĩ trưởng lao nói, chỉ cho nàng 3 ngày thời gian, hoặc là thu hồi nghe linh nội đan, hoặc là gả vào Lăng Tuyệt Tông. Bạch Ninh chống một hơi ngồi dậy, một tầng nhàn nhạt thiển làm sương mù bao phủ quanh thân, linh khí theo miệng vết thương chậm rãi thấm nhập kinh mạch. Theo linh hải lưu chuyển hai cái tiểu chu thiên, che trời lấp đất đau ý dần dần phai nhạt không ít. Bạch Ninh thở ra một ngụm trọc khí, hơi hơi trợn mắt, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể tu vi. Này đó rốt cuộc đều là da thịt thương, giới luật trưởng lão tuy là hạ nhẫn tâm tưởng bức nàng đi vào khuôn khổ, nhưng rốt cuộc cố kỵ nàng kinh mạch, chưa từng thật sự động thủ thương nàng căn nguyên. Đối mặt nàng, bọn họ rốt cuộc vẫn là có chút bó tay bó chân. Đây là nàng lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên như vậy ngỗ nghịch bọn họ. Bạch Ninh kéo kéo khoe miệng, có chút tự dễ ước. Nàng tự nhiên biết, chưa từng ra tay tàn nhẫn tuyệt phi bởi vì tâm sinh thương hại, bọn họ chỉ là ở cố kỵ nàng hóa thần cảnh tu vi. Nàng cho dù cuộc đời này vô pháp thành thần, cũng như cũng là tu tiên giới tu vi tối cao tu sĩ. Có nàng ở, Thanh Tịnh phái là có thể ổn ngồi tu chân giới đệ nhất tông môn danh hảo. Cảm giác quanh thân dính nhớp vô cùng, Bạch Ninh nhìn mắt đầy người vết máu quần áo, nhẹ nhàng méo méo làn váy, có vài giọt đỏ sẫm huyết tràn ra khe hở ngón tay. Chỉnh kiện quần áo đều bị thương khẩu chỗ máu tươi xuống nước, nếu là phàm nhân, sớm nên đi đời nhà ma. Bạch Ninh mím môi, ngửa đầu ngã xuống đất mặt, nhìn trên trần nhà phức tạp hoa văn. Nàng có chút ý nghĩ kỳ lạ tưởng tượng, nếu là hôm nay ngỗ nghịch bọn họ, là Bạch Du, các trưởng lão sẽ làm gì phản ứng? Cũng sẽ như hôm nay như vậy trách phạt sao? Bạch Ninh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số ký ức, về Nghiêng Vũ Rừng Trúc, về Bạch Trường Thịnh, về ở Thanh Tịnh phái mấy năm nay. Thoáng như một ngộng. Nàng rất nhỏ khi liền minh bạch, nàng cùng Bạch Du là bất đồng. Ở Thanh Tịnh phái, vô luận là tông môn trưởng lão, hoặc là nàng kia trên danh nghĩa cha, đều chưa bao giờ chân chính đem nàng coi làm con cái. Bọn họ nuôi nấng nàng, chỉ là bởi vì nàng trời sinh linh cốt. Bọn họ bồi dưỡng nàng, muốn nhìn một chút trời sinh linh cốt rốt cuộc sẽ có cái gì hiệu dụng, nhìn xem nàng cuối cùng có thể tu luyện đến cái gì cảnh giới. Kết quả cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Nàng là tu chân giới mấy trăm năm tới duy nhất một vị hóa thần tu sĩ. Chịu bị bọn họ tài bồi dưỡng dục tri ân, đối bọn họ nói gì nghe nấy. Chật, từ đường đại môn bị người kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Bạch Ninh mở người, nghe thấy thanh âm chậm rãi ngồi dậy, còn không có quay đầu, liền bỗng nhiên rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. A Ninh, trầm thấp thanh âm, mang theo vài phần run rẩy, như là áp lực vô số cảm xúc. Bạch Ninh thân mình hơi hơi cứng hạ, nghĩ đến chính mình còn một thân huyết ý liề, hơi hơi rẽ rủa một chút, nghiêng đầu nói, ngươi như thế nào tới? Lời nói còn chưa nói xong, liền bị ngăn chặn môi. Không bằng dĩ vãng hôn môi, Nhiếp Phạn hô hấp có chút dồn dập, như là ở tận lực vuốt phẳng trong lòng sợ hãi. Hắn ở sợ hãi cái gì? Sợ hãi? Bị nàng ném xuống sao? Bạch Ninh trong lòng hơi hơi mềm nhũn, chậm rãi xoay người, trấn an tính vô vô hắn. Không có việc gì, ta ở đâu? Cảm nhận được thiếu nữ độ ấm, Nhiếp Phạn hô hấp lúc này mới hoan vài phần, gắt gao nắm tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau. Một thân mùi máu tươi, Bạch Ninh thật sự không có tâm tình cùng hắn tiếp tục thân đi xuống, vốn định đẩy ra hắn, lại vô ý liên lụy đến miệng vết thương. Tê, nàng theo bản năng hít hà một hơi. Làm sao vậy, nơi nào thương tới rồi? Vốn là khuôn mặt nhỏ tái nhợt lợi hại, hiện giờ lại giữa mày hơi hơi nhăn lại, như là đau cực kỳ. Nhiếp Phạn trong đầu trống rỗng, theo bản năng buông tay, không dám lại dễ dàng chạm vào nàng. Bạch Ninh lắc lắc đầu, thấy hắn như thế khẩn trương, nhất thời cười một cái, nhẹ nhàng chậm chậm nói, như thế nào tới chỗ này? Nơi này là giới luật tư. Ngày thường các đệ tử bị phạt cấm đoán địa phương, tầm thường đệ tử tới rồi nơi này đều sẽ đường vòng đi, Nhiếp Phạn hiện giờ nhưng thật ra chủ động tiến vào. Hơn nữa, Bạch Ninh nhìn mắt trên người hắn đệ tử phục, đốn hạ, nói, an mặc này đệ tử phục, đảo thực sự có vài phần tu sĩ hương vị. Nàng cố ý hòa hoãn bầu không khí, há liêu Nhiếp Phạn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Nhiếp Phạn cũng không nốc, nhìn đến nàng đầy người huyết, theo bản năng cắn răng, bọn họ bị thương ngươi nơi nào? Làm như ảo giác, Nhiếp Phạn nói lời này khi từng câu từng chữ, ánh mắt ẩn giấu vài phần lệ khí. Lư hương thượng khói nhẹ hơi hơi quơ quơ, như là bị thứ gì kinh động một phen. Bạch Ninh trực giác không đúng, chủ động đáp thượng hắn tay, ngân nga nói, ta không có việc gì. Nhiếp Phạn nhấp môi, đen nhánh con ngươi thẳng tắp xem nàng, ngực như cũ có chút rất nhỏ phập phồng, như là ở thở dốc. Chỉ có chính hắn biết, này không phải thở dốc, đây là ở áp chế trong cơ thể không ngừng dị hóa lan tràn thô bạo. Tiến vào nơi này đệ nhất khắc, hắn liền cảm nhận được nàng chung quanh nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Kia hương vị này cùng mới vừa rồi ở kia trên đài cao bay tới giống nhau như lúc. Bạch Du nói, nàng bị phạt. Bạch Ninh sắc mặt bạch đến kỳ cục, tới gần hắn khi lại đầy người thương, này một thân huyết ý cơ hồ bị xuống nước, không hề nghi ngờ, những cái đó xích sắt bên loang lổ vết máu, còn có dưới đài không ngừng nhỏ giọt vũng máu, đều là đến từ thân thể của nàng. Những cái đó đều là nàng huyết. Bọn họ rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Nhiếp Phạn cắn răng, hốc mắt hơi hơi có chút phím hồng, A Ninh, ngươi nói cho ta. Ngươi nói cho ta. Hắn mặt mày rõ ràng tụ tập khởi tối tâm chi khí, không tự giác nắm nàng bả vai, rồi lại sợ lực đạo quá lớn, thương cập nàng. Nhiếp Phạn gian nan không chế được nỗi lòng, trong lòng tựa hồ có dã thú ở bên thai rít gào. Bọn họ bị thương nàng. Bọn họ bị thương nàng. Dã thú như cũ gào giống, rít gào phải phá tan nhà giam. Bạch Ninh phát hiện không ổn, nhẹ nhàng ôm lấy Nhiếp Phạn, có vài phần hờn dỗi thanh âm, không được sinh khí. Khinh khinh nu nu tiếng nói, mang theo vài phần hơi không thể nghe thấy suy yếu, như là tùy thời đều có thể tán ở trong không khí. Rồi lại mạc danh có vài phần có thể làm hắn an tâm lực lượng. Nhiếp Phạn thân mình run rẩy, bên hai gào giống phảng phất bị gió thổi tán. Người trước nói cho ta. Nhiếp Phạn hầu kết lăn hạ, nhẹ nhàng hồi ôm nàng, bọn họ phạt ngươi cái gì? Như là hai tròng mắt màu đỏ tươi dã lang trợn phục hạ thân tử, thật cẩn thận bảo vệ trong lòng ngực một gốc cây mắc cỡ. Hắn khớp hàm cắn cực khẩn, ôm lấy tay nàng lại cực nhẹ, thật cẩn thận, sợ kinh động nàng. Bạch Ninh liễm mi, nhẹ nhàng nói, ta ngỗ nghịch trưởng lão, tự nhiên là muốn bị phạt. Cũng như là cây mắc cỡ dùng là lướt thảo diệp phất quá dã lang ra lông, không tiếng động cấp kề bên điên cuồng manh thú thuần mao. Nhiếp Phạn không tự giác khóa khẩn ôm tay nàng, đôi mắt như cú hồng, vì từ hôn. Bạch Ninh dừng một chút, sợ hắn nghĩ nhiều, chậm rãi nói, đây là ta quyết định của chính mình. Bọn họ vì cái gì không được. Nỗi lòng dần dần vững vàng xuống dưới, năm ngón tay cắm vào thiếu nữ phát gian, hắn đỡ nàng, dựa vào chính mình đầu vai, bọn họ làm khó dễ ngươi. Không có. Bạch Ninh nhẹ nhàng cọ cọ vai hắn, tìm cái thoải mái vị trí dựa vào. Tựa hồ bị nàng cái này động tác nhỏ hống hảo chút, Nhiếp Phạn mí môi, thân thể hơi hơi có chút thả lỏng. Cảm giác được Nhiếp Phạn biến hóa, Bạch Ninh lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Phạn hiện giờ nỗi lòng đúng là không xong, Bạch Ninh không dám dễ dàng kích thích hắn, chỉ có thể nói dối nói, là ta chính mình tìm từ không lo, ngỗ nghịch trưởng lão. Bọn họ như thế nào phạt ngươi? Nhiếp Phạn trực giác nàng có điều giấu giếm, tiếp tục nói, ngươi đầy người huyết, A Ninh, kia trên đài cũng đều là. Không có việc gì. Bạch Ninh ngón trỏ cọ cọ hắn cổ, tựa như thảo diệp mơn trớn da thịt, nhẹ nhàng ngứa. Chỉ là nhìn có chút đáng sợ, kỳ thật không như vậy đâu. Như là sợ hắn không tin, Bạch Ninh lại cười cười, mềm thanh âm nói, kỳ thật đều kết vẩy, thật sự. Bạch Ninh đem Nhiếp Phạn tính tình đắn đo xưa nay hảo, hơi hơi phóng nhuyễn thanh điều, nhu thanh âm cùng hắn lại nhải vài tiếng, Nhiếp Phạn 8-9 phần 10 sẽ tiêu không ít khí. Lần này tự nhiên cũng chưa từng ngoại lệ. Chương 66 dị động. Nhiếp Phạn giật mình, vành hai nổi lên một chút thường đỏ, nhưng ngoài miệng vẫn là phân cao thấp, khẳng định thương thực trọng, ngươi làm ta nhìn xem. Bạch Ninh sau này xê dịch thân mình, ngẩng đầu cười như không cười xem hắn, nơi này chính là từ đường. Nàng phía sau linh đài thượng, thờ phụng thanh tịnh phái khai tông tới nay sở hữu tông môn đại năng, mấy chục cái linh bài liệt ở nơi đó, giống vô số song lặng im không tiếng động đôi mắt. Nhiếp Phạn tay hơi hơi đốn hạ, nhất thời không còn có cái gì động tác. Nhưng Bạch Ninh vẫn là thấy, thẹn thùng hồng từ vành thai lan tràn đến gương mặt, Nhiếp Phạn đốt ngón tay run rẩy, như cũ có chút không cam lòng, hồi, trở về lại xem. Khó được thấy hắn hại khởi xấu hổ tới. Bạch Ninh nhướng mày, thừa dịp cơ hội này đem hắn hướng bên cạnh đẩy đẩy, ta đi mặt sau đổi thân quần áo. Nhiếp Phạn không biết nghĩ tới cái gì, không có ngăn trở. Bạch Ninh đứng dậy đi trước từ đường sau tiểu cách gian, tự linh giới chung lấy ra sạch sẽ xiêm y đi. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm, như là có động tĩnh gì. Bạch Ninh hệ hảo đai lưng đi ra ngoài. Trong từ đường khói nhẹ lượn lờ, linh vị trước chậu than bốc cháy lên tiểu hỏa, Nhiếp Phạn quỳ gối chậu than trước đệm hương bổ thượng, trong tay cầm mấy chú hương. Bạch Ninh sửng sốt, thấy hắn thành thành thật thật quỳ gối linh vị trước, mặc danh cảm thấy có chút quái dị. Ngươi đây là hảo hảo một cái ma thần chuyển thế, hiện giờ quỷ gối thanh tịnh phái trong từ đường, đối với chính đạo mãn môn dân hương. Cũng không biết trên trời có linh thiêng chư vị sư tổ nhìn thấy nên làm gì cảm tưởng. Nhiếp Phạn cầm hương đã bái tam bái, nghiêng đầu nói, này đó đều là ngươi sư tổ, ta tự nhiên là muốn bái. Bạch Ninh cười cười, nói, là ta sư tổ không tồi, nhưng ngươi chưa từng ở ta nơi này học quá cái gì pháp môn, ta này một tiếng sư phụ đều gánh chi hổ thẹn. Không nói đến bọn họ gánh ngươi một tiếng sư tổ. Không đáng ngại không đáng ngại. Nhiếp Phạn đem ba nén hương cắm hảo, xoay người một lần nữa quỳ gối đệm hương bổ thượng, trong miệng lẩm bẩm, mãn môn thần tiên phù hộ, đồ tôn Nhiếp Phạn tâm mộ Bạch Ninh tôn giả, sau này nguyện một lòng hướng thiện, cầu các vị sư tổ phù hộ ta cùng A Ninh bạc đầu cả đời, tốt tốt đẹp đẹp. Nhiếp Phạn nhắm mắt lại, thần thái lại có vài phần thành kính. Hắn là thiệt tình ở khẩn cầu thần minh rủ lòng thương. Bạch Ninh giật giật môi, không nói gì. Ma thần chuyển thế trời sinh không sợ thân phận, hiện giờ lại quỳ gối tiên môn từ đường trước, khẩn cầu coi hắn như hồng thủy manh thú tiên môn đại năng phù hộ. Phù hộ một đoạn này không thể xưng là có bao nhiêu rõ ràng nhân duyên. Bạch Ninh liễm mi, không thể nói cảm động hoặc là ấy nấy, trong lòng như là bị ngọn lửa năng ra một cái lỗ nhỏ, phiếm rất nhỏ đau. Bọn họ sẽ nghe thấy sao? Nhiếp Phạn có chút không yên tâm, nghiêng đầu xem nàng, sẽ phù hộ ta sao? Đây trời thần Phật phù hộ chính là thế nhân, mà phi chuyển thế ma thần. Bạch Ninh ánh mắt hơi ảm, như cũ cười cười, sẽ. Nhưng là, nàng đi đến hắn bên người, ngồi xổm xuống thân mình, điểm điểm hắn chốc mũi trêu chọc, muốn cùng ngươi đầu bạc người là ta, cho dù các sư tổ thật sự phù hộ, nếu là ta không muốn, kia cũng vô dụng mới là. Kinh nàng như vậy vừa nói, Nhiếp Phạn giật mình, nắm lấy tay nàng truy vấn nói, vậy ngươi sẽ nguyện ý sao? Hắn lòng bàn tay nóng cháy, mang theo có thể xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Như là lo lắng Bạch Ninh đổi ý, hắn cường điệu nói, ngươi đã nói. Hồi Dương Châu cùng ta. Thanh thân, Bạch Ninh kéo trường ngữ điệu, mang theo cười nói tiếp, ta đã nói, liền tự nhiên sẽ không nuốt lời. Được hồi đáp, Nhiếp Phạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Bạch Ninh nói, nhưng ngươi ta vẫn là muốn ước pháp tam trương. Nhiếp Phạn một lòng lại bị nhắc lên, không tự giác nắm chặt tay, ngươi nói. Đệ nhất sao, đương nhiên là giống mới vừa rồi như vậy, không được sinh khí. Nhiếp Phạn không chút do dự, hảo. Đệ nhị, không được nhập ma. Nhiếp Phạn gật đầu như đảo tỏi, tự nhiên. Đệ tam Bạch Ninh dừng một chút, có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra khẩu, không được. Cùng khác nữ tử dây dưa. Chủ yếu là không nghĩ xử lý những cái đó lung tung rối loạn nợ đào hoa. Bạch Ninh trong lòng thở dài. Kỳ thật này kiện nói ra liền Bạch Ninh chính mình đều cảm thấy hoang đường. Thủ lễ như quý ngôn, còn làm không được sự. Hùng chi thân phụ ma thần huyết mạch Nhiếp Phạn. Nhưng nàng tóm lại vẫn là không nhịn xuống để ra nhắc tới. Không ôm nhiều ít hy vọng. Nhiếp Phạn nghe được lời này khi sửng sốt một chút, nhìn Bạch Ninh không biết nghĩ tới cái gì. A Ninh. Ân. Hắn chợt mở miệng, ta cùng bọn họ. Không giống nhau. Bạch Ninh đầu ngón tay run rẩy, ngẩng đầu xem hắn. Ngày ấy ta nói chính là thật sự. Nhiếp Phạn mím môi, thần sắc đống nhiên thực nghiêm túc. Hắn nhớ rõ Bạch Ninh ngày ấy ở men say hỏi hắn, sự kiện nam tử hay không đều như Bạch Du như vậy. Khi đó nàng làm như thất vọng đến cực điểm, cũng giống bị thương gục xuống cành lá tiên thảo. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó nàng khổ sở. Vì thế hắn nói cho nàng, có chút một đời người thực đoạn, chỉ đủ thích một người. Hắn thể sẽ không làm nàng khổ sở. Nhiếp Phạn ngực chỗ như là có hỏa, nhiệt độ tự hắn ngực chuyển tới đầu ngón tay, lại chậm rãi thấm nhập đáy lòng. Bạch Ninh theo bản năng muốn rút ra, nhưng Nhiếp Phạn sớm đã nhẹ nhàng buông ra tay nàng. Đương nhiên, hiện tại nói với ngươi này đó ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng. Hắn tự nhiên cười cười, không bằng mới vừa rồi trầm trọng, hắn nhìn về phía nơi khác khi, ngựa khí có chút nhẹ nhàng. Ngươi chờ xem, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nhiếp Phạn nói lời này khi thần thái phi dương, như là lây dính đầy người ánh mặt trời. Tựa hồ là bị hắn giữa mày sáng rọi cảm nhiễm, Bạch Ninh giật giật môi, thật lâu sau, nhất thời bật cười. Hảo! Hai người lại ở từ đường Trung Hàn huyên một lát, Bạch Ninh chợt nghĩ đến từ đường ngoại có đệ tử thủ vệ, cần phải bằng vào chuyên trúc nhãn đi vào. Ngươi lại như thế nào tiến vào? Bạch Ninh hơi hơi nhíu mày, tò mò hỏi. Thanh Tịnh phái trung từ đường coi như là trọng địa. Nhiếp Phạn đều không phải là nội môn đệ tử, nàng cấp lệnh bài cũng không có xuất nhập từ đường tư cách, hiện giờ tiến vào sợ là đến đi chút khác lộ. Nhiếp Phạn nghĩ nghĩ, nói, Bạch Du mang ta tới. Bạch Du. Bạch Ninh sửng sốt, đoán được sẽ là có người tương trợ, nhưng rốt cuộc là không nghĩ tới người nọ là Bạch Du, tiện đà cười cười nói, kia hắn đâu? Không biết. Nhiếp Phạn lắc đầu, hồi tưởng một chút, nói, hắn đem ta đưa vào tới khi bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông, tựa hồ là ra chuyện gì, hắn liền đi trước. Khi đó Nhiếp Phạn một lòng nghĩ tới gặp nàng, vẫn chưa chú ý quá nhiều. Nghe được tiếng chuông, Bạch Ninh sửng sốt, mày hơi hơi túc hạ. Hẳn là đề phòng chung. Nhiếp Phạn sửng sốt, đề phòng chung. Bạch Ninh gật đầu, thần sắc hơi trầm xuống, này tiếng chuông vang lên, ý vị sơn khẩu chỗ có dị động. Này trung tử thủ vệ sơn môn đệ tử gõ vang, đại biểu có ngoại địch tới phạm, tông môn đệ tử tất cả đề phòng. Thanh Tịnh phái đã có trăm năm không ngờ khởi quá đề phòng chung, ngày thường hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút xâm nhập giả, nhưng phần lớn thành không được khí hậu. Hiện giờ tiếng chuông vang lên, tất nhiên là tới khó giải quyết nhân vật. Ta phải đi một chuyến. Bạch Ninh càng nghĩ càng giác kỳ quặc, làm bộ liền muốn hướng ngoài cửa đi. Hiện giờ Bạch Trường Thịnh thân bị trọng thương, Thanh Tịnh phái nhất thời vô chủ, này tin tức lửa không được bao lâu. Thanh Tịnh phái an nhàn lâu lắm, các đệ tử sớm thành thói quen tu chân giới tiêu giao thanh thản sinh hoạt, mấy năm nay bị phái xuống núi rèn luyện đệ tử càng ngày càng ít, hiện giờ nếu là làm tông môn đệ tử biết được, trưởng môn bị yêu nữ trọng thương, khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Nàng đến suy nghĩ biện pháp ổn định nhân tâm. Nhận thấy được Bạch Ninh ý đồ, Nhiếp Phạn giữ chặt nàng, nhíu hạ mi, ngươi mới vừa bị phạt, hiện giờ đúng là đầy người thương. Ta không có việc gì. Bạch Ninh bước chân đốn hạ, quay đầu lại đối hắn cười hạ, bất quá là chút da thịt thương mà thôi, không đáng ngại. Dứt lời, nàng lại muốn hướng cửa đi. Nhiếp Phạn cắn răng, gắt gao đem nàng giữ chặt, bọn họ hại ngươi thành như vậy, ngươi vì sao còn muốn đi? Tuy là bị nàng nhất thời dỗ dành, Nhiếp Phạn như cũ chưa quên lúc ấy chứng kiến. Bọn họ đãi ngươi cũng không tốt. Còn bị thương ngươi. Nhiếp Phạn nhìn nàng tái nhợt môi, giật giật môi, cố ý khống chế trong lòng dần dần bốc cháy lên cảm xúc. Bọn họ không đáng ngươi mang thương cứu giúp. Ta biết. Bạch Ninh bị hắn lôi kéo không có thể đi phía trước, xoay người, bất đắc dĩ xem hắn, nhưng nếu là tông môn có việc, ta còn là muốn đi. Vì sao? Nhiếp Phạn vội vàng nói, bọn họ bị thương ngươi, bọn họ còn bức ngươi gả cho Quý Ngôn. Bạch Ninh liễm mi, giữa mày ý cười hơi hơi phai nhạt chút, trưởng lão cho dù có muôn vàn không tốt, nhưng cái đó đệ tử cũng là vô tội, còn có. nơi này dù sao cũng là ta lớn lên địa phương. Xem như nàng ra, Bạch Ninh đều không phải là không biết các trưởng lão nội tâm tính toán, làm như không thấy, là bởi vì nhớ nơi này. Nàng đối này vây nàng mấy chục năm địa phương lại ái lại hận, nhưng nếu là nơi này thật sự ra chuyện gì, trời đất bao la, nàng cũng xác thật không có còn có thể đi địa phương. Nàng trong xương cốt là cái nhớ tình bạn cũ người. Kinh vĩ trưởng lão đó là đoán được điểm này, mới có thể như thế không kiêng nể gì. Bạch Ninh ngữ khí hơi hơi nhẹ nhàng chậm chạp chút, cảm xúc như là có chút hạ xuống. Nhiễm Phạn vô tình đề cập nàng thương tâm chỗ, mặc danh có chút mềm lòng, nói, chính là, bọn họ sẽ không nhớ do ngươi hảo. Đây mới là hắn nhất không nghĩ nhìn đến trường hợp. Bạch Ninh nhưng thật ra cũng không câu nệ với này đó, cười cười, nói, không thẹn với tâm liền hảo. Bạch Du lúc chạy tới, sơn môn khẩu đã bị máu tươi nhuộm dần. Cách đó không xa xương đen lan tràn, quanh mình không có một bóng người, trong không khí phiêu đãng nồng hậu mùi máu tươi nhi. Bạch Du theo bản năng triệu ra bội kiếm, đang muốn đi phía trước, đầu vai chợt rơi xuống một bàn tay. Trong lúc nhất thời tức khắc chuông cảnh báo sao vang, Bạch Du theo bản năng xoay người chém tới, bị người bay nhanh tránh đi. Không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quanh thân nhoáng lên, một cổ lực lượng đẩy hắn bay nhanh sau này thối lui. Lui ra. Người tới lam bảo Bạch Văn, đầu cân bạc trắng, đúng là chính sự trưởng lão Kinh Vĩ. Trưởng lão. Bạch Du sửng sốt, lui về phía sau cơ hồ triệt tiêu kính đạo, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Kinh Vĩ sắc mặt đông lạnh, ánh mắt khóa ở cách đó không xa xương đen thượng, trong tay trường kiếm thẳng tắp cắm vào ngầm, một đạo hồn hậu linh lực tức khắc ở trước mặt hình thành một đạo kim sắc cái chắn, đem xương đen chặt chẽ che ở bên ngoài. Này đó là thứ gì? Bạch Du ngày thường hiếm khi xuống núi, đối ma vật biết chi rất ít, hiện giờ chỉ nhận thấy được chúng quanh huyết tinh khí phai nhạt chút, nói, bọn họ bị nhốt ở bên ngoài. Kinh Vĩ cau mày, ánh mắt dừng ở sơn môn ở ngoài, trở về truyền tin, có yêu ma tới nhiễu. Tiêu xá tân đám người Huệ nội môn con cháu chấn thủ đệ nhị phong. Thanh tịnh phái cộng 9981 phong, trung gian vây quanh tông môn chủ phong, đệ nhị phong, chính là đạo thứ hai phòng tuyến vọng nguyệt phong. Bạch Du nhất thời không phản ứng lại đây, nói, vì sao chấn thủ đệ nhị phong, bọn họ không phải còn không có tiến vào. Dứt lời, chỉ nghe một tiếng sấm, kim sắc cái chắn chợt vỡ vụn thành vô số khối. Đi mau. Phần 67. Chương 67 ôn nhu. Sau tiên giới sách sử ghi lại. Tiên lịch thành cùng 17 năm tháng 5, ma tộc hai đại ma quân liên thủ yêu tộc đánh vào thanh tịnh phái, môn phái đệ tử ra sức chống cự, tử thương đông đảo. Thanh tịnh phái Bạch Ninh xuất đồng môn chú thứ 5 phong, tử thủ hơn tháng. Thứ 5 phong đầu trận tuyến chỗ, điểu thú vắng vẻ, bóng cây lắc lư. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thảo dược vị, cách đó không xa nổi to ngao nâu thấm chén thuốc, chung quanh tán ngồi đệ tử top 5 top 3, phần lớn sắc mặt vi bạch nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến phần lớn là mệt cực. Ngao dược tiểu y tu nhìn quanh mình đồng môn, khe khe thở dài. Hôm qua là yêu ma đối ni dương phong đệ tứ song tiến công, cùng dị vãng vô số lần giống nhau, một đám mênh mông yêu thú không muốn sống sông lên tiến đến, thế công chẳng phân biệt ngày đêm, lôi cuốn không ít ma tu tận dụng mọi thứ. Nội môn đệ tử tới 4 sóng, bị thương vô số, cho dù chưa từng bị thương, cũng phần lớn bị háo đến linh lực tiêu hao quá mức. Như vậy nhật tử cũng không biết muốn liên tục bao lâu. Tiểu y thì tu hướng bếp lò quạt gió, lại bắt phía đầu than tuổi, bếp lò hỏa tức khắc liền thiêu đến lao cao. Trong nồi lộc cộc dược vị nhất thời càng thêm nồng đậm. Chợt bên người đứng yên một mặt bóng trắng, tiểu y tu tưởng tiến đến xem dược đồng môn, đầu cũng không nâng nói, mau hảo, đây là hôm nay cuối cùng một nồi, thừa dịp đã nhiều ngày thảo dược còn sung túc, này phê tiêu hao quá mức linh lực hiện tại đã có thể lại đây chuẩn bị phân dược. Người tới không có mở miệng, nồng đậm thảo dược mùi vị hỗn loạn một chút nhàn nhạt chút diệp hương. Tiểu y tu sửng sốt, ngẩng đầu, nhất thời lời nói cũng chưa nói rõ ràng. Bạch Ninh ngón trỏ đặt bên môi so cái im tiếng thủ thế, tiểu y tu tức khắc đem lời nói nuốt vào trong bụng, nháy đôi mắt xem nàng. Tôn giả tới nơi này làm cái gì? Bạch Ninh lễ phép cười cười, nhẹ nhàng nâng tay, nhàn nhạt lam quang tinh tinh điểm điểm quay chung quanh nàng đầu ngón tay, chậm rãi ngưng ra một giọt huyết. Tiểu y tu sửng sốt. Huyết tích tán làm vô số linh khí thấm làm thuốc nước, trong khoảnh khắc, chén thuốc hút no rồi linh khí, nâu thấm nước thuốc nổi lên điểm điểm toai quang. Tiểu y tu nhất thời xem ngây người. Y dì tu vi sai biệt biểu hiện với ngao ra chén thuốc tỷ lệ cùng hiệu quả thượng, vì truy tìm càng tốt hiệu quả trị liệu, càng là cao đẳng chén thuốc, càng phải tinh thuần tu vi. Này hắn chỉ vào trong nồi chén thuốc, phế đi hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, nhất phẩm bổ khí canh. Tiểu y dì tu đời này cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể ngao ra nhất phẩm chén thuốc, xoa xoa đôi mắt, lại xem một cái, màu canh thuần túy, linh khí bốn phía. Thật đúng là nhất phẩm bổ khí canh. Làm xong này đó sau Bạch Ninh mặt mày có vài phần mệt mỏi, nhưng như cũng nhợt nhạt cười cười, nhẹ giọng nói, chờ lát nữa đốc xúc linh lực hao tổn đệ tử đều uống chút, một cái miệng nhỏ cũng không quan hệ, tiếp theo sóng thế công không biết khi nào có thể tới, chúng ta đến mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Tiểu Y Tu gật đầu như đảo tỏi. Này Xương Nhiếp Phạn vừa mới trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Ninh hướng chén thuốc thêm một giọt huyết, theo sau thảo dược hương trung chậm rãi thấm nhập hắn quen thuộc nhất chút diệp vị. Nhiếp Phạn sắc mặt tối sầm, qua đi đem Bạch Ninh kéo đến một bên. Đã nhiều ngày Nhiếp Phạn ở chỗ này phụ trách giúp đỡ đem người bị thương đưa hướng Tử Ninh Phong trị liệu, cùng đồng môn giao thoa không thể tránh khỏi nhiều lên. Thường xuyên qua lại, liền cũng cùng chung quanh người bắt đầu chậm rãi quen thuộc. Tiểu Y Tu nhận biết Nhiếp Phạn, vốn định tiến lên chào hỏi một cái, lại thấy người sau giữa mày âm trầm, một tay đem Tôn giả kéo qua đi. Nhìn qua, có chút hung. Tiểu Y Tu rụt rụt cổ, thấy tình thế không ổn vội hướng dược lò bên xê dịch, phong bế ngũ cảm xuyên tim ngao dược. Nhiếp Phạn nổi giận đùng đùng, rồi lại không bỏ được trước mặt người khác đối nàng phát giận, vì thế lôi kéo nàng đến không người chỗ dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, ngươi mới vừa rồi lại dẫn tâm đầu huyết. Linh cốt chi thân tâm đầu huyết, tầm bổ văn vật, mãi đỉnh cấp chữa thương thánh phẩm. Nhiếp Phạn nguyên bản cũng không biết được này đó, nhưng mấy ngày nay đi theo Bạch Ninh, nhiều ít cũng phát hiện manh mối. Bạch Ninh kinh ngạc với hắn kinh người học tập năng lực, cười một cái, đảo cũng không có dấu dếm, gần đây bị yêu ma vây khốn, người bị thương tiệm nhiều, từ Ninh Phong bên kia linh thảo linh dược bắt đầu thiếu thốn, có thể dư chúng ta bổ khí thảo dược càng ngày càng ít. Bạch Ninh dừng một chút, lại nói, ngươi cũng biết, này yêu ma không biết khi nào lại sẽ xung lên, ta không thể nhìn bọn họ nhân linh lực suy kiệt chết ở chỗ này. Như vậy cách chết quá oan uổng. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp nhiều căng trong chốc lát. Nhưng này khi nào sẽ là cái đầu? Lòng tràn đầy cáu giận ở nàng ôn hòa ánh mắt hạ dần dần tiêu tán, thiếu nữ mặt mày ủ rũ rõ ràng, nhìn suy yếu đến cực điểm. Nhiếp Phạn cắn răng, trung quy vẫn là đau lòng chiếm cứ thượng phòng, thật lâu sau mới nói, này chiến sự liên tục đi xuống, linh thảo linh dược chỉ biết càng thêm thiếu thốn, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tổng không thể toàn bằng nàng lấy tâm đầu huyết chống. Còn có thể làm sao bây giờ? Bạch Ninh rất là rộng rãi cười hạ, tự nhiên là có thể thủ nhiều lâu thủ nhiều lâu. Nàng không có đường lui. Này đó yêu ma tới kỳ quặc, các đều là không muốn sống giống nhau liều mạng đi phía trước hướng. Nay cảnh tượng nhưng thật ra làm nàng nghĩ đến Trầm Âm Tông cái kia may mắn còn tồn tại đệ tử theo như lời, mênh mông một mảnh, hứa yêu ma đều đi phía trước hướng. Nơi đi đến, thi hoành khắp nơi. Bạch Ninh chưa từng chính mắt thấy Trầm Âm Tông thảm trạng, nhưng mấy ngày này nhiều ít cũng là nghe qua một ít. Ta không thể làm nơi này trở thành cái thứ hai Trầm Âm Tông. Bạch Ninh nghiêm túc nói. Vạn năm vắng vẻ Trường Lâm ngẫu nhiên có phong, phất quá nàng ngọn tóc, mang theo mỏng manh độ cung. Năm đó nàng tiến đến tương trợ Lạc Thành Phong ấn khi, cũng là như vậy thần sắc. Nghĩa vô phản cố, lại ôn nhu ấm áp. Lôi thời nhớ tới một ít chuyện cũ, Nhiếp Phạn vuốt ve đốt ngón tay, thật lâu sau, có chút bực, lại có chút vô lực. A Ninh trong lòng, trang rất nhiều đồ vật. Nàng sẽ vì lục giới an nguy nghĩa vô phản cố, cũng sẽ vì nàng tông môn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Nàng trước sau ở vì đối nàng tới nói chính xác nhất sự phấn đấu quên mình, vô luận kết cục. Hắn đánh tâm nhãn thích, lại cũng chậm rãi sinh chút oán trách. Không biết hắn vì sao sẽ đột nhiên nói như vậy, Bạch Ninh sửng sốt, ân. Nhiếp Phạn bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía nàng, chỉ là có chút than thở. Than thở với nàng trong lòng trang như vậy nhiều đồ vật, cũng liền chú định, nàng có thể để lại cho hắn, chỉ có nho nhỏ một mảnh địa phương. Nhận thấy được không khí chợt đình trệ, Bạch Ninh giật giật môi, nhất thời không nói gì. Ta thường xuyên suy nghĩ. Nhiếp Phạn nói, nếu có một ngày, ta cùng ngươi sở thủ vững đổ vật đi ngược lại, ngươi sẽ như thế nào làm? Bạch Ninh hơi giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Ta cảm thấy, sẽ không có kia một ngày. Bạch Ninh do dự thật lâu, mới chậm rãi nói, ta chấp thủ bất quá là trong lòng ta chính đạo, thả ta biết nó cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, cho nên... Ta chưa bao giờ đối chung quanh người cũng không có cỡ nào hà khắc yêu cầu. Ở nàng xem ra, nghĩa vụ là nghĩa vụ, trách nhiệm là trách nhiệm. Mà về Nhiếp Phạn, nàng chỉ có một điểm mấu chốt. Trừ phi, Nhiếp Phạn ngẩng đầu xem nàng, nghe nàng tiếp tục nói, ngươi đọa vào ma đạo. Nhiếp Phạn trong lòng khẽ nhúc nhích, theo bản năng nói, tự nhiên sẽ không. Đây là nàng đối hắn duy nhất kỳ vọng. Hắn tự nhiên sẽ không làm nàng thất vọng. Vậy đủ rồi. Được hồi đáp, Bạch Ninh cười cười, nói, ta tuy là cùng ngươi đề qua rất nhiều yêu cầu, nhưng phần lớn bất quá là nói mà thôi, chỉ có này một cái, ta xác thật đặt ở trong lòng. Quả thật, Bạch Ninh chưa bao giờ đối hắn từng có hà khắc yêu cầu, nhưng càng là như vậy, hắn trong lòng càng thêm đổ hoảng. Nàng xác chưa từng đối hắn từng có quá nhiều mong đợi, phảng phất chưa bao giờ để ý quá hắn tâm ý. Hắn tâm ý. Chẳng sợ biết rõ đáp án, nghĩ đến chỗ này, Nhiếp Phạn như cũ không nhịn xuống ngừng thở hỏi nàng, lâu như vậy, ngươi đối ta sẽ có chút thích sao? Hắn ẩn ẩn biết đáp án, chính là vẫn là muốn hỏi một câu. Chẳng sợ nàng lừa lừa hắn. Bạch Ninh sửng sốt, nhất thời không có trả lời. Trong khoảnh khắc, chung quanh bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, gió thổi Diệp Lạc thanh âm đều tựa như ve mình rõ ràng. Bạch Ninh rời đi ánh mắt, cười cười, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không biết. Nhiếp Phạn cũng cười cười, đại khái đột nhiên nghĩ tới đi. Bạch Ninh ánh mắt hơi lóe, cười xem hắn, mặt mày có vài phần tươi sáng, ta đều nhận lời gả ngươi làm vợ, hiện tại mới hỏi cái này, không khỏi quá muộn chút đi. Nhiếp Phạn sửng sốt, như là hậu chi hậu giác. Cũng là. Hắn một lần nữa rũ xuống con ngươi, xác thật là có chút chậm. Bạch Ninh liễm mi, nhẹ nhàng nói, huống chi hiện giờ sự huống khẩn cấp, những cái đó yêu ma không biết khi nào ngóc đầu trở lại, người ta tại đây sự liêu cái này, không khỏi quá mức nị vài chút. Nhiếp Phạn nhấp môi, không có trả lời. Bạch Ninh luôn đến nơi này dừng một chút, lại cười đề nghị nói, không bằng như vậy, chờ chuyện này đi qua, chúng ta lại hảo hảo dây dưa cái này. Không biết vì sao, nàng rốt cuộc cố ý thoái thác. Này vấn đề đối nàng tới nói qua với khó khăn chút. Không nghĩ tại đây sự kiện thượng trái lương tâm, cũng sợ cô phụ hắn tâm ý, Bạch Ninh chỉ nghĩ mau chút qua cái này đề tài. Nhiếp Phạn lần này lại chưa đình chỉ. Nếu là chuyện này đi qua. Nhiếp Phạn nhấp môi, có chút chần chờ, ngươi. Bạch Ninh nhẹ nhàng tiếp nhận hắn nói. Dùng một cái khác hứa hẹn trả lời hắn, chờ đến chuyện này đi qua, ta sẽ bồi ngươi, từ đây trong mắt chỉ có ngươi. Bồi ngươi hảo hảo vượt qua cả đời. Như là một bó pháo hoa thăng nhập không trung, tạc vỡ ra, lưu lại mãn mảnh lộng lẫy. Mỹ lệ lại hư vô. Nhiếp Phạn theo bản năng nắm lấy tay nàng, cuối cùng lại buông ra. Hảo, ta nhớ kỹ. Hắn như thế nói, không hỏi lại chút khác. Hai người trở lại doanh địa khi, quanh mình đệ tử đã là bắt đầu phân phát chén thuốc. Nhiếp Phạn tự giác tiến đến hỗ trợ, trước khi đi dặn dò nàng đến một bên nghỉ ngơi, Bạch Ninh vốn là không muốn, nhưng thật sự là không lay chuyển được, đành phải ngồi ở một bên. Không bao lâu, trên người đưa tin thạch chợt sáng lên, là Bạch Trường Thịnh tin tức. Chỉ có hai chữ. Tốc về. Bạch Ninh sửng sốt, trực giác có chút không ổn. Theo lý thuyết Bạch Trường Thịnh hiện giờ đang ở hôn mê, trưởng lão lo lắng trở ngại hắn khôi phục, chưa từng quấy nhiều hắn. Hiện giờ đột nhiên thanh tỉnh, sợ là có đại sự xảy ra. Một giây cũng không dám trì hoãn, Bạch Ninh làm bộ liền hướng tông môn đại điện mà đi. Nhiếp Phạn đem chén thuốc phân phát cho đệ tử, quay đầu lại khi, Bạch Ninh vừa lúc hướng tông môn đại điện ngự phong mà đi, hắn sửng sốt, ánh mắt hơi lóe, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tiểu Y Y Tu. Nhưng có ngàn giảm phù. Tiểu Y Y Tu nghe tiếng sửng sốt, nghiêng đầu xem hắn, có a, ngươi muốn sao? Ngàn giảm phù, nhưng xúc địa thành thước, ngày đạt ngàn giảm. Y Y Tu thể năng phần lớn không bằng kiếm tu cường kiện. Cho nên ngày thường đều sẽ mang lên một hai cái lấy bị bất cứ tình huống nào. Nhiếp Phạn gật gật đầu. Vừa lúc là cuối cùng một chương. Tiểu Y Y Tu lại nhải, tự giới tử trung lấy ra một quả lá bửa, dặn dò nói, ngươi ngày sau nhớ rõ muốn trả ta. Lời nói còn chưa nói xong, trước mặt đã là không có người nọ thân ảnh. Người nào a? Tiểu Y Y Tu căm giận nếu máu, hắn cũng chưa nói cảm ơn đâu. Phần 68. Chương 68 nếu. Hoa Mỹ nội điện bên trong, lặng im không tiếng động. Di đồ, xá tân hai vị trưởng lão thủ với tả hữu hai sườn, chợt một trận gió nhẹ khởi, gợi lên rèm châu đinh linh rung động, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bang! Vang rội cái tát xé rách trong điện trầm mặc. Thanh âm này vang, một lần kinh đến một bên di đồ. Bạch Ninh an tĩnh quỷ gối mép giường, vẫn chưa trốn tránh. Còn tưởng rằng là cái gì đại sự, không nghĩ tới cực cực khổ khổ tới rồi, bạch trưởng môn tỉnh lại sau đệ nhất kiện so đo sự, đó là trước cho nàng một bạn hai. Không thể nói là thất vọng hoặc là khác. Nàng liếc qua giường nệm thượng người, ánh mắt nhàn nhạt, cũng không hỏi cái gì nguyên nhân. Bạch Trường Thịnh mặt mày vẫn có vài phần bệnh khí, nhưng mắt ưng lại lạnh băng lăng liệt, thanh âm âm trầm đến lợi hại. Có biết sai ở nơi nào? Ép hỏi đông cứng ngang ngược, cùng bên ngày cũng không có cái gì khác nhau. Mơ hồ có thể đoán được này một bạt thai cùng Quý Ngôn hôn sự có quan hệ, nàng trên mặt bình tĩnh nói, không biết. Không hề gợn sóng thanh âm, nghiễm nhiên không có nửa phần nhút nhát. Hôn trướng. Bạch Trường Thịnh thấy thế càng là giận cực. Mắt thấy lại muốn một cái tắt đánh qua đi, Di Đồ vội tiến lên ngắt lời nói, A Ninh đã nhiều ngày chấn thủ thứ 5 phong cũng là mệt cực, không bằng nói ngắn gọn, chớ lại chỉ hoan đi xuống. Làm như nhớ tới cái gì, Bạch Trường Thịnh nghe vậy giật giật môi, vung cao cao giơ lên tay. Bạch Ninh thần sắc không nhúc nhích, như cũ bình tĩnh đến cực điểm. Đỉnh cha con danh hảo, hai người gian lại tựa như túc địch lạnh nhạt đề phòng. Di Đồ niệm cập sự tình khẩn cấp, chưa từng quá nhiều xen vào, chỉ là đối Bạch Ninh nói, hôm nay không bằng vắng tích. Chúng có chút thủ mới hận cũ, mong rằng Bạch Ninh cô nương lấy đại cục làm trọng. Di đổ cùng nàng lược có thuộc lạc, hiếm khi có thẳng gọi nàng danh thời điểm. Bạch Ninh nghe được đại cục làm trọng bốn chữ khi con ngôi, lại chưa cười, như là sớm đã dự đoán được, thỉnh trưởng lao nói tỉ mỉ. Nàng mặt mày vốn là sinh đến thanh lãnh, hiện giờ trên mặt treo phủ với mặt ngoài ý cười, như là có vài phần trâm trọng. Bạch Trường Thịnh giữa mày nhảy dựng, làm bộ lại muốn giận mắng, Di đổ vội đánh gây hắn, cô nương biết, ngày gần đây này phê yêu ma đã là dây dưa chúng ta suốt nửa tháng, này nửa tháng gian, kinh vĩ, giới luật hai vị trưởng lão toàn bởi vậy trọng thương đến nay, hôn mê bất tỉnh, mà không ngừng trưởng lão, môn trung đệ tử cũng có không ít tại đây chiến trung trọng thương chưa lành. Bạch Ninh liễm mi, không nói gì, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Hiện giờ lúc này cục, đối chúng ta càng thêm bất lợi, nửa tháng tới, môn hãm hại giả số lượng gia tăng mãnh liệt. Từ Ninh Phong Trung Y Tu cùng Thảo Dược, đều đã có thiếu hụt chi thế. Di đồ ấy này nói, mấy ngày trước đây chúng ta chuyển tin cùng Lăng Tuyệt Tông, kiếp phụ du môn cùng với tiên giới mặt khác tông môn cầu viện, nhưng là... Lăng Tuyệt Tông. Bạch Ninh bay nhanh ở hắn trong lời nói tìm ra trọng điểm, nâng mi xem hắn, vì sao một hai phải xin giúp đỡ với Lăng Tuyệt Tông. Nàng cùng Quý Ngôn quan hệ đã đến không thể vãn hồi nông nỗi, không cần tưởng liền biết hắn sẽ như thế nào hồi phục. Di đồ có chút bất đắc dĩ. Lăng Tuyệt Tông thống ngự tu tiên giới đứng đầu y tu đan tu, tông môn kho trùng cũng thu thập thế gian nhất toàn linh thảo linh đan, hiện giờ chúng ta nơi này y tu không đủ, thảo dược cũng không đủ, hướng bọn họ cầu viện cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nghĩ đến thứ năm phong đã nhiều ngày càng thưa thất bổ khí thảo dược, Bạch Ninh giật giật môi, không nói cái gì nữa. Mấy năm nay thanh tịnh phái cho dù đã là thiên hạ đệ nhất tông, như cũ nghĩ mọi cách cùng Lăng Tuyệt Tông kéo gần quan hệ. Này đều không phải là nhất thời hứng khởi. Đúng là thanh tịnh phái tọa ủng tu chân giới chung nhiều nhất kiếm tu, ở kiếm đạo tu sĩ chung nhất hô bá ứng, Lăng Tuyệt Tông có được vô số đứng đầu y tu đan tu, y lìa đạo, đan dược nói tu sĩ đồng dạng đưa bọn họ lời nói tôn sùng là khuôn mẫu. Tu chân giới chung, y tu đan tu sự tình quan tu sĩ tánh mạng đại sự, địa vị tự nhiên không thể cùng bên tu sĩ đánh đồng. Hiện giờ môn trung thiếu y tu cùng thảo dược, trực tiếp tìm Lăng Tuyệt Tông xác thật là đơn giản nhất nhẹ nhàng, cũng là như thế nào đều tránh không khỏi một đạo khảm. Bạch Ninh méo méo giữa mày, bọn họ đưa ra yêu cầu gì? Di đồ nghiêng đầu nhìn trong trắng mắt Trương Thịnh, có chút chần chờ, vẫn là cùng lần trước giống nhau. Điểm này, liền Di đồ cũng xem không hiểu lắm. Kia Lăng Tuyệt Tông thiếu chủ tựa hồ là quyết tâm tưởng cưới Bạch Ninh, này vốn là dường như, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc làm cái gì, kêu Bạch Ninh đối hắn toàn vô nửa điểm hảo cảm. Rõ ràng nàng tuổi nhỏ khi lòng tràn đầy nghĩ gả cho hắn. Thật là hiếm lạ. Bạch Ninh hơi hơi du mắt. Trong lòng cũng là vô lực đến cực điểm. Nàng thật sự tưởng không rõ, Quý Ngôn vì sao không muốn buông tha nàng. Nàng rõ ràng đã cùng hắn nói thẳng, hai người chi gian lại vô ngày xưa tình tố. Mắt thấy Bạch Ninh trầm mặc đi xuống, Bạch Trường Thịnh kiềm chế đã lâu hỏa khí cọ cọ lại hướng lên trên trướng. Ngươi cùng Quý Ngôn hôn sự từ nhỏ liền đính xuống, hiện giờ nào tùy vào ngươi nói lui liền lui. Bạch Ninh giật giật môi, ngẩng đầu xem hắn, nhưng nữ nhi đã có muốn gả người. Nhẹ nhàng nhàn nhạt một câu, lại dường như sấm sét rơi vào đám người. Nàng trước đây chưa bao giờ nói qua này đó. Di đổ vi lăng, Bạch Trường Thịnh khỏe mắt muốn nước ra, nghiệt xúc. Lại là một cái vang dội cái tát đảo qua gò má, nàng nghiêng đầu, chi ngọc gò má thượng hiện lên sưng đỏ trường ấn. Ngươi tuổi nhỏ liền đã cùng Quý Ngôn đính xuống hôn sự, đó là hắn vị hôn thế tử. Bạch Trường Thịnh làm như nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia huyết sắc, trong tầm tay chăn mỏng niết nhăn thành một đoàn, hiện giờ ngươi còn muốn gả cho ai? Bạch Ninh không có để ý tới hắn. Nàng bay nhanh suy nghĩ, chuyện tới hiện giờ, còn có hay không cái gì lưỡng toàn phương pháp. Nàng tư tâm không nghĩ, cũng không nguyện cô phụ nhất phạm. Hiện giờ thanh tịnh phái đích xác yêu cầu Lăng Tuyệt Tông tương trợ, nhưng Quý Ngôn bên kia, lại trước sau là cái không qua được hàm. Nàng không thể trơ mắt nhìn tông môn chặt đứt thảo dược, là môn trung đệ tử vô dược như dùng. Kia đều là từng điều tươi sống tánh mạng. Làm như bị nàng quá mức lãnh đạm biểu tình kích thích, Bạch Trường Thịnh trong mắt hiện lên vài tia điên cuồng. Hắn một phen xả quá Bạch Ninh vào áo, trong mắt là dị vãng chưa bao giờ từng có hung ác, đã làm người thề, ngươi còn đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn trong mắt giấu giếm vô số quay cuồng hận ý, như là thông qua nàng, nhìn về phía một người khác. Bạch Ninh ngẩn người. Chợt sinh biến cố, Di đồ cũng bị hai đến sửng sốt, trưởng môn. Bạch Trường Thịnh tay hơi hơi run hạ, trong mắt thanh minh một chút. Hắn buông ra Bạch Ninh, cuối cùng nhắm mắt lại, chậm rãi bằng phẳng hô hấp. Ta đã cùng Lăng Tuyệt Tông hồi âm. Hôn sự định ở phía sau ngày. Bạch Ninh một đốn, đang muốn mở miệng, Bạch Trường Thịnh đã là đánh gãy nàng, đã nhiều ngày xá tân thế ngươi chấn thủ thứ năm phòng, ngươi liền ở chỗ này ngốc, cái gì cũng không cần phải xen vào, ngày sau gả qua đi, làm ngươi nên làm sự. Trước sau ở một bên ít lời xá tân chắp tay, trong khoảnh khắc, một đạo hồn hậu kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nàng chặt chẽ vây ở trong đó. Biến cố chỉ phát sinh hô hấp chi gian. Nàng xem nhẹ Bạch Trường Thịnh nhẫn tâm. Bạch Ninh phản ứng lại đây khi, quanh mình đã là lung thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc. Nàng bị nhốt ở một cái kim trung cháo giống nhau kết giới, chạm đến kim quang, kết giới sẽ điên cuồng hấp thu nàng tu vi. Thẳng đến nàng linh khí tiêu hao hầu như không còn. Hoặc là an tĩnh bị nhốt, hoặc là hao hết linh lực mặc hắn an bài. Bạch Trường Thịnh cũng không nốc, hắn biết Bạch Ninh tất nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, vì thế sai người tại nơi đây rơi xuống kết giới, chuẩn bị sẵn sàng đem nàng vây đến thành hôn ngày ấy. Đến lúc đó tên đã trên dây không thể không phát, cho dù là dùng bó tiên khóa cột lấy, cũng muốn đem Bạch Ninh cột lên kiệu hoa, đưa đi thành thân. Bạch Ninh cách kết giới xem hắn, thật lâu sau, tự rêu cười cười. Nàng tự nhiên cũng có thể đoán được tâm tư của hắn. Cha đại nữ nhi nhưng thật ra nửa phần tình cảm cũng không lưu. Bạch Ninh khỏe mắt tàn lưu ý cười chưa từng rút đi, nói không rõ trong lòng rốt cuộc là trào phúng hoặc là khổ sở, nàng chỉ là hỏi, nếu là hôm nay một lòng hối hôn nếu là huynh trưởng, cha cũng sẽ như hiện tại như vậy đãi hắn sao? Bạch Trường Thịnh rời đi ánh mắt, không có xem nàng, ngươi cùng Du Nhi bất đồng. Vì sao bất đồng? Cùng dự kiến chung giống nhau trả lời, nhưng Bạch Ninh như cũ tưởng không rõ, ta cùng hắn đều là cha Hải Nhi, cha nặng bên này nhẹ bên kia ngần ấy năm. Bất đồng đó là bất đồng. Bạch Trường Thịnh đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, Bạch Ninh, ngươi sinh ra đó là linh cốt, tự nhiên muốn so với hắn gánh vác càng nhiều. Lời này nàng ở tuổi nhỏ khi, liền tại bên người dân cư xuôi thai quá vô số lần. Nàng từng tin là thật, sau lại rồi lại cảm thấy đều không phải là như thế. Vô số lần, đương nàng bị đưa tới trước mặt hắn, dương mắt khi nhìn đến, vĩnh viễn là một đôi xem ký mắt. Lạnh băng đến phảng phất chỉ là ở nhìn chăm chú một phen đái tôi linh kiếm. Chỉ là gánh vác càng nhiều sao. Bạch Ninh tự dễ cười cười, nhưng cha đãi ta thái độ, giống như luôn là vô hạn tiếp cận với chán ghét. Chán ghét cùng thương tiếc, nàng rốt cuộc phân rõ ràng. Làm như bị một ngữ nói toạc ra tâm tư, Bạch Trường Thịnh nhắm mắt lại, không nói gì. Di đồ bàng quan đến tận đây, âm thầm thở dài, cô nương không cần nhiều lời, hiện giờ ngài cho dù nói toạc cái thiên, này kết giới cũng sẽ không bị nhiễu loạn nửa phần. Di đồ cho rằng, nàng muốn mượn cơ chịu thua, kêu Bạch Trường Thịnh tâm sinh không đành lòng, hảo phóng nàng ra tới. Bạch Ninh cứng họng, nhất thời bật cười. Nhưng nàng chưa bao giờ dám hướng phương diện này tưởng, nàng đối Bạch Trường Thịnh chưa bao giờ ôm quá nửa điểm không thực tế ảo tưởng. Ta xác thật chỉ là tưởng không rõ. Bạch Ninh ngồi ở kết giới, thực an tính nói, ta không rõ nếu là cha thật sự như vậy chán ghét ta, vì sao lúc trước muốn từ mẹ bên người mang đi ta. Tiêu ta trước sau đi theo mẹ, không đến ngài bên người xuất hiện chọc ngài phiền lòng, như vậy không hảo sao. Nói vậy, nàng nhân sinh, có lẽ sẽ có một loại khác cách sống. Bạch Trường Thịnh nghiêng đầu, nhìn về phía không biết tên địa phương. Ngoài dự đoán không có phát giận. Ta biết, kỳ thật ngài ngay từ đầu cũng không biết được ta sẽ tu luyện đến nỗi nay nông nỗi. Bạch Ninh cười cười, lại hoặc là nói, kỳ thật ngài ngay từ đầu đem ta mang đến nơi này, cũng không phải vì trời sinh linh cốt. Di đổ giữa mày run rẩy, nghiêng đầu xem nàng, muốn nói lại thôi, Bạch Ninh cô nương, này đó đã là chuyện cũ. Cha lúc ban đầu mang ta tới nơi này, là vì trả thù ta nương, đúng không? Bạch Ninh nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. Di đồ nhất thời nghẹn lời. Bạch Trường Thịnh như cũ không có đáp lời. Kỳ thật không cần trả lời, đáp án đã sớm giấu ở nàng một người đi qua dài lâu năm tháng. Nàng thấy được Bạch Trường Thịnh mỗi lần thấy nàng khi đáy mắt chán ghét, cũng nghe đến thanh các trưởng lao lén nghị luận, nói nàng trổ mã đến cùng ngày xưa Lâm Phương tiên tử, càng thêm rất giống. Bộ dáng này thật sự là làm người thích không nổi. Nàng tuy không biết năm đó phát sinh quá cái gì, nhưng từ rất sớm liền minh bạch. Chính mình chỉ là một cái chịu tải trả thù linh khí, bị dùng để chuộc tội, dùng để giao dịch. Nhưng đối với ta như vậy thực không công bằng. Nàng nhận mệnh, nhưng nàng chưa bao giờ cam tâm tình nguyện. Bạch Ninh thở dài, có chút mỏi mệt, cũng có chút không thể nề hà, nếu có thể, ta một chút cũng không nghĩ trở thành Bạch Ninh. Thiếu nữ thanh âm mỏng manh lại rõ ràng, quanh quẩn ở trống trải nội điện, xuyên qua một phiến cửa sổ nhỏ, chuyển tới ngoài cửa người linh hải. Nhiếp Phạn nắm chặt trong tay vứt đi lá bừa, thật lâu sau. Một mặt màu đỏ tươi tự khe hở ngón tay giữa dòng da. L-E-O-S-I-N-G Phần 69 Chương 69 sắc ý. Nhiếp Phạn nhìn về phía lòng bàn tay, màu vàng lá bùa dính huyết, bị nhiễm ức nho nhỏ một khối địa phương. Thiếu nữ thanh tuyến trong trẻo, lúc này lại hơi hơi có vài phần trầm thấp. Nếu có thể nói, ta một chút cũng không nghĩ trở thành Bạch Ninh. Nhiếp Phạn dừng một chút, trong lòng phảng phất bị đè nặng một cái đại thạch đầu, trọng không thở nổi. Hắn không biết chính mình là khổ sở với Bạch Trường Thịnh từng bước ép sát, hoặc là vô tình nghe nói Bạch Ninh kể ra băng sơn một góc quá khứ. Nhiếp Phạn trong lòng nắm lên giống nhau đau. Hắn chợt thấy chính mình tựa hồ có thể cảm nhận được nàng bi thương, nhàn nhạt, lại cũng như vậy nùng liệt. Nói không rõ rốt cuộc là một loại như thế nào cảm xúc, phảng phất cả người bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng. Hắn nhớ tới Bạch Ninh ngày ấy hoàn hắn cổ, rũ mắt, nhẹ nhàng đối hắn nói. Ta không khoái hoạt. Như là mê mang mai con mở bừng mắt, trong mắt lập lòe điểm điểm lệ ý. Đau ý càng ngày càng nghiêm trọng, dường như có thể đem hắn cắn nuốt trong đó. Mỗi một tấc kinh mạch đều ở không tự giác run rẩy, phảng phất giống như ở nỗ lực kiềm chế thứ gì. Nhiếp Phạn không tự chủ được nắm chặt quyền. Nếu có lực lượng thì tốt rồi. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên sinh ra như vậy nùng liệt khát vọng. Khát vọng có được lực lượng. Nhiếp Phạn không tự giác xoa khắc hoa cửa sổ nhỏ, là lướt khóa vàng an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn ngực, nhưng linh hải trung tâm ma lại bắt đầu hừng hực thiêu đốt, hoảng hốt gian, tựa hồ có cái gì khát vọng ở chậm rãi tươi sống. Hắn tưởng, cách đơn bạc cửa sổ nhỏ, hắn mơ hồ có thể xuyên thấu qua xa mỏng nhìn đến thiếu nữ nhỏ yếu thân ảnh. Muốn cho nàng vui sướng. Hắn giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói. Điểm này mỏng manh ý niệm chợt mạo đầu, càng ngày càng nghiêm trọng, kia trong nháy mắt, phảng phất vạn thụ đóa hoa thứ tự mở ra, một chút mỏng manh bạch quang thấm nhập đáy lòng. Một hồi hừng hực lửa lớn, tùy ý bốc cháy lên. Hắn lại vô tâm đi ngăn cản. Muốn chặt đứt những cái đó vây khốn nàng dây thừng, hộ nàng ở sau người, dư nàng an phận ở một góc tự do. Nhiếp Phạn gắt gao nắm chặt xuống tay, như vậy khát vọng tựa hồ hóa thành một cổ lực lượng, lẻn vào linh hải, trong khoảnh khắc, hóa thành bạch quang chậm rãi bao phủ trụ tâm ma. Đau, đến xương đau. Như là có thứ gì ở bất chi bất giác trung chậm rãi dung hợp, hóa thành một đạo nhàn nhạt màu đỏ thấm nhập kinh mạch, cùng dấu giếm ở trong kinh mạch bạch quang, hình thành một cổ lộ ra nhàn nhạt màu đỏ lực lượng. Ấm áp, nháy mắt bao bọc lấy hắn. Thanh Tịnh phái thứ 5 phong ngoại, yêu ma đại quân đóng quân chỗ xương đen tràn ngập, nhàn nhạt ma khí mở mịt trong đó, núi rừng bên trong ngẫu nhiên có toái quang minh diệt, là đêm dài khoan thai ánh sáng đom đóm. Rừng rậm chỗ sâu trong, huyền hắc váy dài cùng xương đen hòa hợp nhất thể, trong xương đen, nữ tử mạch trấn mắt, trong mắt đỏ thắm chi sắc chợt lóe mà qua. Đoan Mục Tịch. Phía sau chợt truyền đến thanh âm, nữ tử xoay người, trùng hợp gặp gỡ vội vàng mà đến Công Giá Vọng. Đã nhận ra sao? Công Giá Vọng mi trung hiện lên vui mừng, mới vừa rồi kia một thời gian ma khí. Là đế quân. Ma giới tứ phương quân chủ ở kế tục quân vị sau đều đem đạt được bộ phận ma thần chi lực, này lực lượng nguyên với ma thần, nhưng cảm ứng ma thần ơi. Đoan Mục Tịch không bằng hắn mừng như điên, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Tịnh phái sơn lĩnh, trên mặt cũng không biểu tình, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Hiện giờ sớm đã biến mất tung tích. Công Giá Vọng trên mặt ý cười hơi trệ, theo nàng ánh mắt nhìn lại. Mà hôm nay sắc cám trầm, Thanh Tịnh phái chủ phong đỉnh bao phủ mây đen vô số, như là một cái thật lớn nhà giam khâu ở đỉnh núi phía trên, lôi cuốn vô số áp bách, từ đỉnh núi thổi quét mà xuống. Trời sinh dị tượng, sắc thật có ma thần xuất thế hiện ra. Nhưng bọn họ ở quanh mình, trừ bỏ mới vừa rồi chợt lóe mà qua ma khí, lại vô bên cảm ứng. Công Giá Vọng không tự giác nhíu mày, này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất mới vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, hoặc là hán, khống chế tâm ma. Đoan Mục Tịch thu hồi ánh mắt, thanh âm hơi hơi ám ếch. Công Giá Vọng sửng sốt. Mọi người đều biết, tâm ma nãi ma tộc lực lượng chi nguyên, hai người lẫn nhau giao hòa, ở giao cho ma tộc vô cùng lực lượng rất nhiều, tâm ma cũng mang đến tâm trí mất khống chế nguy hiểm. Thế nhân thường nói ma tộc ham mê giết chóc, nhiên tắc ít có người biết chính là, thích giết chóc chỉ là kia giao cho ma tộc lực lượng tâm ma. Đoan Mục Tịch thập phần xác định, mới vừa rồi hết thể không có khả năng là ảo giác. Ma đế lực lượng, trời sinh liền đối với ma tộc có cường đại uy áp, đối bọn họ ma quân càng là phá lệ cường đại. Dựa theo lẽ thường, ma đế xuất thế lý nên có cường đại ma khí đưa tới thiên kiếp, nhưng hôm nay này ma khí chợt lóe mà qua, thuyết minh. Hắn ở cố ý khống chế. Công Giá Vọng mơ hồ phát giác nàng sắc mặt chợt trắng chút, biểu tình hình như có khác thường. Không có khả năng Đoan Mục Tịch không tự giác thấp giọng lẩm bẩm, hắn hiện giờ chỉ là cái phàm nhân. Sao có thể có người có thể lấy phàm nhân chi khu thao tác tâm ma? Khống chế tâm ma? Công Giá Vọng nhíu mày. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua loại này cách nói. Đương kim bốn vị ma quân chung, chỉ có Đoan Mục Tịch một người tại vị thời gian vượt qua trăm năm. Nàng biết mọi việc, tự nhiên cũng so người khác rõ ràng. Đoan Mục Tịch giật giật môi, không nói chuyện, lụa mỏng xương đen quay trung quanh ở nàng trước mặt, làm như nghĩ đến cái gì, nàng chậm rãi rũ mắt, cũng có thể là hắn không thể hoàn toàn đột phá phong ấn. Bạch Ninh lấy linh cốt phong ấn hắn ám linh căn, không thể nghi ngờ cũng suy yếu hắn tâm ma chi lực. Nói như vậy, tâm ma chịu khống với hắn đảo cũng có chút khả năng. Không bằng chúng ta tiến đến nhìn xem. Công Giá Vọng mong ngần ấy năm, rốt cuộc chờ đến đế quân trở về dấu hiệu, nhất thời có chút ngồi không được, hiện giờ ngươi ta ở chỗ này suy đoán rất nhiều. Không bằng đi tìm tòi đến tận cùng, đỡ phải ở chỗ này lung tung suy tư. Đoan Mục Tịch nhẹ nhàng gật đầu. đau ý biến mất lúc sau, Nhiếp Phạn ẩn ẩn cảm thấy, thân thể của mình bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản giấu trong kinh mạch rất nhiều lực lượng dung hợp ở hắn mỗi một tấc kinh mạch, phảng phất hạ quá một hồi mưa xuân, cản cỗi căn cốt chợt tràn đầy lên. Trong cơ thể tu tập công pháp bay nhanh vận chuyển, tham lam hút vào lực lượng. Ai? Nhiên cũng là trong nháy mắt, trong điện di đồ chợt nhận thấy được một cổ cường đại ma khí, nói thì chậm, một đạo lưỡi dao gió thẳng bước ngoài cửa sổ. Nhiếp Phạn không tự giác né tránh, thân thể chợt tuyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được này cùng chính mình trong cơ thể đột nhiên vận chuyển công pháp có quan hệ, vì tránh cho rước lấy càng nhiều người phát hiện, hắn theo bản năng đình trệ, kiềm chế công pháp vận chuyển. Một kích thất bại, di đồ hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Ngoài cửa sổ không có một bóng người. Ma khí cũng đột nhiên tiêu tán. Làm sao vậy? Bạch Trường Thịnh kinh mạch bị hao tổn đối ma khí cảm ứng cũng cùng phàm nhân vô dị, thấy di đồ đầy mặt cảnh giác, dừng một chút, chính là có người. Di đồ gật gật đầu, cau mày. Mới vừa rồi kia một cái trước mắt, hắn rõ ràng đã nhận ra cường đại ma khí. Nhưng hôm nay không biết vì sao, quanh mình lại biến mất sạch sẽ. Như thế thu phóng tự nhiên. Di đồ không tự giác có chút tim đập nhanh. Hắn không biết này nên là cỡ nào cường đại ma tộc. Cũng có thể là ảo giác. Hắn tạm dừng một lát, thấp giọng nói, cho dù là những cái đó ma quân, cũng tuyệt đối không thể làm được. Đề cập ma quân, Bạch Ninh giữa mày hơi nhảy, trong lòng mạc danh có chút bất an. Không biết Nhiếp Phạn ở nơi nào. Nàng mím môi, nghĩ đến dưới chân núi trước sau như hổ rình mồi yêu ma đại quân, lòng bàn tay chậm rãi xúc lực. Nàng không thể bị nhốt ở chỗ này, cũng không thể thật bị áp đi cùng Quý Ngôn thành thân. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tránh thoát một kích, Nhiếp Phạn bay nhanh thối lui đến ngoài điện 50 bước, trong cơ thể tràn đầy lực lượng tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Nhiếp Phạn không biết này lực lượng rốt cuộc từ đâu mà đến, ngưng thần đang muốn tế thăm, lại một đạo kiếm khí thẳng bước mặt. Ma xui quỷ khiến, hắn không có trốn. Tay phải ngưng tụ lực lượng nhẹ nhàng đi phía trước đẩy. Kiếm khí nháy mắt biến mất. Hắn nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Cách đó không xa chấp kiếm Bạch Du cũng sững sờ ở tại chỗ. Bạch Du lại vô dụng cũng là kim đan kỳ tu sĩ, thêm chi có pháp khí thêm thành, tuyệt đối không thể như thế dễ dàng liền bị hóa giải. Người rốt cuộc là người nào? Bạch Du phản ứng bay nhanh, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn hắn. Bạch Du cũng không nghĩ tới, chính mình buồn ý là nghe nói phụ thân tỉnh lại sau triệu kiến Bạch Ninh. Lo lắng Bạch Ninh lại ra chút chuyện gì, lúc này mới vội vàng tới rồi. Không ngờ lại ở ngoài cửa thấy được rõ ràng, Nhiếp Phạn bám vào ngoài cửa khi từng có một cái chớp mắt chợt đầy người ma khí. Lại ở nháy mắt biến mất hoàn toàn. Như là ẩn nấp chính mình thân phận ma tộc chợt lộ ra dấu vết. Nhiếp Phạn cũng bị bất thình lình lực lượng sở chấn động, hắn ngơ ngẩn nhìn về phía tay phải, nửa ngày chưa từng hoàn hồn. Này lực lượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Du chưa cho hắn thở dốc cơ hội, còn không có tới kịp nghĩ lại. Lại một đạo kiếm khí thẳng bước mà đến. Nhiếp Phạn theo bản năng né tránh, nâng mi thấy Bạch Du trong mắt nùng liệt sát ý. Hắn mở người, theo bản năng nói, đại sư huynh. Phi. Bạch Du đánh gây hắn nói, ngươi này đầy người ma khí, từ đâu ra mặt mũi gọi ta sư huynh. Nhiếp Phạn sửng sốt, nghĩ đến mới vừa rồi không tự giác vận chuyển công pháp. Nơi đó mặt, có ma khí. Thình lình xảy ra quá nhiều tin tức tràn ngập ở trong óc, hắn căn bản không có thời gian lũ thanh, liền nghe Bạch Du tiếp tục nói, thành thật công đạo. Ngươi ngụy trang thành phàm nhân ngốc tại A Ninh bên người là vì cái gì? Bạch Du càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, ngày thường Nhiếp Phạn nhìn bất quá bình thường nhi lang, hiện giờ lại đột nhiên có được thu phóng tự nhiên đầy người ma khí. Còn có thể nhẹ nhàng một trưởng tan hăn kiếm khí. Lực lượng như vậy tuyệt phi một sớm một chiều nhưng luyện thành. Nói không chừng sớm tại Bạch Ninh bên người khi, hắn liền đã vào này ma đạo. Ngủ đông ở Bạch Ninh bên người, tất nhiên có khác mục đích. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Du trong lòng sát ý càng sâu. Nhiếp Phạn mở miệng đang muốn biện giải, Bạch Du lại nhất kiếm liền đã bước tới, hắn theo bản năng muốn trốn, rồi lại sinh sôi kiềm chế chính mình động tác. Hắn không thể trốn. Hiện giờ Bạch Du đối hắn đã là sinh sát tâm, sát ý phía trên, hắn căn bản sẽ không nghe hắn giải thích, trừ phi. Chịu hạ này nhất kiếm, làm Bạch Du tạm thời nguôi giận. Mắt thấy trường kiếm tới gần, Nhiếp Phạn cũng không có trốn. Không biết vì sao, Nhiếp Phạn ẩn ẩn trực giác, Bạch Du nhất kiếm giết không được hắn. Mà hắn vừa lúc yêu cầu một cái thở dốc giải thích cơ hội. Trong lòng hạ quyết tâm, Nhiếp Phạn đơn giản đứng ở tại chỗ chưa từng né tránh. Chợt một đạo bạch quang hiện lên, sinh sôi tiệt hạ Bạch Du này nhất kiếm, Nhiếp Phạn không phản ứng lại đây, lại nghe một tiếng kêu rên. Bạch Du cũng bị bất thình lình biến cố, kinh đến tại chỗ. Bạch quang tan đi, thiếu nữ váy trắng sáng trong, ngực chỗ bay nhanh bị vết máu nhiễm hồng, mắt hạnh lẳng lặng nhìn chăm chú trước mặt nam tử, nàng hơi hơi câu môi, mang theo vài phần được đền bù ý cười. Bạch Hi Hi. Bạch Du ngẩn ra, theo bản năng rút ra trường kiếm, thiếu nữ trong khoảnh khắc tựa như con bướm rơi xuống, Bạch Du không chút suy nghĩ liền tiến lên tiếp được hắn. Hắn quá mức hoảng loạn, thế cho nên ở nháy mắt tá quanh thân sở hữu pháp lực. Nắm chặt cơ hội này, thiếu nữ rút ra trong tay áo cất giấu truy thủ, thẳng tắp thứ hướng hắn ngực. Không có nửa phần do dự. Trong phút chốc, máu tươi văng khắp nơi, Nhiếp Phạn bị đột nhiên mà tới biến cố kinh sợ, đứng ở tại chỗ sửng sốt thật lâu. Bạch Du chừng lớn đôi mắt nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Nàng khuôn mặt nhân mất máu quá nhiều mà tái nhợt, nhưng như cũ ngửa đầu, mặt mày tràn đầy tươi sáng chào ý. Chương 70 Ma Đế. Chói mắt huyết sắc tử và táo lan tràn đến toàn thân, nồng đậm mùi máu tươi nhi trong khoảnh khắc tản mạn mở ra, máu tươi theo thiếu nữ đầu ngón tay nhỏ giọt ở bạch ngọc đa phiến, rách nát, bắn tóe thành nho nhỏ huyết hoa. Bạch Du ngơ ngẩn nhìn nàng thật lâu, thẳng đến ngực từ từ tràn ngập đau ý đem hắn kéo về thanh tỉnh. Bạch Hi Hi. Hắn dừng một chút, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, vì cái gì? Trong lòng ngực thiếu nữ không nói gì, chỉ là đem chủy thủ lại thật sâu đưa vào vài phần, nàng nắm chặt chủy thủ trên cổ tay hệ móng tay cái lớn nhỏ nhãn, mặt trên mơ hồ có khắc nho nhỏ Bạch Du hai chữ. Bạch Du dừng một chút, chợt tự rêu cười cười. Đó là đại biểu hắn thân phận nhãn, nhưng làm Bạch Hi Hi xuất nhập tông môn bất luận cái gì địa phương. Hắn này nửa đời chưa bao giờ thân thủ đem cái này nhãn đưa ra đi. Thẳng đến sau lại, hắn ở niệm tiều phong chân gặp một cái mắt hạnh trong trẻo ý cười doanh doanh thiếu nữ. Bạch Hi Hi không nói gì, chỉ là rời đi tầm mắt, không có xem hắn. Truy thủ thật sâu đâm vào ngực, Bạch Du mạch cười lên tiếng. Đau, xuyên tim đau. Phảng phất cả người đều bị thật lớn đau ý lôi cuốn, trong đầu hiện lên vô số loại điên cuồng ý niệm, nhưng dương mắt khi, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng thiếu nữ sáng quắc đôi mắt. Cặp kia đã từng nhộn nhạo doanh doanh xuân thủy mắt hạnh quay cuồng vô số nùng liệt hận ý. Nàng ở hận hắn. Bạch Du dừng một chút, chỉ cảm thấy có chút châm trọng. Hắn tự giác cả đời này làm hoang đường sự cũng không thiếu, cũng đều không phải là lần đầu tiên bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Nếu là trước kia hắn chỉ biết cười cho qua chuyện. Nhưng hôm nay, hắn mơn trớn thiếu nữ tái nhợt gương mặt, ngực bị máu tươi nhiễm hồng. Ngươi, muốn giết ta? Ngoài dự đoán bình tĩnh, không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Hi Hi phát giác hắn hốc mắt bỗng nhiên có chút hồng. Đúng vậy, nàng gian nan đáp lời, thanh âm có chút mỏng manh. Bạch Du mới vừa rồi đối Nhiếp Phạn sắc thật là động sát tâm, kia Bích Lang kiếm một kích chút xuống hắn bảy thành tu vi, dừng ở trên người nàng, đủ để đem nàng hồn phách chấn vỡ. Đương nhiên, Bạch Du cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn là kim đan tu sĩ, bình thường đau thương sẽ không thương cập hắn tánh mạng, chính là Bạch Hi Hi ở chủy thủ thượng lao độc. Bạch Du nhẹ nhàng cười cười, như là có chút tự dễ ước, hắn nhìn trong lòng ngực sắc mặt càng thêm tái nhợt thiếu nữ, giật giật môi, thanh âm có chút đơn bạc, lại như là ở cái cỏ. Nếu là muốn giết ta, ngươi rõ ràng có như vậy nhiều biện pháp, hà tất, hắn dừng một chút, thanh âm lại thấp một ít, hà tất đáp thượng chính ngươi. Bạch Hi Hi nhắm mắt lại, không có đáp lời. Chuyện xưa quá dài, tựa hồ lại là một khác phiên chuyện xưa, Bạch Du đều không phải là ngốc tử, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng mơ hồ có thể đoán được chút manh mối. Hắn chậm rãi nắm lấy thiếu nữ nhỏ yếu tay, vuốt ve trên cổ tay hệ nhãn, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, ngươi biết ta động tâm, Bạch Hi Hi. Ngươi ở trả thù ta. Đem tánh mạng giao phó cùng hắn, bác gái lưỡng bại câu thương. Đây là phàm nhân xuất thân nàng, đối hắn có thể nghĩ đến tốt nhất kết cục. Theo động tác, máu tươi tự chủy thủ thượng hạ xuống ở nàng vạt áo, cùng nàng ngực chỗ huyết ý thì hòa hợp nhất thể. Thiếu nữ cánh môi giật giật, như cũ không nói gì. Nhiếp Phạn trước sau ở một bên, chung quanh tràn ngập từ từ nồng đậm huyết tinh khí. Bị nung liệt huyết khí gợi lên kinh mạch thứ gì, mới vừa rồi vừa mới bị kiểm chế công pháp một lần nữa bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nhiếp Phạn kêu lên một tiếng, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Lúc này bầu trời chợt nổi lên phong, không biết từ đâu tới đây mây đen kể hết tụ tập lên đỉnh đầu trời cao, mây đen áp thành thành dục tồi. Ngực khóa vàng ẩn ẩn nhận thấy được khác thường, mạch sáng lên mỏng manh quang. Đại điện bên trong, Bạch Ninh mạch mở mắt. Nay trong nháy mắt, thời gian tựa hồ bị vô hạn độ kéo trường. Bạch Hi Hi sửa sang lại hảo tâm tự trợn mắt khi, chỉnh thân quần áo đã bị máu tươi xuống nước, nàng có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh ở chậm rãi trôi đi. Lại một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Đây là ngươi nên được. Chẳng sợ cô y không chế, trong trẻo mắt hạnh vẫn như cũ không tự chủ được mờ mịt khởi như có như không thủy ý nàng nhìn hắn, đồng nhiên có chút sức lực, ngươi hại như vậy nhiều sư tỷ, ngươi. Bạch Hi Hi hội tụ khởi cuối cùng một chút tu vi hung hăng đẩy ra hắn. Ngươi đang chết, ngươi đang chết. Nói xong lời cuối cùng khi, Bạch Hi Hi thanh âm có vài phần nghẹn ngào, nàng cũng không có ngẩng đầu xem hắn, nước mắt lại không biết vì sao không được đi xuống lạc. Bạch Du giật giật môi, chưa từng cái cọ cái gì. Hai người gian quanh quẩn một cổ nhàn nhạt tiên tĩnh, mùi máu tươi nhi càng ngày càng nghiêm trọng, Bạch Hi Hi miễn cưỡng dùng để ổn định hồn phách tu vi dần dần chống đỡ không được. Làm như nghĩ đến cái gì, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Nhiếp Phạn, giật giật môi, lại không ra tiếng. Chỉ là nhẹ nhàng nhợt nhạt một cái cầu xin. Nhiếp Phạn sửng sốt, theo bản năng gật gật đầu. Trong khoảnh khắc, cuối cùng duy trì hồn phách tu vi hoàn toàn tán loạn, Bạch Hi Hi thân thể lấy bay nhanh tốc độ hóa thành toái quang tan đi, hết thể chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Bạch Du dễ rủa đứng dậy, muốn bắt lấy cái gì, cuối cùng lại chỉ chạm đến một đoạn ảo ảnh. Bang! Tơ hồng quấn quanh nhãn rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm hưởng. Gió mạnh chợt khởi mưa rào tiến đến, mây đen bao phủ toàn bộ tông môn đại điện, không trung nặng nề phải gọi người thở không nổi, tinh tế nhìn lại khi, mơ hồ có thể thấy được lôi kiếp giấu giếm trong đó. Khóa vàng kia đoan truyền đến dao động dần dần mỏng manh, phảng phất bị cái gì lực lượng hung hăng áp chế, mạnh mẽ cắt đứt khóa vàng cấp 2 người liên hệ. Ngày xưa trước nay không xuất hiện quá loại tình huống này. Bạch Ninh càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đứng dậy triệu ra thanh loan. Di đồ thấy thế ngây ra một lúc, theo bản năng ngăn trở, Bạch Ninh, ngươi muốn làm gì? Bạch Ninh không đáp lời, thanh loan chậm rãi bị rót vào tu vi, chợt nổi lên hồn hậu quang. Không thể chậm trễ nữa đi xuống. Cường đại uy áp chợt tản ra, nàng nắm thanh loan, ánh mắt đảo qua Di đồ cùng Bạch Trường Thịnh, trưởng lão, trưởng môn, xin thứ cho Bạch Ninh mạo phạm. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy không hề cố kỵ. Cương đại kiếm quang lôi cuốn lạnh thấu xương kiếm ý bổ ra kết giới, Bạch Trường Thịnh kêu lên một tiếng, một ngụm tanh ngọt tràn ra khóe môi. Này kết giới này đây hắn vì mắt trận thiết hạ. Mạnh mẽ chẳng phá, Bạch Trường Thịnh đem đã chịu kết giới phản vệ. Bạch Ninh đó là nhìn ra này manh mối, mới không dám dễ dàng cường phá. Nhưng hôm nay, nàng cố không được nhiều như vậy. Di đồ bị nàng thình lình xẻ ra cường ngạnh thái độ nghẹn một chút, không nghĩ tới nàng thật sự dám mạnh mẽ phá trận, sửng sốt nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Bạch Ninh không có chậm trễ, trong khoảnh khắc rời đi đại điện. Sắc trời càng thêm âm trầm, mây đen quay cuồng, phảng phất giống như đêm dài trước tiên buông xuống, hôm nay sắc thật sự quỷ dị, dẫn tới dưới chân núi không ít đệ tử sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Tiếng gió gào thét, Bạch Ninh lúc chạy tới, phía chân trời đã có sấm sét âm ầm. Bạch Ngọc đá phiến thượng vết máu loang lổ, Bạch Du quỳ trên mặt đất nhìn không biết tên địa phương, thất hồn lạc phách. Nhiếp Phạn cũng là môi sắc vi bạch, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Một chút nhạt nhẽo xương đen ở hắn quanh thân quay trung quanh, như là ma khí, rồi lại trước sau gọi người vô pháp cảm ứng. Bạch Ninh giật giật môi, tâm nhất thời trầm tới rồi đáy cốc, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, Nhiếp Phạn. Nhiếp Phạn nghe thấy thanh âm mạch quay đầu lại. Cách đó không xa thiếu nữ mặc phát như thác nước, mặt mày thanh lệ như nhau văng tích, nàng chính nhìn hắn, trong mắt hình như có cái gì cảm xúc không ngừng quay cuồng run rẩy. A Ninh. Hắn nhẹ nhàng trở về một tiếng, quanh thân quay trung quanh xương đen hơi hơi tan đi một chút. Khung đỉnh phía trên, tiếng sấm càng ngày càng gần. Tình cảnh này Bạch Ninh cũng không xa lạ. Thần cung thoại bản, thường như vậy miêu tả một ngày này. Sắc trời âm trầm mà không thấy thiên nhật, rõ ràng khí tuyệt thiếu niên run run rẩy rẩy bò lên, đỉnh đầu sấm sét âm ầm, mây đen quay cuồng, dưới chân là vô số máu tươi, quanh thân bao phủ vô số xương đen. Nhưng vào lúc này, ấp ủ thật lâu sau lôi kiếp mạch đánh vào trên người hắn, hắn chống kiếm, không có ngã xuống. Chỉ thấy đất bằng chợt khởi lửa lớn. Nửa người cao ngọn lửa quay chung quanh hắn, bùm bùm bỏng cháy thanh không dứt bên hai. Thế gian này mỗi người đều biết, lôi kiếp giáng xuống thiên hỏa nhưng chu thế gian tà ác, mà ma thần, đem ở thiên hỏa tan hết sau trọng sinh. Bạch Ninh nắm trường kiếm tay run nhẹ nhẹ. Nàng không biết rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm, làm Nhiếp Phạn đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng quanh mình không dứt bên thai tiếng sấm làm không được giả. Dựa theo nguyên văn cốt truyện, hắn đứng ở xương đen bên trong, khoảng cách trở thành ma thần, chỉ có một đạo lôi kiếp. Mắt thấy nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, Nhiếp Phạn cũng ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp, A Ninh, ta. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi kiếp bỗng nhiên thẳng tắp rơi xuống. Bạch Ninh không chút suy nghĩ, đón đi lên, thế hắn chặn lại này một kiếp. Bạch Ninh, thiếu nữ dáng người uyển chuyển che ở trước mặt hắn, một kích lập bãi, nàng chậm rãi dừng ở trước người, mạch khụ ra một búng máu. Nhiếp Phạn tiến lên đang muốn đỡ nàng, một khác đạo lôi kiếp lại lần nữa rơi xuống. Điện quang chợt lóe mà qua, Bạch Ninh phản ứng cực nhanh. Một phen kéo qua Nhiếp Phạn đổi vị trí. Oeng. Tiếng sấm vang lên, bên hai chợt truyền đến một tiếng kêu rên, Bạch Ninh gắt gao ôm hắn, nồng đậm huyết tinh khí trong khoảnh khắc tản mạn mở ra, mang theo hắn quen thuộc trúc diệp thanh hương. Nhiếp Phạn nhất thời sững sờ ở tại chỗ, "A Ninh, đừng sợ." Mỏng manh thanh âm tự bên thai truyền đến, nàng miễn cưỡng đứng yên, che khuất hắn đôi mắt, dùng hắn quen thuộc nhất ngữ điệu nhẹ nhàng nói, "Thực mau thì tốt rồi, ta không có việc gì." Mùi máu tươi càng thêm dày đặc lên. Nhiếp Phạn giật giật môi, lại là cái gì cũng chưa nói. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, sợ bị hắn phát hiện khác thường, chịu đựng thanh âm buồn hò khan vài tiếng. Phía sau lưng truyền đến xương đau ý tựa hồ có thể bỏng rát hồn phách, cực nóng theo xương sống lưng lan tràn đến thân thể mỗi một góc, nàng theo bản năng cắn đầu lưỡi, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Không thể ngã xuống. Bạch Ninh nhấp môi, chống Thanh Loan khó khăn lắm ổn định thân hình. Đây là muốn hủy diệt ma thần thân thể lôi kiếp, lấy nàng tu vi, cho dù có linh cốt trong người, có thể chắn hai hạ đã là cực hạn. Bạch Ninh lao đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu khi, sắc trời càng thêm ám trầm. Liên tiếp bị ngăn cản hai lần, mây đen quay cuồng càng thêm lợi hại, ẩn ẩn có vài phần tức giận, điện quang lôi âm đan treo ở giữa, ấp ủ càng mãnh liệt một kích. Di đổ cùng Bạch Trường Thịnh tới rồi khi, ánh vào mi mắt chính là trước mắt huyết sắc. Gió mạnh phân phật, thiếu nữ tóc dài theo gió bay múa. Váy trắng thượng dính đầy huyết ô, nàng che khuất trước mặt nam tử đôi mắt, tay phải đầu ngón tay thao túng linh lực tu bổ quanh thân kết giới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra này lôi kiếp quái dị. Di đồ nhíu hạ mi, đang muốn tế cứu. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại ma khí không có bất luận cái gì dự triệu đột nhiên thổi quét mà đến, kết giới trung tâm, nam tử quanh thân lượn lờ xương đen phảng phất giống như bừng tỉnh dã thú, mang theo một cổ tử hủy thiên diệt địa hung ác, rít gào công thành đoạt đất. Bạch Ninh chính chuyên tâm tu bổ kết giới không rảnh mặt khác. Tay lại bỗng nhiên bị người nắm lấy, nàng sửng sốt, theo sau bị người hung hăng khấu nhập trong lòng ngực. Lúc này đây nàng nghe được người nọ bình tĩnh thanh âm, lộ ra một cổ nhỏ đến khó phát hiện xâm lạnh lạnh lẽo, ta tới hộ ngươi. Ầm vang, lôi điện tựa như linh tiên giống nhau xẹt qua phía chân trời, bất đồng cùng phía trước chợt lóe mà qua, lúc này đây, tia chớp chiếu sáng lên hơn phân nửa cái thiên. Hai mặt bóng đen thứ tự dừng ở đại điện ở ngoài, lướt qua rất nhiều cấm chế, bước đi vội vàng tới rồi. Thông môn đại điện ngoại, một mảnh yên tĩnh. Tuy là sớm có lường trước, nhìn thấy trước mặt cảnh tượng khi, Công Giá Vọng cũng nhịn không được ngừng thở. Sáng trong bạch ngọc trên đài bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được này nam tử thân ảnh. Huyền y liễu mặc phát, đôi mắt đỏ thắm. Sắc bén gió mạnh, hắn ở trên đài đứng, trong lòng ngực ôm một nữ tử, cao lớn thân hình chặn trong lòng ngực người khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lộ ra một chút dính huyết ố tà váy. Tà váy theo gió bay múa. Hắn thật cẩn thận đem trong lòng ngực thiếu nữ đặt ở trên mặt đất, đầu ngón tay mơn trớn tà váy, huyết ô nháy mắt tiêu tán, hắn thế nàng loát loát tà váy, ôn nhu lại tinh tế. Nhưng cũng chỉ là một lát, hắn không chút để ý dương mắt. Công Giá Vọng không tự giác đứng yên chân, ngừng thở, Đoan Mục Tịch bước chân đồng dạng hơi đốn, dây lát gian, nàng nhẹ nhàng túi đầu quỳ xuống. Nam quân Đoan Mục Tịch, bái kiến đế quân. L-E-O-S-I-N-G Phần 71 Chương 71 mất đi. Trận gió thổi tới người trên mặt đau cắt đau, Công Giá Vọng đang muốn quỳ xuống, trong cổ họng căng thẳng, chợt thở không nổi tới. Màu tím đen sương mù ngưng tụ thành xiềng xích vờn quanh ở hắn trên cổ, nhiếp phạn mắt lạnh xem hắn, không bao lâu, xiềng xích càng xúc càng chặt, Công Giá Vọng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, theo bản năng giãy giụa. Vị này mới vừa ra đời ma đế, tựa hồ đối Công Giá Vọng nổi lên sát tâm. Đoan Mục Tịch túi đầu, không có động tác. Tứ đại ma quân chi gian vốn là không có nhiều ít tình nghĩa. Nàng nhàn nhạt liếc quá hắn liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt. Không khí tức khắc đông lạnh xuống dưới, ngẫu nhiên có truyền đến Công Giá Vọng thấp thấp nước nở, liền ở hắn hoàn toàn tắt thở phía trước, nhiếp phạn buông lỏng ra hắn. Sương mù tím nháy mắt biến mất. Công Giá Vọng quỳ trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, không bao lâu, đỉnh đầu truyền đến âm lanh thanh âm, không muốn chết liền thành thật trả lời. Công Giá Vọng không dám lô mãng, cái chán chống lạnh băng bạch ngọc bản, đúng vậy. Người dư ta công pháp là vật gì? Công Giá Vọng nói. Ma tu tâm pháp bản nhược quyết, nhưng trợ ngài cùng tâm ma tương dung. Tâm ma chi lực, đó là ma tu căn nguyên. Nhiếp phạn giật giật môi, hắn ẩn ẩn cảm thấy này lặp đi lặp lại nhiều lần mất khống chế công pháp, chính chậm rãi đem hắn hướng một con đường khác thượng dẫn, vì sao sẽ mất khống chế. Bản nhược quyết thị huyết thích giết chóc, đổ máu khí, sẽ hưng phấn dị thường. Tựa hồ là bị bạch hi hi khi chết huyết tinh khí hấp dẫn, trong kinh mạch công pháp mới có thể không chịu khống chế bay nhanh vận chuyển. Nhiếp phạn nhìn về phía lòng bàn tay. Kinh mạch bên trong lượn lờ nhàn nhạt màu đen, hắn đã rốt cuộc vô pháp cảm nhận được tâm ma tồn tại, cho nên ta hiện giờ. Công Giá Vọng phủ phục với mà không dám đứng dậy. Nhập ma. Đoan Mục Tịch nhẹ nhàng nói tiếp. Một mặt ánh mặt trời xuyên thấu mây đen sái hướng nhân gian, bạch ngọc trên đài huyết vụ tan đi, trong không khí quanh quẩn nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Bạch Ninh làm một cái dài dòng ngậu. Cảnh trong mơ một mảnh đen nhánh, thiếu niên Nhiếp Phạn bỗng nhiên buông lỏng ra tay nàng, cũng không quay đầu lại chạy vào trong bóng tối. Nàng chạy vội với ở giữa, một lần kêu tên của hắn. Không có đáp lại. Trung quanh hết thể rỗi tay không thấy năm ngón tay. Nàng không biết đi rồi bao lâu, mỏi mệt đến cực điểm. Trước mặt bỗng nhiên đi tới một người, nàng vui mừng quá đỗi ngẩng đầu đi xem, lại rơi vào một đôi đỏ thắm con ngươi. Kia một cái trước mắt, dây đặc lạnh lẽo bò lên trên xương sống lưng, nàng giật giật môi, lại trước sau phát không ra thanh âm. đó là, ma đế nhiếp phạn. Tôn giả, tôn giả. Vội vàng kêu gọi thanh cắt qua hắc ám, Bạch Ninh trợn mắt khi, mồ hôi lạnh sũng nước vào áo, cả người phảng phất tự trong nước vớt lên. Bên người tiểu đệ tử nhìn thấy nàng mở to mắt, tức khắc vui mừng quá đỗi, ngài rốt cuộc tỉnh. Trong mộng hoảng sợ chi ý chưa rút đi, nàng từng ngụm thở phì phò, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trưng bày bài trí quen thuộc vô cùng, đúng là nàng nghiêng vũ rừng trúc. Nhưng chung quanh không có nhiếp phạn hơi thở. Nhiếp phạn đâu? Nàng bắt lấy tiểu đệ tử cánh tay, trong lòng bất an lợi hại. Tiểu đệ tử bị nàng niết sinh đau, nhưng cũng không dãy rủa, nghe thấy tên này hơi hơi sửng sốt, làm như có chút không phản ứng lại đây, nhiếp phạn. Cuối cùng hắn dừng một chút, lại giác tên này có chút quen thuộc, nhữ mày nói, ngài nói chính là cái kia phản gia sư môn ma vật. Bạch Ninh giữa mày nhảy nhảy, ngươi nói cái gì? Ngài hôn mê cả ngày có lẽ không biết. Nhắc tới người kia, tiểu đệ tử sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, chúng ta tông môn hôm qua có người đi theo yêu ma chạy. Nôn đến nơi này, cảm giác được Bạch Ninh tay kính chợt lòng hạ, hắn ngừng một hồi, có chút kinh ngạc, nhưng như cũ tiếp tục nói, nghe nói tên của hắn chính là kêu nhiếp phạn. Không có khả năng. Bạch Ninh không chút suy nghĩ liền đánh gây hắn, hắn sẽ không. Trong đầu chợt hiện lên rách nát đoạn ngắn, nàng ngừng lời nói, ngơ ngác nhìn Trúc Thanh đệm chăn. Mất đi ý thức cuối cùng một giây, nàng từng nghe thấy di đổ thanh âm, ma, là ma. Không tự giác xoắn lấy đệm chăn, nàng đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng, tiểu đệ tử xem nàng sắc mặt không tốt, không dám nói cái gì nữa. Bạch Ninh ở nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, khâu trong đầu rách nát ký ức. Chuyện tới hiện giờ, cũng đã không có biện pháp khác. Nàng không có thể ngăn lại nhiếp phạn nhập ma, nhưng bằng vào hai người mấy năm nay làm bạn tình nghĩa, hẳn là còn có thể làm chút cái gì. Dựa theo thoại bản tử trung cốt truyện, nhiếp phạn sau khi chết oán niệm sâu nặng kích phát huyết mạch, khiến cho hắn một lần nữa sống lại, thiên đạo phát hiện ma thần thức tỉnh, giáng xuống lôi kiếp, ý đồ tru sát. Mà hắn đỉnh lôi kiếp chẳng những không có thân chết, ngược lại mượn từ lôi kiếp khiến cho lửa lớn, luyện liền thần thân, trở thành chân chính ma thần. Bạch Ninh xác thật nhớ rõ nhiếp phạn đem nàng khấu nhập trong lòng ngực kia một cái trước mắt, nàng cảm nhận được trên người hắn cường đại ma khí. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau lại tiếng sấm ầm vang, nàng ở hắn trong lòng ngực, cảm giác có cổ lực lượng ở mạnh mẽ áp chế nàng thần thức, làm nàng dần dần mất đi ý thức. Một giấc ngủ dậy, đó là ở chỗ này. Bạch Ninh nắm chặt đệm chăn, hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng cùng nhiếp phạn ly đến như vậy gần, nếu là bị lôi kiếp bổ trúng, nhiếp phạn bị thiên hỏa đốt cháy úc còn không mang nổi mình úc. Quả quyết vô pháp bảo vệ nàng. Hắn là ma thần chuyển thế, cũng là thoại bản vai chính, ở thiên hỏa bên trong chẳng những không chết, còn có thể mượn này rèn liền thần thân, mà nàng chỉ là bán thần, không có rất nhiều vai chính quang hoàn thêm thân, gặp gỡ thiên hỏa, quyết vô còn sống khả năng. Bạch Ninh cúi đầu nhìn chính mình tay, nàng còn sống, này thuyết minh. Nhiếp phạn tránh thoát thiên hỏa, còn không có thần thân. Khoảng cách bất tử bất diệt ma thần, còn kém cuối cùng một bước. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía tiểu đệ tử, dừng một chút. Thanh âm khôi phục trầm tĩnh, ngươi vừa rồi nói, ta hôn mê một ngày. Tiểu đệ tử sợ hãi gật đầu. Di đồ trưởng lão cùng trưởng môn đâu? Bạch Ninh nói, còn có Bạch Du, bọn họ như thế nào? Bọn họ từng người đều ở chỗ ở. Tiểu đệ tử nhỏ giọng nói, sáng nay trưởng lão còn tới xem qua ngài, chỉ là ngài chưa từng thanh tỉnh, hắn liền đi rồi, dặn dò ngài tỉnh lại sau đi ngoại môn tìm hắn. Nói như vậy, nhiếp phạn cũng không có động bọn họ. Bạch Ninh giơ tay, chật đầu ngón tay hơi đốn. Tiểu đệ tử tò mò nhìn nàng một cái, phát giác nàng sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Làm phiền sư đệ hỗ trợ đi một chuyến. Nàng khinh khinh nhu nhu mở miệng, tiến đến ngoại môn tìm di đồ trưởng lão tiến đến một tự. Tiểu đệ tử nghe vậy gật đầu, không nói thêm gì liền ra bên ngoài chạy đi. Trong phòng môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, cuối cùng lại lần nữa bị đóng lại. Bạch Ninh túi đầu nhìn về phía chính mình bàn tay, ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. Nàng không dùng được pháp lực. Này đối với tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang. Bạch Ninh ngưng thần nếm thử hội tụ linh lực, một lát sau, một ngụm tanh ngọt nhiễm hồng đệm chăn, màu đỏ tươi sắc rừng ở trúc diệp thanh thượng, tựa như trong rừng trúc một chi hoa hồng. Nàng nhẹ nhàng thở dốc, lau đi khỏe miệng vết máu, có chút lười nhác cẩu thả nhắm hai mắt lại. Vẫn là vô dụng. Lưỡng đạo lôi kiếp hủy hoại nàng mấy năm nay cực cực khổ khổ tu luyện ra đầy người linh lực, nếu không phải này bán thần chi thân, nàng chỉ sợ sớm đáng chết ở đạo thứ hai lôi kiếp hạ. Nhưng tồn tại, lại có ích lợi gì? Nàng nhấp môi, mày hơi hơi nhăn lại, đầy người tu vi thất bại trong gang tấc, sau này nàng chỉ là cái sẽ không chết phàm nhân. Mà nhiếp phạn, làm như nghĩ đến cái gì, nàng chậm rãi trợn mắt. Di đồ được tin tức vội vàng tới rồi, vừa vào cửa liền truy vấn nói, An Ninh, cái kia nhiếp, là ta nhận lấy đồ đệ. Bạch Ninh đem đệm chăn phiên mặt, tàng trụ bên trong một mạt vết máu, sửa sang lại hảo cảm xúc, chậm rãi nói, hắn phản ra sư môn là ta chi trách, việc này ta sẽ phụ trách đến cùng. Di Đồ nhíu mày, mắt thấy Bạch Ninh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cũng không hảo quá nhiều chỉ trích, chỉ là nói, như thế nào phụ trách, A Ninh, hắn không phải bình thường ma vật. Làm như nghĩ lại tới cái gì không tốt sự, Di Đồ nhịn không được nhíu mày nói, ngươi có lẽ là không biết, hắn lúc ấy không muốn sống dường như cùng lôi kiếp chống lại, quả thực điên rồi. Bạch Ninh rũ xuống con ngươi, méo đệm chăn đốt ngón tay dị thương bạch, dưới chân núi yêu ma có từng lui ra. Di Đồ nghe vậy dừng một chút, không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi đến cái này, nói, chưa từng. Bất quá hôm qua nhưng thật ra không lại có động tĩnh gì. Di Đồ có chút nghĩ mà sợ, nói, có lẽ cũng là thấy ngươi kia đồ đệ, cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thức tỉnh ma thần chuyển thế, yêu ma thấy hắn, đều phải sợ thượng vài phần. Nhiếp Phạn hiển nhiên cấp Di Đồ để lại rất là khắc sâu ấn tượng, Bạch Ninh buông ra đệm chăn, nghiêng đầu xem hắn, trưởng lão đại Nhiếp Phạn tựa hồ không có bao lớn ác ý. Nay cùng nàng trong trí nhớ Di Đồ cũng không giống nhau. Di Đồ nghe tiếng nhưng thật ra đốn hạ, cuối cùng mở miệng, thần sắc có chút phức tạp, nói đến đảo cũng là hổ thẹn, hắn tuy là ma vật, nhưng đã cứu chúng ta một mạng. Miễn cưỡng xem như cái ân nhân cứu mạng. Tu chân giới nhất coi trọng ân tình chi lễ, đảo cũng khó trách hắn không có quá nhiều trách cứ Bạch Ninh. Bạch Ninh cười cười, không nói chuyện. Di Đồ cuối cùng nhìn đến cảnh tượng, cái kia đầy người ma khí thanh niên phát điên giống nhau vận công cùng lôi kiếp chống đỡ, sinh sôi đem lôi kiếp bức ở giữa không trung. Nhưng kia rốt cuộc là có thể hủy người hồn phách lôi kiếp, không bao lâu, hắn quanh thân hội tụ khởi nồng đậm huyết vụ, trong ánh mắt cũng chảy ra huyết. Bạch Ninh ở trong lòng ngực hắn như cũ hôn mê, huyết vụ chưa từng xâm nhiễm quá nàng nửa phần. Sau lại Di Đồ thần thức cũng bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Tỉnh lại sau huyết vụ tan đi, quanh mình hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì, Bạch Ninh bị thỏa đáng đặt ở bạch ngọc trên đài, váy trắng khiết tịnh, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Tất cả mọi người hảo hảo tồn tại. Không có người biết hắn là như thế nào làm được này đó. Bạch Ninh rũ con ngươi, xác thật. Hắn đã cứu chúng ta. Di Đồ đều không phải là mù quáng cố thủ thiện ác người, gật gật đầu, cũng hơi có chút cảm hoài. Lại nghe Bạch Ninh tiếp tục nói, nhưng hắn là ma. Di Đồ sửng sốt, nghiêng đầu xem nàng. Bạch Ninh đang cúi đầu nhìn đệm chăn, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, dường như tùy thời đều sẽ hóa thành vô số quần sáng tan đi. Ma vật. Nàng mở miệng, thanh âm thanh tỉnh khắc chế tới rồi cực hạn, nên diệt trừ. Bạch Trường Thịnh đem Nhiếp Phạn sự ép tới cực hảo, ít nhất ở bên không biết nội tình đệ tử xem ra, trời sinh dị tượng ngày ấy, tông môn chung chỉ là có một cái đệ tử nương sắc trời tối tăm trốn chạy đi ra ngoài, tông môn hết thể như cũ, Bạch Trường Thịnh thậm chí chưa từng bởi vậy trước đó tới chất vấn quá nàng. Có thể có cái này phản ứng, Bạch Ninh một lần cảm thấy kinh ngạc, thẳng đến không bao lâu, Lang Tuyệt Phong xính lễ bị Loan Điểu hộ tống tới rồi Thanh Tịnh phái, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai là ở khác chuyện này thượng đối nàng có điều cố kỵ. Bạch Ninh cảm thấy có chút châm trọng, lão nhân ra sợ là biết ngăn không được nàng, vì thế liền khó được thoái nhượng một lần, bán nàng vài phần mặt mũi. Đương nhiên, càng quan trọng là, Bạch Trường Thịnh cũng không biết, dung túng Nhiếp Phạn phát triển đi xuống, sự tình sẽ biến thành bộ dạng gì. Bạch Ninh tỉnh lại khi, dựa theo Bạch Trường Thịnh an bài, hôn kỳ liền vào ngày mai. Nàng ngẫu nhiên sẽ tưởng, nếu là chính mình chưa từng tỉnh lại, nàng kia hảo cha có phải hay không sẽ đem nàng giả dạng làm đỉnh tốt lễ vật, cấp Quý Ngôn đưa qua đi. Có khi đối nhân tâm xem đến quá thanh đều không phải là chuyện tốt. Bạch Ninh nhìn ra xa phía chân trời kết thành đối bay vào tông môn Loan Điểu, trong lòng lại là khó được bình tĩnh. Quý Ngôn dám đưa ra mau chóng thành thân đều không phải là không hề chuẩn bị, tính cả xính lễ cùng bị đưa tới, còn có màu đỏ thiếp vàng thêu mãn cây liền cảnh hôn phục. Chương 72 đại hôn. Văn Tiểu triển khai hôn phục, suýt nữa bị phía trên phức tạp chỉ vàng thêu hoa hoảng hoa mắt, Quý Ngôn thật lớn bút tích. Bạch Ninh hôn tin truyền đến bay nhanh. Cho dù là xa ở Lạc Thành, Văn Tiểu cũng được tin tức, vội vàng tới rồi. Trầm Âm Tông việc Bạch Trường Thịnh rốt cuộc là ra chút lực, không ít chạy ra Trầm Âm Tông đệ tử một lần nữa tụ tập đến Lạc Thành, kế thừa tông môn truyền thống, trấn thủ Lạc Thành phong ấn. Đó là Trầm Âm Tông thiên chức. Đệ tử càng tụ càng nhiều, Văn Tiểu bởi vậy được không ít nhàn rỗi, lúc này mới vòng qua dưới chân núi Yêu Ma, tới rồi Niệm Tiểu Phong. Một bên trợ thủ tiểu cô nương La Thường nghe tiếng cũng nhìn qua đi, bị trước mắt kim quang lóe hoa mắt. Che lại đôi mắt lẩm bẩm một hồi lâu, chúng ta tu chân giới thành thân không đều là lấy tố giản là chủ sao, này Lăng Tuyệt Tông thiếu tông chủ như thế nào làm cho như thế đẹp đẽ quý giá, nhưng thật ra có vẻ tục khí. Văn Tiểu cười một cái, nói, kia đều là lừa các ngươi này đó tiểu cô nương, tu chân giới xưa nay đều dối trá, ngươi không biết, 200 năm trước Bạch Trường Thịnh đại hôn, kia trận trượng mới là. Nôn đến nơi này, Văn Tiểu đốn hạ, nghĩ đến năm đó xuất giá chính là Lâm Vương, vội dừng miệng, trộm nhìn thoáng qua Bạch Ninh. Bạch Ninh cười cười, tỏ vẻ không để ở trong lòng. Đại gả cô nương ngồi ở hiên cửa sổ bên, ngoài cửa sổ dáng màu che kín không trung, tươi sáng sắc thái càng có vẻ nàng mặt mày có vài phần tái nhợt bệnh trạng. Nàng như cũng là cực mỹ, sát cửa sổ mà ngồi, dáng người thức tha, đầu vai rơi xuống một chút dáng màu, điểm xuyết một thân nói váy phá lệ tố nhã. Văn tiểu khe như mày, mặc danh có chút bất an. Có thể nói là cái gì? Tiểu cô nương La Thường chớp chớp mắt, tò mò thúc giục Văn tiểu tiếp tục nói tiếp. Văn tiểu cười một cái, tùy ý tìm cái lý do lừa gạt qua đi. La Thường là Bạch Trường Thịnh phái tới tiểu cô nương, nói là thành hôn việc phức tạp, nhiều phái cá nhân tới thế nàng xử lý sự vụ. Này rõ ràng là hướng bên người nàng tắc nhãn tuyến, cũng may Bạch Ninh đối hắn nói từ trước đến nay không bỏ trong lòng. Nàng không có đào hôn chuẩn bị, liền cũng từ hắn hướng chính mình bên người tắc người. Bạch Ninh chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ Niệm Tiểu Phong vị trí xem qua đi, có thể mơ hồ thấy thứ năm phong. Phong ngoại bao phủ nhàn nhạt sương đen, đó là tận trời ma khí, như là ngủ đông ở rừng rậm trung gia thú, tùy thời chờ sông lên ngọn núi. Mà cùng chi cách không xa mặt khác chư phong thượng lại là một mảnh tường sắc, trong rừng treo đầy hồng dây. Trước mắt không khí vui mừng. Nay tương phản to lớn, có vẻ có chút quỷ dị. Quý ngôn cho rằng, dựa vào Bạch Ninh tính tình, tuyệt không sẽ dễ dàng làm này hôn sự tiến hành đi xuống. Vì thế hắn bị không ít biện pháp, chậm chạp chưa từng chân chính phái người tiến đến cấp Bạch Trường Thịnh chữa thương, nhưng ngoài dự đoán chính là, Bạch Ninh cực kỳ phối hợp. Thậm chí không có nửa điểm kháng cự. Bởi vì hôn lễ tập tục xưa, hắn vô pháp tiến đến Thanh Tịnh phái, chỉ có thể nương Lưu Ảnh Châu, nhìn thấy bên kia tình cảnh. Màn lụa tung bay bên trong, trong phòng thất thất bát bát đám người chính bận rộn không biết tiến sự, thiếu nữ ngồi ở gương đồng trước, không chút để ý thưởng thức ti lụa hợp hoàn quạt tròn, quanh mình rối ren hiển nhiên vẫn chưa quấy nhiều đến nàng, dưới chân thêu mãn cây liền cảnh hoa mỹ làn váy vô lượng, cắt may thỏa đáng hôn phục sấn đến vòng eo tinh tế thon thon một tay có thể ôm hết, nàng nhìn không biết địa phương, lông mi nhỏ dài, môi hồng như mai. Thế nhưng thực sự có vài phần cô dâu mới bộ dáng. Quý ngôn nắm Lưu Ảnh Châu nhìn thật lâu. Lâu đến kia liền thiếu nữ đã là có vài phần ủ rũ, chỉ thấy nàng tản mạn ngáp một cái, kim sắc đan chéo màu đỏ quạt tròn bị cao cao dơ lên, bên ngoài ngăn nắp xuyên thấu mặt quạt rừng ở nàng tinh xảo mặt mày, vì chỉnh phó khuôn mặt mạ lên một tầng ngông lung quang ảnh. Tựa hồ phát hiện Lưu Ảnh Châu tồn tại, nàng nghiêng đầu nhàn nhạt liếc quá liếc mắt một cái. Quý ngôn không tự giác rời đi tầm mắt, đốt ngón tay theo bản năng vuốt ve trong chốc lát. Lại lần nữa dương mắt khi, Lưu Ảnh Châu thiếu nữ đã là dẫn theo làn váy đi vào nội thất. Chỉ để lại một cái mảnh khảnh bóng dáng. Nàng tựa hồ cũng không để ý hay không có người nhìn trộm. Cao cao treo lên tâm thả lỏng một chút, nhưng không bao lâu, lại sinh ra vài phần dự cảm bất hảo. Hắn trong trí nhớ Bạch Ninh, chưa bao giờ là dáng vẻ này. Quý ngôn không tự giác nắm chặt Lưu Ảnh Châu, bên trong thiếu nữ chậm rãi biến mất ở tầm nhìn. Nàng tựa hồ, có khác như hoa. Hôm sau, sắc trời sơ lượng, nghiên vũ rừng trúc nhà thủy tạ hành lang dài phô đầy đất lụa đỏ. Phía trên lấy chỉ vàng thêu thành nhiều đóa liên hoa, ngẫu nhiên có chút bóng cây rừng ở lụa đỏ thượng, đen tối loang lổ. Dựa theo thời gian, lúc này đón dâu loan điểu đã là ở trên đường, trang điểm thỏa đáng cô dâu mới lín nên ở khuê cắt chung chờ đợi. Văn tiểu xuyên qua hành lang dài, khắp nơi nhìn nhìn, mặt mày chung có vài phần nôn nóng. Thế nào? Nhìn thấy xa xa chạy tới La Thường, nàng vây vây tay, nói, tìm được rồi sao? La Thường lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bạch đến lợi hại. Ai cũng không biết. Em đẹp ở trong phòng ngốc Bạch Ninh vì sao đột nhiên liền không thấy, cũng không biết đi nơi nào, tìm biến toàn bộ nghiêng vũ rừng trúc đều không thấy bóng dáng. La Thường vốn chính là bị trưởng môn phái tới nhìn chằm chằm Bạch Ninh thành hôn nhãn tuyến, hiện giờ đánh mất người, cấp suýt nữa rơi lệ. Đừng khóc đừng khóc. Mắt thấy tiểu cô nương hốc mắt hồng đến lợi hại, Văn Tiểu phân ra tâm tư trấn an vài câu, phòng đoán nói không chừng tới gần hôn kỳ nàng trong lòng phiền muộn, vì thế đi ra ngoài đi, không chừng chờ lát nữa liền sẽ trở về. Hiện giờ hôn sự đã là chiêu cáo lục giới, đón dâu đội ngũ đều đã ở trên đường, nàng nếu là tại đây thời điểm mất tích, làm này hôn sự thành chàng trò khôi hài, Thanh Tịnh phái cùng Lăng Tuyệt Phong hai nhà mặt mũi đều phải ném đến Hoàng Hà bên trong đi. Bạch Ninh nhất bận tâm đại cục, quả quyết sẽ không kêu việc này phát sinh. La Thường hít hít cái mũi, hiển nhiên cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Không được, ta còn phải đi tìm xem. Như thế nào khóc sướt mướt. Lời còn chưa dứt, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Văn Tiểu xoay người, vừa lúc thấy Bạch Ninh tự quay rác chỗ đi ra, dẫn theo làn váy, trên đầu ngọc đẹp châu thoa tùy nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa, ngọc bội chạm vào nhau tiếng vang thanh thúy dễ nghe, nàng nghiêng đầu xem các nàng, mặt mày mỉm cười. Ta đều còn không có lên tiệu, này liền khóc đi lên. La Thường khụt khịt một chút, chạy chậm qua đi, cô nương ngải mới vừa đi nơi nào. Đều ta hảo tìm. Bạch Ninh cười cười, nói, bất quá là ở trong phòng ngốc có chút phiền muộn, liền đi ra ngoài đi, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Dứt lời, nàng đệ phương mềm khăn, lau mồ hôi. Văn Tiểu xác thật nói đúng. Tìm được rồi người, La Thường lúc này mới yên lòng, tiếp nhận khăn xoa xoa trên trán hãn. Văn Tiểu đi theo nàng phía sau đi tới, nhìn thấy Bạch Ninh váy áo dính vài miếng lá rụng, nhẹ nhàng giúp nàng lấy xuống dưới, lại thế nàng loát loát làn váy. Đi đâu nhi? Văn Tiểu đầu cũng không nâng nói. Đến sau núi đi đi. Bạch Ninh rũ mắt, mặt mày nhã nhặn lịch sự. Văn Tiểu cũng không biết Bạch Ninh cùng Quý Ngôn chi gian phát sinh biến cố, hiện giờ biết được hai người thành hôn, chỉ tưởng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nhiên hơi hơi ngẩng đầu, rồi lại thấy Bạch Ninh trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Nàng bình tĩnh đến như là một vị trải qua thế sự lão giả, cũng như là chậm rãi héo tàn đóa hoa, chẳng sợ một thân vui mừng áo cưới, vẫn như cũ cùng bên ngoài chiêng trống vang trời không có nửa điểm quan hệ. Văn Tiểu trực giác trong đó tất nhiên có chút nội tình, nhiên chuyện tới hiện giờ, cũng không hảo hỏi lại, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài. Hảo hảo bảo trọng. Bạch Ninh liễm mi, nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu, đón dâu Loan Kiệu liền tới rồi rừng trúc ở ngoài, đi tuất đàng trước đầu chính là Quý Ngôn, mặt như quan ngọc, đầu đội mũ có rẻm, một thân cùng sắc cây liền cảnh hỷ phục, thấy Văn Tiểu chắp tay, cô cô. Chẳng sợ lại thấy thế nào Quý Ngôn không mừng, ở hôm nay cái này nhật tử, Văn Tiểu vẫn là gật gật đầu, quý thiếu chủ. Bạch Ninh chưa từng dừng lại, quạt tròn khó khăn lắm che khuất tinh xảo khuôn mặt, nàng chủ động thượng tiệu hoa. Quý Ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái, giật giật môi, tiệu mảnh đã là rơi xuống. Hai người chưa từng có nửa điểm giao lưu. Mong ước thiếu chủ cùng An Ninh bách niên hảo hợp. Văn Tiểu chắp tay, khách sáo vài tiếng, cũng chưa từng ở lâu. Chiêng trống vang trời tấu nhạc không dứt bên hai, một phen diễn tấu sáo và trống, Loan Tiểu không bao lâu liền rời đi rừng trúc. Tiến đi Bạch Ninh, nguyên bản ầm ĩ sân chợt an tĩnh xuống dưới, quanh mình tĩnh đến đáng sợ, ngay cả ngày xưa nhất ca vũ thăng bình hồng tụ nhiễm hương, hiện giờ cũng tựa như cục diện đáng buồn. Văn Tiểu trong lòng ẩn ẩn bất an cảm càng thêm nùng liệt, nàng nghĩ nghĩ, nâng bước hướng sau núi đi đến. Nghiên Vũ rừng trúc sau núi là toàn bộ Niệm Tiểu Phong duy nhất một chỗ có vườn hoa địa phương, phần lớn là Bạch Ninh tuổi nhỏ khi gieo, cái gì hoa đều có, mấy năm nay chịu trong núi linh khí tầm bổ, này đó hoa một năm bốn mùa đều sẽ thịnh phóng, vườn hoa trung loại vài cọng bạch quả, mấy năm nay đã là trưởng thành thô tráng đại thụ. Mới vừa rồi Bạch Ninh làn váy thượng dính lên vài miếng lá rụng, đó là kim sắc bạch quả diệp. Văn Tiểu đi vào vườn hoa, bên trong bạch quả phủ kín tiểu đạo, vài miếng lá rụng giao điệp ở bên nhau, nhiễm bùn đất, có bị dẫm qua dấu vết, nàng theo này dấu vết chậm rãi đi đến, trải qua một phương ngu mỹ người vườn hoa. Vườn hoa đứng cạnh một cái mộ chôn di vật, Văn Tiểu bước chân đốn hạ. Chưa bao giờ nghe nói qua Bạch Ninh bên người có ai qua đời. Trong lòng có chút kinh ngạc, vì thế nàng thuận thế cúi đầu nhìn mắt, mục chế tiểu trên địa, thiếu nữ chữ viết thanh tú, làm như từng nét bút rất là trịnh trọng. Vong phu nhiếp phạn chi mộ. Văn Tiểu sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, Bạch Ninh bên người cái kia tiểu hải tử. Tên gọi nhiếp phạn. Hắn đã chết sao? Dáng màu cùng với Loan Kiệu đình rừng ở đỉnh núi, như hôm nay đầu chính thịnh, bóng cây lắc lư, Bạch Ninh đi ra Loan Kiệu khi bên thai truyền đến một trận gió, thái dương tóc mái bị phong kích thích, nàng nhẹ nhàng buông che mặt quạt tròn, gom lại thái dương phát, không biết có phải hay không ảo giác, dư quang đảo qua nơi xa lưng núi thượng đứng một người. Nhưng cũng chỉ là nháy mắt, liền lại vô tung ảnh. Thì bà thét to giờ lành đến, trong lúc nhất thời, rất nhiều tầm mắt tụ lại ở trên người nàng, quạt tròn che mặt, Bạch Ninh chậm rãi đi vào chính sảnh, bên tai thanh âm náo nhiệt phi phàm. Chúc mừng chúc mừng. Bạch Niên hảo hợp. Phần lớn là chút nhỏ vụn cắt lợi lời nói, điểm này cùng nhân gian hôn lễ cũng giống như nhau. Nhân gian. Bạch Ninh liễm mi, nắm quạt tròn đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Nàng chợt nhớ tới, nàng từng ảo tưởng quá cùng một người khác ở Dương Châu thành thân. Cũng không biết rốt cuộc thất thần bao lâu. Bạch Ninh thanh tỉnh khi, thì nương bén nhọn thanh âm cắt qua trong sảnh ồn ào náo động. Nhất bái thiên địa. Hành qua bái đường chi lễ, nàng liền sẽ trở thành Quý Ngôn thê. Bạch Ninh mím môi, trong lòng lược quá một tia hơi không thể nghe thấy khẩn trương, ánh mắt bay nhanh đảo qua chính mình tay háo rộng dưới, nhéo quạt tròn chậm rãi xoay người. Liên ở túi người dục bái kia một cái trước mắt, bên ngoài chợt truyền đến binh khí giao tiếp bén nhọn tiếng vang. Có ma vật. Có ma vật. Không biết là ai hô một tiếng. Trong đại sảnh rào rạt không khí vui mừng đảo qua mà tẫn. Nàng dừng một chút, nắm quạt tròn tay lúc này mới lỏng xuống dưới. Hắn tới. Khách khứa tịch trung thoáng chốc rối loạn lên, Quý Ngôn nghe tiếng sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nhìn về phía một bên Bạch Ninh. Nàng liên đứng ở một mảnh loạn tượng, như cũ rũ mi, trên mặt không có gì biểu tình. Phảng phất giống như hết thể cùng nàng không quan hệ. Quý Ngôn rời đi tầm mắt chỉ huy đệ tử sơ tán khách khứa. Không bao lâu, tiếng chém giết càng ngày càng gần. Cường đại ma khí trong khoảnh khắc truyền vào đại sảnh, sương mù dày đặc bên trong, chỉ nghe hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tóe đầy đất. Một mặt bóng đen tự trong đó đi tới, dẫm qua ai xương ngón tay, bạn rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh âm, chậm rãi tới gần. Bạch Ninh buông che mặt quạt tròn, đỉnh người nọ ánh mắt nhìn lại, nhợt nhạt câu môi. Nhiều ngày không thấy, mà đế nhất phạm. L-E-O-S-I-N-G Phần 73 Chương 73 thân chết. Là ở trong nháy mắt kia, đống nhiên mọi thanh âm đều im lặng, ở mỹ huyên náo tán làm dưới ánh trăng vũng nước, tinh tinh điểm điểm, chiếu rọi cố nhân bộ dáng. Tận trời huyết tinh khí thổi quét chính sảnh, hắn vơi trong xương đen chậm rãi đi tới, mắt đỏ đỏ thắm, minh diễm màu sắc tựa hồ có thể cùng phía sau hỉ tự hòa hợp nhất thể, đầu vai khoác huyền sắc áo choàng, đủ hùng dẫm gian giữa trung hoa mỹ lụa đỏ, lưu lại minh ám đan sen nếp vốn. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, Bạch Ninh chớp chớp mắt, nguyên bản lo sợ bất an tâm tựa hồ đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Mấy ngày không thấy, nhiếp phạn thoạt nhìn quá đến cũng không tốt. Gò má gầy ốm, dưới mắt có quầng thâm đen. Chính sảnh chung khách khứa sơ tán rồi không ít, dư lại linh linh tinh tinh mấy cái Lăng Tuyệt Phong đệ tử, cùng với dẫn dắt đệ tử ứng chiến vài vị trưởng lão, Quý Ngôn tự nhiên cũng ở trong đó. Nhiếp phạn, đợi cho người tới đi vào trong sảnh, Quý Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, ngươi tới nơi này làm chi? Nhiếp phạn ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tầng tầng đao kiếm sau thiếu nữ. Đó là từng ở hắn cảnh trong mơ xuất hiện quá vô số lần cảnh tượng. Lễ đường bên trong thiếu nữ một bộ cẩm tú áo cưới, vòng eo tinh tế thon thon một tay có thể ôm hết, cao cao cuốn lên tóc mây châm ba lượng xích kim sắc tua châu thoa, minh diễm màu sắc, vì nàng mát lạnh mặt mày mạ lên một tầng nhàn nhạt tấm áp, phát gian vài sợi tua nhu thuận buông xuống ở phát gian, khi thì cùng nhị thượng vàng dòng hồng mã nào truy lẫn nhau va chạm, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Nàng thay hồng trang, tuyết da mặc phát, nhất tần nhất tiếu toàn cùng hắn niên thiếu trong ngộng giống nhau như lúc. Nhiếp phạn giật giật môi, chẳng sợ giờ phút này nhắm mắt lại không hề xem đi xuống, hắn như cũ có thể rõ ràng ở trong đầu vẽ lại nàng bộ dáng. Nàng sẽ không biết, đã nhiều ngày, hắn tưởng nàng nghĩ đến sắp điên mất. Mắt thấy nhiếp phạn chậm rãi tới gần, đã có trưởng lão mở miệng uy hiếp, lớn mật ma vật, tự tiện xông vào. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phanh một tiếng, mới vừa rồi còn đang nói chuyện tóc bạc trưởng lão chống rông bắn bay, hung hăng nện ở chủ vị bàn trà thượng, kia trưởng lão phun ra một ngụm máu đen, đầu một vai hôn mê bất tỉnh. Đó là một cái luyện hư trung kỳ kiếm tu trưởng lão. Như thế dễ dàng hiểu biết ở trên tay hắn, toàn bộ hành trình bất quá hô hấp chi gian. Bạch Ninh mở người, tuy là đối lực lượng của ma thần sớm có nghe thấy, hiện giờ chính mắt thấy, như cũ có vài phần chấn động. Trong nháy mắt kia, quanh mình hình như có không tiếng động chuông cảnh báo vang lên, đao kiếm thất minh, nhiếp phạn không kiên nhận phất tay háo, lạnh leo thoáng chốc thổi quét khắp cả chính sảnh, trong chốc lát, trường hợp khôi phục can tĩnh. Thời gian phảng phất như vậy đình chỉ. Trong phòng tất cả mọi người bị định tại chỗ không thể động đậy, kinh dị nhìn hắn thông suốt xuyên qua đám người, đi đến vị kia cô dâu mới bên người. Thực hiện nhiên, nhiếp phạn đối lực lượng của chính mình đã là có 8 phần khống chế. Bạch Ninh bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, rũ xuống mi mắt. A Ninh, có chút khàn khàn thanh âm, phảng phất giống như kiềm chế vô số cảm xúc. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, đảo qua từng đôi hoặc là kinh dị, hoặc là tức giận đôi mắt, cuối cùng mới nhìn về phía hắn, nhợt nhạt cười cười, đã lâu không thấy. Ai cũng không nghĩ tới, hiện giờ gặp nhau, là sẽ tại đây loại cảnh ngộ hạ. Nhiếp phạn hầu kết lăn lăn, ánh mắt thật sâu dừng ở trên người nàng, Bạch Ninh đôi tay giao điệp với bụng nhỏ, đón nhận hắn ánh mắt. Hai hai tương vọng, tựa hồ bị áp lực đã lâu cảm xúc rốt cuộc tìm được xuất khẩu, nhiếp phạn gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. A Ninh! Lúc này đây thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, mang theo vài phần hơi không thể nghe thấy nghẹn nào, như là bị ủy khuất tiểu lang cô kỵ mặt mũi không dám phát tác. Hắn gắt gao ôm lấy nàng. Hận không thể đem nàng dung tiến xương cốt, vừa rồi cái kia hung ác ma đế, đồng nhiên lại biến thành nàng quen thuộc nhất thiếu niên. Ngươi không được à? Thiếu nữ lông mi rào rạt rung động, nhẹ giọng nói một câu, hảo. Hai người ly đến cực gần, nay một tiếng nhẹ nhàng đáp lại như là rừng ở hồ nước hồng mau, mang theo mỏng manh gọn sóng. Nhiếp phạn mí môi, hắn còn có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói. Tưởng nói cho nàng, mấy ngày này hắn thật sự rất tưởng nàng, cũng tưởng nói cho nàng, hắn không phải cố ý nhập ma. Hắn không biết ma rốt cuộc là cái gì, thẳng đến ngày ấy trong cơ thể công pháp mất khống chế, hắn lúc này mới ở công giã vọng trong miệng biết được hết thảy. Bọn họ nói, hắn trời sinh đó là nên nhập ma ma thần chuyển thế, có ma tộc mỗi người cầu còn không được ám linh căn, hắn sẽ trở thành ma đế, gánh vác khởi ma giới hương suy. Đó là hắn thiên chức. Bọn họ nói ngôn chi chuẩn xác, nhưng hắn lại cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Hắn một chút cũng không nghĩ trở thành cái gì ma đế, hắn chỉ nhớ rõ, hắn đáp ứng qua An Ninh, không thể thành ma. Hắn không có cốt khí, hắn chỉ nghĩ đi Dương Châu, tưởng cùng An Ninh thành thân. Hắn phát ngoan giống nhau ngửi trên người nàng nhàn nhạt trúc diệp hương khí, như là muốn đem mấy ngày này tưởng niệm đều bổ trở về, đầu thật sâu vùi vào nàng cổ, chóp mũi cọ cọ nàng sườn cổ, lộ ra vô tận lưu luyến. Như là tiểu lang dễ dàng đối nàng lộ ra mềm mại nhất địa phương, Bạch Ninh đầu ngón tay run rẩy, tay áo rộng dưới ánh đao chật lóe, bạch ngọc đoản nhận dễ dàng xỏ xuyên qua thân thể hắn. Nhiếp Phạn đang đau, kêu lên một tiếng, lại như cũ không có buông ra nàng. Bạch Ninh rũ xuống con ngươi, không nói gì. Chưa từng có người có thể nghĩ đến, giết chết một vị ma đế, là như thế này dễ dàng một sự kiện. Liền biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Hắn rầu rĩ mở miệng. Đâm vào hắn thân thể lưới dao đều không phải là tục vật, Nhiếp Phạn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình toàn thân lực lượng đều ở bị nó hút đi, đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, kịch liệt lại rõ ràng, phảng phất đến từ hồn phách chỗ sâu trong. Hắn quá mức hiểu biết nàng, thế cho nên không chút nghĩ ngợi liền có thể đoán được, nàng sẽ không tùy ý đọa vào ma đạo hắn, tồn tại ở trên đời. Bạch Ninh đem lưới dao lại đưa vào vài phần, bảo đảm Vô Ưu có thể hoàn toàn phá đi hồn phách của hắn. Đây là năm đó phong ấn Nhiếp Phạn linh căn khi, Văn Tiểu tặng cùng nàng pháp khí, chưa bao giờ nghĩ đến thế nhưng thật sự hữu dụng nó kia một ngày. Làm xong này đó, Bạch Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, ngữ khí thực bình tĩnh, ngươi có thể hiện tại giết ta. Nôn đến nơi này, nàng dừng một chút, như là giải thích nói, ta bồi ngươi cùng chết. Nàng nói lời này khi thực bình tĩnh, như là đã sớm nghĩ kỹ rồi cái này kết cục. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát, đau đến tê tâm liệt phế, rồi lại cũng không như thế nào sợ hãi. Hắn biết, đây là Bạch Ninh có thể làm ra tốt nhất trả lời. Nàng nhất định là đã biết cái gì, mới một lần lại một lần cường điệu không được hắn nhập ma, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cô phụ nàng hy vọng. Hắn chịu đựng đau, nhất thời bật cười. Hắn a Ninh a, trong mắt thả thật nhiều đồ vật, nàng thật lòng tham, lại tưởng che chở nàng trong mắt thương sinh thiên hạ, lại không nghĩ cô phụ hắn. Ta không cần. Môi không ngừng tràn ra máu tươi, nhỏ giọt ở nàng đầu vai, hắn chậm rãi nói, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại. Bạch Ninh đoán được hắn sẽ không động thủ, giật giật môi, tính toán giảo pha dấu ở trong miệng độc hoàn, Nhiếp Phạn chợt hôn lại đây. Đây là một cái tràn đầy mùi máu tươi nhi hôn, một chút cũng không tốt đẹp, nhưng nàng không biết vì sao lại trước sau không có đẩy ra. Linh hoạt lưỡi chui vào nàng môi chung, dễ dàng tìm được nàng đã sớm tàng tốt độc hoàn. Bạch Ninh theo bản năng giãy giụa, lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại, hắn đầu ngón tay truyền đến mỏng manh lực lượng, gông cùm xiềng xích nàng, làm hắn thông thuận lấy ra độc hoàn. Sợ nàng cho cũ trong thi, Nhiếp Phạn sinh sôi liền huyết đem độc hoàn nuốt đi xuống. Hồn phách truyền đến sẽ rất đau, hắn thân mình nhoáng lên, hoàn toàn không đứng được chân. Bạch Ninh theo bản năng đỡ lấy hắn, kinh này biến cố, nàng sắc mặt bạch đến lợi hại, ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt có thủy ý liêm diễm, ngươi vì cái gì muốn ngăn trở? Bạch Ninh có chút mờ mịt, nàng nương hắn tín nhiệm thân thủ giết hắn, hắn chẳng lẽ không hận sao? Không được chết. Nhiếp Phạn tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, liều mạng sức lực, gắt gao nắm chặt nàng ống tay áo, ta muốn ngươi tồn tại. Muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ta. Hắn tại đây loại thời điểm, đều suy nghĩ tận biện pháp che chở nàng. Bạch Ninh đỏ đôi mắt, đông nhiên có chút rất khổ sở. Hảo, ta tồn tại. Nàng thanh âm có vài phần nghẹn ngào, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Có lẽ trường sinh mới là nặng nhất trừng phạt. Nhiếp Phạn buông lỏng ra nàng ống tay áo, ngã vào nàng trong lòng ngực, như là rốt cuộc kiên tâm, hữu khi vô lực lại nhải. Ngươi xuyên áo cưới bộ dáng thật là đẹp mắt. Hắn dùng nhẹ không thể lại nhẹ thanh âm chậm rãi đối nàng nói, ta đã xuất hiện ở ngươi đại hôn phía trên, có phải hay không? Cũng đại biểu, ta đã cưới quá ngươi. Hắn giống cái ngu dốt đến cực điểm ngốc tử, chẳng sợ ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, lại như cũ nghĩ muốn cưới nàng. Bạch Ninh dừng một chút, gắt gao nắm lấy hắn tay, lại một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, ta. Nói qua gả cho ngươi, ta vĩnh viễn chỉ biết gả cho ngươi. Nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán gả cho Quý Ngôn. Ngồi trên loan tiệu, chỉ là vì buộc hắn hiện thân. Nhiếp Phạn đối nàng tâm tư rõ như lòng bàn tay, nàng lại làm sao không biết tâm tư của hắn. Nàng biết, Nhiếp Phạn đào tẩu tất nhiên là biết chính mình nhập ma, cảm thấy thua thiệt cùng nàng, cho nên không dám thấy nàng. Nàng không thể tùy ý tùy thời sẽ trở thành ma thần Nhiếp Phạn ẩn nấp ở núi rừng, nàng đã không có pháp lực, vô pháp cùng trở thành ma thần hắn là địch, vì thế chỉ có thể thừa dịp hết thể còn kịp, buộc hắn hiện thân, giết chưa trở thành ma thần hắn. Chỉ có như vậy, lục giới mới có thể chân chính an bình. Ma nàng sẽ bồi hắn cùng chết, cũng coi như là còn mấy năm nay tình nghĩa. Nhưng Nhiếp Phạn, ngu dốt lại ngu đần, mãn tâm mãn nhãn không có nửa phần hận ý. Cảm nhận được rừng ở gò má thượng ướt át, Nhiếp Phạn giật giật môi, nhưng hắn đã không có sức lực thế nàng lau nước mắt. Chỉ có thể nhẹ nhàng hồi nắm tay nàng, dùng hết cuối cùng sức lực, từng câu từng chữ đối nàng nói. A Ninh, ta ti tiện đến cực điểm, không đáng ngươi rớt nước mắt. Bạch Ninh xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tưởng nói hắn một chút cũng không ti tiện. Hắn là nàng gặp qua tốt nhất thiếu niên, còn không mở miệng, rồi lại nghe hắn tiếp tục đứt quãng nói. Ta, biết ngươi thích người không phải ta, cũng biết. Người ta thân phận trước nay đều không xứng đôi, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi thành thân, liền tính ủy khuất ngươi. Ta ích kỷ, sinh như con kiến, lại không biết tự lượng sức mình yêu một cái thần nữ. Nàng, thật tốt đẹp. Ta ái nàng. Đây là thiếu niên Nhiếp Phạn 10 năm tới nay, lần đầu tiên đối nàng nói, ái. Tâm đống nhiên đau cắt giống nhau đau, Bạch Ninh nhắm mắt lại, chợt thấy cái này tự một chút cũng không tốt đẹp. Chính là ngươi đều phải đã chết. Nàng đống nhiên khóc lên tiếng, nhẹ nhàng, như là tiểu hài tử khụt khịt, ngươi nên hận ta. Nhiếp Phạn lắc lắc đầu, dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm cùng nàng cãi cọ, ái. Văn Tiểu xem qua mộ chôn di vật càng nghĩ càng không thích hợp, lo lắng xảy ra chuyện, ra sau núi liền hướng Lăng Tuyệt Phong mà đến. Ngoài dự đoán, Lăng Tuyệt Phong sơn môn khẩu không người trông coi, nàng dẫm lên lụa đỏ một đường thông suốt tới bái đường chính sảnh, thính bên ngoài không ít tu sĩ, chính thấp thấp nghị luận cái gì. Văn Tiểu từ bọn họ bên người trải qua, mơ hồ nghe được ma vật giết linh tinh tử, trong lòng nôn nóng, đơn giản từ trong đám người chui đi vào. Xuyên qua đám người, liếc mắt một cái liền thấy được nằm liệt ngồi dưới đất thiếu nữ. Nàng ôm một cái không có tức giận thân thể, túi đầu, đầy người hoa sức thật mạnh đè ở trên người nàng, yếu ớt đến phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Chậm rãi đến gần, Văn Tiểu tâm tức khắc nắm ở cùng nhau, A Ninh. Bạch Ninh nghe thấy được thanh âm, thân mình hơi hơi run rẩy, như là phiêu bạc lá khô rốt cuộc tìm được nơi đặt chân, nàng nghiêng đầu xem nàng, hồng con mắt. Văn gì? Ta giống như cô phụ một cái, thực yêu ta người. Sách mở cuốn tam tình yêu muộn sách mở. L-E-O-S-I-N-G Phần 74. Chương 74 bất đắc dĩ. Một hồi hôn sự kết thúc chỗ qua loa xong việc, theo Nhiếp Phạn khí tuyệt, giam cầm với chính sảnh lực lượng lặng yên biến mất, kinh như vậy một phen lan lộn, lầm giờ lành, tự nhiên cũng không ai có hứng thú ở đầy đất huyết tinh địa phương đem đại hôn chi lễ tiếp tục đi xuống. Hung chi. Nhiếp Phạn thân chết, không bao lâu liền hóa thành ma khí tiêu tán ở trong không khí, Bạch Ninh nỗ lực muốn bắt trụ chút cái gì, nhưng chung quy cái gì cũng không lưu lại, nàng phun ra một búng máu, ngửa đầu ngã vào Văn Tiểu trong lòng ngực. Mất đi ý thức, không nghe thấy quanh mình truyền đến sột sột soạt soạt nghị luận. Nay Bạch Ninh, cùng mới vừa rồi kia ma vật là cái gì quan hệ? Không biết, nhìn dáng vẻ từng là quen biết cũ. Nàng chính là tu chân giới đệ nhất nhân, như thế nào sẽ cùng ma vật dính lên quan hệ? So với đứng đắn nhân vật hình tượng, những cái đó giấu ở quang huy nhân vật phía sau triển miên chuyện cũ luôn là phá lệ chọc người tò mò. Văn Tiểu nhấp môi, xuyên qua nghị luận sôi nổi đám người, đem nàng mang về Thanh Tịnh phái. Bước vào Nghiêng Vũ rừng trúc, lâm vào hôn mê thiếu nữ tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi hơi nhăn lại mi, đôi mắt thấm điểm điểm thủy ý. Nơi này, từng là Nhiếp Phạn ngốc quá địa phương. Đừng sợ. Văn Tiểu đem nàng đặt ở giường nệm thượng, đau lòng thế nàng lau mồ hôi, có văn gì ở đâu. Nàng như cũ gắt gao nắm chặt tay nàng, như là lâm vào trong vực sâu người bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Câu chữ mơ hồ nhắc mãi, thiếu nữ khỏe mắt phím hồng, nước mắt nhiễm ướt thái dương. Như là cách dài lâu thời gian, lại lần nữa cùng qua đi cái kia thiếu niên xin lỗi. Văn Tiểu khe khẽ thở dài. Tu chân giới rốt cuộc là an nhàn quá nhiều năm, thế cho nên Nhiếp Phạn vô tình bày ra ra cường đại ma công, dây lắt gian kinh sợ không ít người, Lăng Tuyệt Phong tu vi tối cao kiếm tu trưởng lao ở trước mặt hắn tựa như con kiến giống nhau yếu ớt, chậm rãi, cũng có không ít nghiên cứu ma tộc tu sĩ, đã nhận ra không thích hợp. Trước hết phát hiện khác thường, là biết được đại hôn ngày ấy có người xâm nhập Lăng Tuyệt Phong di đồ trưởng lão. Biết được người nọ tên gọi Nhiếp Phạn, hắn chợt cảm thấy có chút quen hay, ở rơi xuống hôi đệ tử danh sách, phiên đã lâu, lúc này mới tìm được tên của hắn. Nhiếp Phạn, ám linh căn.